Chương 920. Thời gian còn lại Diệp Phàm vượt qua trong lúc tu hành ở Lâm gia, thời gian tiên cung mờ mịt mở ra cũng càng lúc càng gần, toàn bộ Thiên Vũ ngoại trừ Đông Linh cảnh, các linh cảnh khác đều có người hội tụ ở Vân Mạc Hải Giác. Ba ngày trước khi tiên cung mịt mờ mở, Diệp Phàm cũng bắt đầu khởi hành. Đám người Triệu Sơn nhìn Thánh Hiền và Chí Tôn sau lưng Diệp Phàm, lập tức có chút phản ứng không kịp. Hiển nhiên bọn họ không ngờ rằng Diệp Phàm vẫn còn một nhóm thế lực như vậy. Trách không được đám người Thu Nguyệt luôn coi trọng Diệp Phàm như vậy. Quả nhiên, những kẻ có tu vi cao tuyệt ánh mắt này không phải bọn chúng có thể so sánh. Ba người Triệu Sơn đổi phục sức Thiên Đế môn màu trắng mà Diệp Phàm đưa qua, cùng đám người Y Đông Vũ đi theo Diệp Phàm tiến về phía chân Vân Mạc Hải Giác. Hơn 70 vị cường giả trên quan trung linh cảnh hội tụ, gần như toàn bộ thế lực trung linh cảnh trở lên. Cũng tương tự, còn có võ tu hàng đầu của Nam Linh cảnh, Bắc Linh cảnh, Tây Linh cảnh. Hành trình tiên cung mờ mịt đã trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Lục đại học phủ, tứ đại vương thể gia, cùng với quan cốc, vũ gia vân vân, không ít thánh hiền cường giả, chí tôn cường giả, hư diếm cường giả lăng không mà đứng, mà có thể đi vào tiên cung mịt mờ, ra vẻ ngoài Diệp Phàm là hợp thánh cửu trọng, kẻ kém cỏi nhất cũng là hư chỉ. Từng thế lực chắp tay chào hỏi lẫn nhau, toàn bộ góc biển Vân Mạc ngược lại là một mảnh an lành, nhưng ai cũng biết, đợi đến tiên cung mịt mù, loại tường hòa này sẽ bị đánh vỡ, âm thầm đâm đao, bỏ đá xuống giếng, đều là chân nhất hiện tại, vui nhất. Tụ tập nhiều người như vậy thì rốt cuộc là một nhà thế lực nào nắm giữ phương pháp mở ra tiên cung mờ mịt? Có người nghi ngờ nói, không ít người hai mắt nhìn nhau, hiển nhiên đang suy đoán lẫn nhau. Âu Dương Tu nhìn Vạn Đạo Học Phủ, chau mày, hắn suy đoán Diệp Phàm chính là người mở ra tiên cung mờ mịt kia, nhưng xem ra không giống, bởi vì ai cũng biết, người mở ra tiên cung mịt mờ có tư cách dẫn người khác vào, mà Diệp Phàm chiếm dụng danh ngạch Vạn Đạo Học Phủ, hiển nhiên là một loại lãng phí thật lớn. Diệp Phàm phảng phất cảm nhận được ánh mắt Âu Dương Tu, lúc này nhìn về phía Âu Dương Tu, chắp tay, xem như chào hỏi. Âu Dương Tu đồng dạng hoàn lễ, bất quá hai người đều tính toán đến tiên cung mịt mờ, thu thập đối phương như thế nào. Thương thế Sở Phong Vân hiển nhiên đã khỏi hẳn, ở bên kia cũng chắp tay chào Diệp Phàm, Diệp Phàm mỉm cười ứng đối. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, người mở ra tiên cung mờ mịt kia vẫn chưa xuất hiện. Chuyện này khiến không ít thế lực đều có chút sốt ruột, thời gian tiên cung mờ mịt mở ra chỉ còn ngắn ngủi một khắc đồng hồ, mà giờ khắc này chuông đã bắt đầu tiến vào giai đoạn cuối, chẳng lẽ sau khi bọn họ thi triển thiên hạ đại bỉ oanh liệt liệt, nhưng không ai có thể mở ra tiên cung mịt mờ. Đây không phải đang nói đùa sao? Diệp Phàm không vội, loại chuyện này đến thời khắc cuối cùng là có hiệu quả nhất, bởi vì sẽ không có bất kỳ kẻ nào ngăn cản, nói nhiều một câu nhảm nhí, tốn nhiều tâm tư đi thám thính xem cái tiên cung mịt mờ này đến cùng là thế lực nào mở ra, người nào, thậm chí còn cùng đi tranh luận xem Diệp Phàm có bao nhiêu người có thể mang vào loại chủ đề này. Bởi vì sau khi đến nơi, đám người chỉ có một mục tiêu, đó là trong thời gian quy định phải nhanh chóng mở tiên cung mờ mịt. Cho nên Diệp Phàm cố ý chờ thời gian, nếu hắn mang theo mọi người tới sớm hơn, nói không chừng những người này sẽ lấy lý do hắn không thể dẫn người đi vào là để làm khó hắn, đến cuối cùng thậm chí sẽ đoạt lăng hư kiếm của hắn. Thời gian trôi qua một phút đồng hồ, náo nhiệt ở góc biển Vân Mạc đã biến mất, tất cả mọi người đều trầm mặc chờ đợi, mãi cho đến phút cuối cùng, một đám người từ trên bầu trời cực tốc bay vút đến. Ta có thể mở tiên cung mịt mờ, tránh hết ra. Diệp Phàm trực tiếp cất cao giọng, giọng nói tự nhiên là cố ý thay đổi. Cả đám người đều đội nón rộng vành màu trắng, mặc quần áo màu trắng. Còn Diệp Phàm thì lưng đeo lăng hư kiếm cực kỳ lôi kéo, đây là hình thái sau khi lăng hư kiếm kích phát đế huyết. Mà bởi vì có ngọc châu màu bạc cải tạo, chuôi kiếm lăng hư kiếm hiện nay cùng lăng hư kiếm có khác biệt cực lớn, bất luận là ai cũng không có khả năng liên hệ thanh kiếm này cùng với trường kiếm gì xét mà Diệp Phàm mang lúc trước. Quả nhiên, phần đông các thế lực đã lo lắng muôn phần, căn bản không dám ngăn cản, mỗi người ước gì nhường ra một thông thiên đại đạo, chỉ là sợ bỏ lỡ thời gian mở ra tiên cung mờ mịt. Về phần Diệp Phàm mang theo hơn 10 người tiến vào phiếu miểu tiên cung, càng không có bất cứ thế lực nào có ý kiến. Không còn cách nào, bây giờ ai tìm Diệp Phàm gây phiền phức, ai tìm hắn nói chuyện đều có thể khiến cho tiên cung mịt mờ mở ra thất bại. Lăng hư kiếm bay múa trong nháy mắt thoát khỏi sự khống chế của Diệp Phàm, bay đến vùng hư không chính giữa sừng biển Vân Mạc. Sau đó, từng đợt thiên âm tiên đạo vang lên, một tiên môn vô cùng lớn từ từ mở ra trên bầu trời, một cỗ đạo vận vô cùng hoàn chỉnh bao trùm lấy mọi người. Tiên cung mịt mờ đã mở ra, lúc này, đông đảo võ tu trực tiếp bay lên, bắn nhanh về phía tiên cung mịt mờ, Diệp Phàm là người mở ra tiên cung, tốc độ nhanh hơn nhiều so với các thế lực khác, Y Đông Vũ, Y Nam Phong phía sau hắn theo sát thân ảnh Diệp Phàm, biến mất trong tiên môn. Vạn Đạo Học Phủ nằm trong nhóm thứ hai, rất đơn giản, Vạn Đạo Học Phủ đã biết thời gian Diệp Phàm xuất hiện, vì vậy trong quá trình chờ đợi, đám người Thu Nguyệt đã sớm chuyển qua vị trí gần tiên môn nhất. Không gian đảo ngược, tiên vận cùng hiện lên, Lăng Hư kiếm trong nháy mắt trở lại trong tay Diệp Phàm. Tiếp theo, dưới ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người, đại môn tiên cung mờ mịt bắt đầu đóng lại. Lập tức, đông đảo võ tu chỗ đó còn quan tâm đến cái khác, liều mạng bay về phía tiên môn. Toàn bộ Vân Mạc Hải Giác hỗn loạn, lấy tốc độ tiên môn đóng cửa. Trong các võ tu đang ngồi, ít nhất có một nửa số người không kịp đi vào. Hết thảy, hiển nhiên làm cho tất cả mọi người không kịp đề phòng, lần trước tiên cung mờ mịt mở ra khoảng cách đến bây giờ, có độ vạn năm, mặc dù tất cả thế lực ngồi ở đây đều sớm điều tra tình huống tiên cung mờ mịt mở ra, tuyệt đối không thể làm rõ mọi chuyện như lòng bàn tay. Khi tiên khí khiến thân thể mọi người khoan khoái tụ lại trên người tất cả mọi người, cảm giác choáng váng xoay tròn không gian cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cảnh sắc trước mắt đám người Diệp Phàm cũng bắt đầu thay đổi theo thông đạo không gian kỳ ảo, ba tấm bia đá xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Trường Sinh Hải, Bái Tiên Tháp, Vạn Đế Sơn. Cùng lúc đó, Ngọc Châu trên Lăng Hư kiếm trong tay Diệp Phàm bắt đầu rung động, một đạo thần văn vô cùng thần bí xuất hiện. Sau đó, những thần văn này chậm rãi hội tụ thành một tấm bia đá mới, Lạch Thiên Đạo. Không cần nghĩ nhiều, lúc này Diệp Phàm đi tới Lạch Tiên Thiên Đạo, đồng thời đám người Thu Nguyệt của Vạn Đạo Học phủ truyền tống nhóm thứ hai vào. Phân thân của Diệp Phàm trực tiếp dẫn đám người Thu Nguyệt tới bên bản thể Diệp Phàm, tiếp đó tay phải Diệp Phàm mò về phía bia đá mới, đám người lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Liền sau đó còn có tòa bia đá mới xuất hiện kia, tiếp theo, đông đảo cường giả của học phủ Chí Tôn xuất hiện, bắn nhanh về phía tấm bia đá của Vạn Đế Sơn. Bốn tấm bia đá đại biểu cho bốn nơi đi của tiên cung mờ mịt, hiển nhiên, Lạch Thiên Đạo Tiên chỉ có người nắm giữ khả năng mở ra tiên cung mờ mịt mới có thể tiến vào, nói chính xác hơn là người đoạt được viên Ngọc Châu thần bí kia. Có người tới Vạn Đế Sơn, có người tới Bái Tiên Tháp, có người đến Trường Sinh Hải, ba nơi này không có chỗ nào phân biệt tốt cái nào là khác biệt. Trường Sinh Hải to lớn vô cùng, thế nhưng bên trong lại rất có thể ẩn giấu truyền thừa của tuyệt thế đại năng này, một khi lấy được không khéo có thể phi tiên giữa ban ngày. Nhưng đồng dạng, nơi đây càng nhiều hơn là một ít truyền thừa không tính quá tốt, hơn nữa bởi vì vấn đề khu vực to lớn nên những truyền thừa này phi thường khó có thể tìm ra. Hơn nữa nơi đây có rất nhiều hung thú kỳ dị. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì sinh tử đạo tiêu. 921, tiện nghi thiên thạch, bên trong tiên tháp cũng không phải một tòa tháp, nghe nói nó là cung đình của tiên nhân, bên trong có rất nhiều chỗ ở của tiên nhân, tìm kiếm cơ duyên so với Trường Sinh Hải thì càng thêm thuận tiện, nhưng tương tự, nơi này tính nguy hiểm cực mạnh, đâu đâu cũng có hung thú, rối, trận pháp, tỷ lệ tử vong cực cao. Mà một ngọn núi Vạn Đế cuối cùng lại không phải là Vạn Đế mà thực ra là một ngôi mộ cực kỳ khổng lồ, ở nơi sâu nhất trong lăng mộ nghe đồn có ngôi mộ tiên đế. Nghe đồn có vị đoạt thiên chí tôn vạn năm trước tiến vào núi Vạn Đế, nhận được truyền thừa khó lường, vừa rồi hắn đã vô địch thiên hạ. Nhưng đồng dạng, với tư cách là lăng mộ, đáng sợ nhất chính là một ít hồn tu quỷ dị. Phải biết rằng, sau khi tiến vào tiên cung, cấm pháp đại trận đã vận hành, mọi người ngoại trừ lực lượng cơ bản nhất, cảm ngộ đối với võ đạo, cùng lý giải đối với nguyên tố, nguyên lực và cương lực bị áp chế hơn 9 phần 10, lực lượng có thể sử dụng cực ít. Cường giả trên chí tôn thì còn đỡ, ít nhất thì áp chế của hồn lực không có nguyên lực, lực côn bằng đáng sợ như vậy, nhưng đối phó với một vài tên hồn tu tả ý sinh trưởng ở đây cũng không dễ dàng gì. Đương nhiên, tất cả những gì võ tu thiên vũ đại lục đều bắt nguồn từ hư vô huyền bí, cụ thể như thế nào, không ai biết rõ, mỗi người đều có lựa chọn của mình, tỉ như Sở Phong Vân lựa chọn chính là Bái Tiên Tháp, bởi vì Bách Hình Tiên Các ở ngay chỗ này. Âu Dương Tu chọn Vạn Đế Sơn, mục tiêu của hắn là Lăng Mộ Tiên Đế. Những người khác cũng có ý định riêng mình. Đương nhiên, nơi đại biểu cho ba tấm bia đá ở tiên cung mịt mờ này là liên thông lẫn nhau, chỉ cần tìm được tấm bia đá truyền tống ẩn nấp, bọn họ vẫn có thể qua lại xuyên qua lại như cũ. Về phần địa vực ẩn nấp Diệp Phàm tiến vào, rất có thể chỉ khi đi vào cửa vào tiên cung mịt mù, tấm bia đá do Ngọc Châu thần văn ngưng tụ mới có thể tới được. Lực lượng không gian xuất hiện càng thêm mãnh liệt, tiếp theo, đám người Diệp Phàm cùng với Thu Nguyệt của Vạn Đạo Học phủ đồng thời cảm thấy một loại gông xiềng khủng bố ở trên người bọn họ, hoàn toàn áp chế tu vi của bọn họ. Đại trận cấm pháp, oanh, một tiếng nổ cực lớn vang lên làm ý thức của tất cả mọi người trở nên hỗn loạn, tiếp đó, nơi hai mắt mọi người có thể nhìn thấy vô tận thiên thạch từ bầu trời rơi xuống, đao khí, kiếm, thương mang hóa thành các loại khí tức thương long bay lượn trên bầu trời, một vòng khí tức tử vong điên cuồng ăn mòn tất cả mọi người. Một viên thiên thạch cực lớn trong tầm mắt mọi người càng lúc càng trở nên lớn hơn, lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác được một loại rùng mình. Đi, đi mau, Diệp Phàm quát to một tiếng. Lập tức dẫn đầu nhanh chóng bắn về phía xa. Đám người Thu Nguyệt theo sát phía sau, mọi người điên cuồng dựa vào thể lực thuần túy cùng với nguyên lực yếu ớt, hồn lực, cương lực cực tốc chạy đi. Nhưng dù vậy, tốc độ của đám người vẫn không đủ nhanh, Ở bên ngoài chỉ cần 5 hơi thở là có thể vượt qua khoảng cách, nhưng ở đây, lại xa vời như phía chân trời, tuyệt vọng. Mặc dù như Thu Nguyệt, Tư Mã Thiên Khung, cũng có chút tuyệt vọng, loại cấm pháp đại trận này với bọn họ căn bản chính là tai nạn. Diệp Phàm dừng bước lại, tất cả mọi người đều dừng lại, không thể trốn thoát ra ngoài, không ai ngờ tới, vừa mới tiến vào tiên cung mịt mờ, bọn họ đã phải đối mặt với tuyệt cảnh này. Diệp Phàm vung tay phải lên, long bút xuất hiện, đại trận cấm pháp chính là tiên trận, muốn đột phá đại trận cấm pháp, chỉ có lực lượng tiên đạo, tiên khí, linh khuyết cấp tiên, hay tiên pháp hoặc là tiên nguyên lực. Tiên nguyên lực không bị cấm pháp đại trận ảnh hưởng, nguyên lực của Diệp Phàm thật ra cũng không bị phong cấm, nhưng hắn không cách nào cưỡng ép dùng ra, bởi vì thể chất hắn còn chưa đủ để chống đỡ tiên nguyên lực, trước kia hắn đều chuyển hóa tiên nguyên lực thành nguyên lực phổ thông sử dụng. Nhưng ở nơi này, nguyên lực bình thường của hắn sẽ bị phong cấm mà trực tiếp dùng tiên nguyên lực cắn trả với hắn cực kỳ nghiêm trọng, không đến thời điểm cuối cùng, hắn không thể sử dụng. Lúc này, hiển nhiên còn chưa tới thời khắc cuối cùng. Hư ảnh cánh cửa tiên đạo xuất hiện, khí tức của Diệp Phàm trong ánh mắt kinh hãi khó hiểu của đám người Thu Nguyệt dần khôi phục lại với tốc độ đáng sợ, thiên địa thông linh, mở. Linh khuyết tiên giai hiển nhiên có thể vượt qua phạm trù của cấm pháp đại trận. Tiên cung mờ mịt mặc dù là nơi truyền thừa tiên đạo, nhưng dù sao ở trong không gian phàm giới, mặc dù nơi này có lực lượng tiên đạo, trận pháp tiên đạo, đẳng cấp cũng không có khả năng quá cao, cấp bậc của cấm pháp đại trận nhiều nhất có thể chống đỡ được cấp tiên. Khí tức của Diệp Phàm trong nháy mắt khôi phục đến đỉnh phong, tiếp theo chân không bắn ra, sau lưng Diệp Phàm, một đôi cánh chim màu đen xuất hiện, bàn long bút trong tay bay múa, cuối cùng định hình, trận pháp cấp 7 thiên thạch xung kích. Bầu trời bị xé rách tạo thành một khe hở hỏa diễm, sau đó thiên thạch vô tận rơi xuống với tốc độ nhanh hơn, uy thế mạnh mẽ hơn, không ngừng đánh nát thiên thạch bản thân tồn tại trên bầu trời, hình thành vô tận mưa lửa, hắt phẫy thương khung. Thiên thạch cực lớn trên đỉnh đầu đám người Diệp Phàm cũng bị thiên thạch mà Diệp Phàm triệu hoán ra đuổi kịp đánh nát. Đi, Diệp Phàm quát to, những người khác nhao nhao phản ứng lại, đón lấy mưa lửa, hướng khe núi xa xa bắn nhanh đi. Hiển nhiên loại trạng thái này của Diệp Phàm không có khả năng duy trì quá lâu. Siêu siêu siêu, bóng người bay vút, mọi người dốc hết toàn lực bắn nhanh, Diệp Phàm tại phía trước đám người mở đường, Phàm có vẫn thạch, đều bị hắn triệu hoán không trung hỏa vẫn kích nát. Khu vực như tận thế rất nhanh bị mọi người vượt qua. Cách mọi người không xa là một tiên cảnh vô cùng an lành, cây cối tùm, tiên khí tràn ngập, tiên cung trải rộng, thủy thú bay lượn, loáng thoáng có thể thấy một tiên tử tuyệt mỹ nhảy múa. So với tình cảnh lúc này của bọn họ, nơi đó còn xinh đẹp hơn cả tiên cảnh. Lên, quát to một tiếng, tiếp theo Diệp Phàm ném ra ngoài một khối đá ngăm đen, khối đá bắn nhanh ra, xuất hiện ở phía trên tiên cảnh, tiếp theo trở nên vô cùng lớn, nặng nề đè xuống. Thổ Long, phân thân của Diệp Phàm kết ấn trước mặt đám người Thu Nguyệt. Sau đó tay phải hướng về phía đại địa chụp xuống, một con thổ long to lớn giơ lên trời thét dài, trong nháy mắt nhằm phía chân trời, kết nối cùng tảng đá lớn, đồng thời, cái đuôi thổ long kết nối với mặt đất. Cự thạch phảng phất trong nháy mắt dường như có đạo vận cực kỳ đáng sợ, trùng trùng điệp điệp đè ở bên trong tiên cảnh. Oanh, địa tâm hóa thành cối xay thiên địa, phá hủy tiên cảnh. Đồng thời, trước mặt tất cả mọi người, một tiên cảnh đẹp đẽ bắt đầu sụp đổ, một tiếng gầm rú cuồng bạo rung trời chuyển đất. Một đầu hung thú khủng bố vô cùng to lớn ngẩng cao đầu, lại bị lòng đất đè xuống đất, không thể động đậy. Thân ảnh đám người Thu Nguyệt nhao nhao dừng lại, đâu còn tiên cảnh nào nữa. Tiên cảnh kia căn bản chính là thân thể cự thú trước mắt. Loại cự thú này kéo dài đến mấy trăm trượng, mọi người không tính là móng tay ở trước mặt nó. Nó có hai cái miệng to như chậu máu cực kỳ khủng bố, thân hình tương tự huyền vũ, nhưng lại xấu xí hơn nhiều so với huyền vũ. Bộ dáng khát máu không nói nên lời. Nếu không phải bị tảng đá thoạt nhìn không thu hút kia áp chế, mọi người không chút nghi ngờ nó nuốt chừng tất cả mọi người. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Mọi người trong tiên cung mờ mịt không phải không hiểu rõ, quả thật không có nguy hiểm đến mức độ như thế này, hoàn toàn không nói đạo lý nghiền ép tất cả mọi người. Nếu là địa phương nào cũng nguy hiểm như vậy, vậy võ tu tiến vào nơi đây có lẽ chết hết cũng không có nhiều cơ duyên. Nên biết, thực lực hiện tại của bọn họ tuyệt đối xếp vào nhóm mạnh nhất ở những thế lực tiến vào nơi đây. Có lẽ... có liên quan tới tấm bia đá thứ tư, tấm bia đá dấu kia, đám người Thu Nguyệt căn bản không chỉ nhìn thấy trong bất cứ ghi chép nào liên quan đến phiếu miểu tiên cung. Lạch tiên của thiên đạo, lại là nơi khủng bố như vậy, nếu không phải Diệp Phàm có thủ đoạn đột phá đại trận cấm pháp, người ngồi đây chắc chắn phải chết. Khí tức Diệp Phàm rất nhanh suy yếu, thiên địa thông linh không thể kéo dài thời gian quá lâu, muốn sử dụng lần thứ hai, ít nhất cũng phải sau một canh giờ, mọi người lập tức cảm giác có chút khủng hoảng. Chương 922. Cũng may sau khi tiếp cận cự thú, thiên thạch rơi xuống này đã vượt qua khu vực khủng bố, mặc dù ở bên cạnh cự thú cũng nguy hiểm vô cùng, bất quá khối đá kỳ dị kia của Diệp Phàm phảng phất có lực chấn thiên, làm cự thú bực này không cách nào dãy giụa. Diệp Phàm, ngươi lại có loại bảo bối này, nếu vật này đặt trên người chúng ta, sợ là trực tiếp sẽ bị chấn áp mà chết. Phong Linh Nhi hoảng sợ nói, vật này cũng là ta lấy được lúc trước, có lực chấn áp vô thượng, nhưng nếu đối phó tiền bối, sợ là không đơn giản như vậy. Dù sao tốc độ của ta cũng theo không kịp tốc độ của các ngươi. Diệp Phàm nghe vậy nói thẳng, con hung thú này hình thể quá lớn, hơn nữa còn có chủ ý đưa bọn ta đến bên miệng nó, không có chú ý tránh né, vừa rồi bị ta đánh trở tay không kịp, vừa vặn nơi đây có chút an toàn, trước tiên chúng ta quan sát địa hình phụ cận, không thể chạy loạn như ruồi bỏ không đầu. Diệp Phàm nói có lý, nơi này có cự thú cuồng bạo như vậy, phía sau lại là thiên thạch không ngừng rơi xuống, cũng không biết những nơi khác còn có hiểm địa đáng sợ hơn không nữa. Bất quá Diệp Phàm, con thú này cuồng bạo như vậy, tảng đá này của ngươi có thể ép được nó sao? Tư Mã Thiên Khung nghe vậy gật đầu nói, bất quá vẫn có chút lo lắng nói. Tiền bối yên tâm, con thú này mặc dù ngang ngược, nhưng nếu như bọn người tiền bối chưa từng bị cấm pháp đại trận phong cấm nguyên lực mà nói thì nó không phải đối thủ của bất kỳ ai trong số các người, mà tấm lòng đất này của ta ít nhất cũng không phải là tồn tại đẳng cấp như vậy có thể dãy giụa. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, lập tức mọi người nhao nhao thở dài một hơi, tiếp theo bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Phía đông bọn họ là một mảnh vẫn thạch hải, cũng là nơi bọn họ vừa mới trốn ra. Phía tây chính là nơi sau lưng cự thú có một cơn bão cát vàng, bên trong cơn bão cát có vô tận hắc ám làm cho không ai có thể thấy rõ phía sau cát vàng là cái gì, chỉ có thể nhìn thấy ở nơi xa xôi hơn, thỉnh thoảng lại có quang mang lập lòe kỳ dị. Mà gần phía nam chính là từng tòa núi nguy nga vô cùng to lớn, nhưng không ai biết rõ trong những ngọn núi lớn này có cự thú kinh khủng nào không, mà ở sâu bên trong có tồn tại đến mức khiến người ta không thể lý giải. Về phần khu vực phía bắc bị thiên thạch cùng cát vàng giao nhau bao phủ, trước mắt chỗ bọn hắn đang đứng thuộc về khu vực cát vàng bao trùm, đương nhiên, bởi vì bọn hắn tại giao giới giữa cát vàng cùng thiên thạch, cho nên coi như yên tĩnh bình tĩnh, bất quá ai cũng rõ ràng, loại bình tĩnh này sẽ không quá lâu. Diệp Phàm, chúng ta nên đi đâu đây? Thu Nguyệt nói thẳng, hiện tại nàng không còn gọi tiểu gia hỏa Diệp Phàm nữa, dù sao hiện tại thực lực của Diệp Phàm đã đủ mạnh mẽ, ở trong lời gọi của tiểu gia hỏa kia, vẫn còn có chút cảm giác khác thường. Vật tốt thật sự chắc chắn ở phía sau đống cát vàng này, nơi mà ta muốn đi chính là vùng cát vàng này, thế nhưng các ngươi không thể đi được, nơi đó quá nguy hiểm. Diệp Phàm phân tích, tiếp theo nhìn về phía dãy núi phía nam, đối với hắn mà nói, khu vực này mới là nơi an toàn nhất, bất quá càng là nơi ôn hòa, kỳ thật càng giấu giếm nguy cơ. Đồng dạng, Diệp Phàm cũng rất rõ ràng, nguy cơ từ trước đến nay cùng với kỳ ngộ cùng tồn tại, muốn đạt được truyền thừa không tầm thường tất nhiên phải trải qua nguy hiểm. Có thể đi vào tiên cung mịt mờ, sớm đã vượt ra khỏi mức độ sinh tử. Diệp Phàm hiểu rất rõ, lần này đi tiên cung mờ mịt không ai có thể tử vong, đây là chuyện không thể tránh khỏi được. Trên thế giới này nào có nhiều thứ hoàn mỹ như vậy, hắn nhìn đám người Thu Nguyệt nói, phân thân của ta cùng các ngươi đi về phía nam núi lớn, ta một mình tới đất cát vàng. Không thể, trong vùng cát vàng kia, hiển nhiên có tồn tại cực kỳ khủng bố. Ngươi dùng phân thân dò đường, dù chết rồi vẫn có thể hồi sinh. Nếu bản thể tiến về, sơ ý một chút là thân tử đạo tiêu. Chúng ta không phải là hoa trong nhung, lại càng không cần ngươi bảo hộ. Đừng quên tỷ tỷ ta mạnh hơn ngươi nhiều đấy. Thu Nguyệt lúc này lắc đầu nói, lời nàng nói khiến không ít người liên tục gật đầu. Đúng vậy, bọn họ không có ai là kẻ yếu, không cần Diệp Phàm hết sức bảo hộ. Đại ca, chúng ta cùng đi đến vùng cát vàng. Diệp Tàn kiên định nói, Diệp Quỷ và Đại Lực đồng thời đứng dậy, hiển nhiên bọn họ nhất định phải đi theo Diệp Phàm. Cho dù nguy hiểm hơn nữa, bọn họ cũng phải đối mặt với nhau. Đám người Y Đông Vũ đồng dạng vô thanh vô tức đứng bên cạnh Diệp Phàm, bọn họ là thủ hạ của Diệp Phàm, nào có đạo lý thuộc hạ vứt bỏ chủ tử, trong này mặc dù người Y gia có rất nhiều không cam lòng, không muốn, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, đã trở thành người của Thiên Đế Môn, đi theo bảo vệ môn chủ Thiên Đế chính là sứ mạng của bọn họ. Ngay ở đây, Đại Đế chống lưng một cái, chậm rãi từ phía sau Diệp Phàm bò lên vai Diệp Phàm, đột một sụt xịt khí, Đoạn Không Huyền Quy. Đoạn Không Huyền Quy, lúc này đám người Diệp Phàm nhìn về phía Đại Đế, Diệp Phàm thật ra đã quên, ký ức truyền thừa của tên này đã thức tỉnh không ít, đồ vật bọn họ không biết, không có nghĩa là Đại Đế không nhận ra. Đại Đế lại nhìn thấy cự thạch trên thân Huyền Quy, không khỏi vô cùng khinh bỉ nhìn Diệp Phàm, lão đại, đây không phải là ngươi làm đấy chứ. Diệp Phàm lập tức nghi hoặc khó hiểu, Đoạn Không Huyền Quy, trong cơ thể có được trận pháp truyền tống tự nhiên, có thể truyền tống con mồi tới đặc biệt chỗ có thể nuốt vào. Cũng là nơi rất nhiều đại năng thích dẫn đường hung thú nhất, chỉ cần đánh ấn ký vào trong cơ thể Đoạn Không Huyền Quy, con mồi mà nó nuốt vào sẽ truyền tống đến nơi người đánh ấn ký. Đại Đế vừa nói, sự khinh bỉ đối với Diệp Phàm càng thêm nồng đậm, Nói cách khác, đoạn không huyền quy này chính là công cụ để đưa các ngươi vào nơi truyền thừa chân chính. Ách, tất cả mọi người nhất thời sững sờ tại chỗ, nhìn Diệp Phàm có chút lúng túng, nhìn huyền quy không ngừng giãy giụa trên mặt đất, giống như có thể nghe được tiếng huyền quy mắng chửi, không khỏi kêu oan vì huyền quy, cảm tình người khác là đến giúp bọn họ tiến vào nơi truyền thừa chân chính. Hiển nhiên chủ nhân nơi này cũng không ngờ tới ở phàm gian lại có người hung hãn như vậy tồn tại. Lời giải thích này cũng đã giải đáp nghi hoặc của đám người Thu Nguyệt, tiên cung mờ mịt dù sao cũng là nơi truyền thừa, mặc dù có chút hiểm trở, nhưng cũng không thể nào kinh khủng đến mức độ này, thiên thạch đòi mạng kia thì cũng thôi đi, một con cự thú như vậy, dưới cấm pháp đại trận, có bao nhiêu người đến đây đều là chết a. Tình cảm dựa theo truyền thừa kịch bản, bọn họ bị cự thú cắn nuốt là điều hiển nhiên. Thôi được rồi, cũng không cần rối rắm là đi tới Đại Sơn phía Nam hay là đi tới Cát Vàng, trực tiếp chui vào trong bụng huyền quy mới là vương đạo. Diệp Phàm nhíu mày nhìn ánh sáng lập lòe sâu trong Cát Vàng, trực giác mách bảo hắn, đây tuyệt đối là thứ đồ tốt khó lường, từ trước đến nay mệnh thần thuật ban cho hắn cảm giác thứ sáu đều sẽ không sai lầm. Các ngươi tiến vào trong cơ thể đoạn không huyền quy, truyền tống đến nơi truyền thừa, tam đệ, nhị đệ còn rất nhiều sức mạnh, các ngươi ở lại. Diệp Phàm nói, đồng thời nhìn về phía đám người Y Đông Vũ, các người bảo vệ tốt Thu viện trưởng. Tuân mệnh, đám người Y Đông Vũ, Y Nam Phong nghe vậy lập tức chắp tay. Thu Nguyệt có chút lo lắng nhìn Diệp Phàm kiên định lắc đầu, trong lòng ta có tính toán, các người chú ý an toàn, sau khi thu được truyền thừa, nếu có thể ra ngoài thì đi ra ngoài trước, chúng ta tập hợp ở tháp Bái Tiên. Được, Thu Nguyệt cũng không quá mức giả dối, mấy người không chút do dự hướng về phía huyền quy miệng rộng nhảy vào, một trận lực lượng không gian truyền đến. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa, chỉ có huynh đệ Diệp Phàm đứng tại chỗ. 923, vô tận Cát Vàng, đại ca, vì sao chúng ta không đi đến nơi truyền thừa, nơi này hẳn là không có thứ gì tốt đi, ánh sáng phía sau Cát Vàng kia có phải cũng là biểu hiện giả dối không? Diệp Tàn Hiếu Kỳ nói, cũng chưa chắc, thế hệ ta tu đạo là vì cái gì? Nghị thiên cải mệnh, không sai, nghị thiên cải mệnh, kỳ thật chính là phá vỡ quy tắc nơi này là tất cả mọi người bị huyền quy cắn nuốt. Sau đó thậm chí có thể tất cả mọi người tùy cơ mà truyền tống đến nơi thích hợp, thông qua một ít khảo nghiệm liền có thể đạt được chỗ tốt tương ứng, tin tưởng đây cũng là trợ giúp hữu duyên của chủ nhân nơi này dành cho người có Ngọc Châu thần bí. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nói, Ngọc Châu thần bí đương nhiên là Ngọc Châu màu trắng trên chuôi lăng hư kiếm của hắn. Nhưng mà, loại trợ giúp này mặc dù tốt hơn đa số những nơi khác như Vạn Đế Sơn và Cơ Duyên, nhưng tuyệt đối không phải bảo bối trọng tâm, bởi vì bảo bối thật sự chỉ có người đánh vỡ quy tắc mới có tư cách đạt được. Mà ta trấn áp được đoạn không huyền quy này là bước đầu tiên phá vỡ quy tắc. Nếu đã như thế, vì sao đại ca để cho đám người Thu viện trưởng tiến vào nơi truyền thừa, nếu mọi người cùng nhau tiến đến vùng Cát Vàng, chẳng phải tốt hơn sao? Loại bảo bối nghịch thiên này sao đủ chia nhiều người như vậy? Huống hồ, đoạn đường này gian nguy, có chút sinh tử, các ngươi cùng ta đồng sinh cộng tử, thế nhưng ta lại không thể yêu cầu người khác cũng làm như vậy, mà trước mắt đám người Y Đông Vũ đối với thiên đế môn ta vẫn có trợ lực không tệ. Ta cũng không muốn bọn họ chết oan ở chỗ này. Diệp Phàm nghe vậy cất cao giọng nói, loại địa phương này, nhân số cũng không thể cho chúng ta trợ lực quá lớn. Nói xong, Diệp Phàm nhìn về phía dãy núi phía nam, đại lực, trực giác của ta nói cho ta biết, nơi này có truyền thừa thích hợp với ngươi, cho nên ngươi nhất định phải một mình bước lên con đường này. Đại lực nghe vậy hơi sững sờ, tiếp theo trực tiếp khiêng bát hoang côn lên, mặc dù hắn không cần côn bằng lực, cũng có chiến lực cực kỳ đáng sợ. Huyết mạch ma viên cùng với luyện thể ban cho hắn lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự vượt xa người thường. Bát hoang côn vạn cân trong tình huống hắn không dùng cương lực vẫn đơn giản nâng lên, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào, đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm yên tâm một mình tiến về núi lớn phía nam. Được, dưới sự tín nhiệm vô điều kiện của Diệp Phàm, đại lực hiển nhiên không có chút do dự nào, chạy như điên về phía núi lớn phía nam. Đại ca, nơi đó sợ là có cự thú cực kỳ đáng sợ, một con không nhỏ, đại lực vẫn có thể. Diệp Tàn lo lắng nói, muốn cường đại hơn so với người khác, liền phải làm chuyện người khác không làm được, đây là đại lực võ đạo chi lộ, chúng ta cần phải tin tưởng hắn. Diệp Phàm lắc đầu nói, tiếp theo nhìn về phía Diệp Quỷ, nhị đệ, tam đệ, đường các ngươi đi ở đó. Diệp Quỷ lúc này nhìn theo hướng mà Diệp Phàm chỉ, không ở nơi nào khác, dĩ nhiên là ở nơi bọn họ xuất hiện ban đầu vẫn là thiên thạch, mà ở trên bầu trời kia, có kiếm khí hóa thành thương long bay nhảy, cũng có đao mang chiếu rọi thiên địa. Hấp thu toàn bộ vòng xoáy kiếm khí cùng đao khí, đạo của các ngươi sẽ càng thêm rõ ràng. Diệp Phàm nói tiếp, hắn cũng không phải không gì không biết, nhưng mệnh thần thuật cho trực giác của hắn chính là như thế. Hai người nghe vậy liền lộ ra một tia ngưng trọng, đồng thời gật đầu nghiêm túc, nhanh chóng bay về phía khu vực thiên thạch. Nhị đệ, chăm sóc tốt tam đệ. Diệp Phàm nói tiếp, Diệp Quỷ tấn công mạnh mẽ, nhưng năng lực phòng ngự thiếu thốn, mà Diệp Tàn nắm giữ sức mạnh sinh tử, nói chung, độ nguy hiểm yếu hơn không ít. Yên tâm đi đại ca, có ta ở đây, tam đệ không lo. Diệp Tàn nghe vậy cất cao giọng nói, khuôn mặt lãnh khốc của Diệp Quỷ hơi giật giật, nhưng không nói quá nhiều, vô luận lúc nào, hai vị ca ca cũng sẽ ưu tiên bảo vệ hắn. Phần ân tình này, hắn vẫn luôn hiểu. Thân ảnh hai người nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, Diệp Phàm đứng lên, nhìn cát vàng trước mắt, tiếp theo hóa thân xuất hiện, bắn nhanh về phía cát vàng. Bản thể Diệp Phàm theo sau phân thân, một khi có nguy hiểm gì có thể lập tức báo động phân thân, hơn nữa phân thân bị trảm sát có thể sống lại vô hạn. Diệp Phàm không phải không có dự định ổn thỏa, để phân thân trực tiếp xuyên qua cát vàng, cuối cùng dùng phân thân liên hệ với bản thể, truyền tống bản thể qua. Nhưng trong này có tính không xác định rất lớn, đầu tiên, một khi phân thân tử vong, chỉ có thể sống lại bên cạnh bản thể, mà bản thể Diệp Phàm nếu một mực ở chỗ đoạn không huyền quy này, như vậy rất có thể phân thân phải đi rất nhiều con đường oan uổng. Mặt khác, nơi này biến hóa khó lường, nếu phân thân xuyên qua cát vàng, lại không cách nào truyền tống bản thể hắn qua, thậm chí xuất hiện tình huống khác, càng thêm tệ. Không bằng bản thể và phân thân cùng nhau xuyên qua cát vàng. Leng keng leng keng leng keng, tốc độ Diệp Phàm cực nhanh, trong nháy mắt xông vào trong phong bạo cát vàng đầy trời, đồng thời tâm địa biến mất trên thân huyền quy, nơi đây chỉ còn lại tiếng gầm thét cuồng bạo của huyền quy. Vào lúc nháy mắt tiến vào cát vàng, Diệp Phàm liền mất đi tất cả cảm giác đối với ngoại giới, thậm chí ngay cả hắn trực tiếp xoay người cũng không thể rời khỏi khu vực cát vàng. Chung quanh hắn chỉ có vô tận cát vàng phô thiên cái địa, trên bầu trời không thấy ánh mặt trời, dưới đại địa không thấy đất, tất cả chung quanh đều trong nháy mắt bị cát vàng quét sạch. Hóa thân ngoài thân, trong nháy mắt mất đi cảm ứng, loại cảm giác này tựa như phân thân không cùng một chỗ với hắn, từ đó không thể tự duy trì. Rất nhanh, phân thân của Diệp Phàm xuất hiện ở phía sau lưng, phân thân bên kia đã không có thần hồn khống chế, sẽ tự động hóa thành năng lượng tiêu tán. Nguyễn Cung, ha ha ha, liên tiếp những tiếng kêu cực kỳ quỷ dị từ chung quanh hắn truyền đến, phân thân đứng sau lưng Diệp Phàm, phòng ngừa sau lưng có người tập kích, Diệp Phàm tức thì nghiêm túc nhìn trước mắt, từng bước một chậm rãi đi tới. Kế hoạch dò đường để phân thân dò đường hiển nhiên mất đi hiệu lực, cát vàng nơi này dường như không phải ở một không gian, tùy ý một bước dường như hắn đã xuất hiện ở không gian khác. Loại cảm giác này phi thường quỷ dị, hết lần này tới lần khác Diệp Phàm hiểu rõ, hắn không tiến vào không gian khác, bởi vì thân thể của hắn vẫn hoàn hảo như trước, nếu không gian nơi này thuộc về các loại không gian giao thoa nhau, như vậy hắn đã sớm bị không gian chi lực cắt thành mảnh nhỏ. Kiếp trước, hắn đã chết dưới không gian phong bạo của bí cảnh thiên đế, loại cảm giác này vẫn cứ khiến ký ức của hắn còn mới mẻ. Như vậy, hết thảy này đến cùng là như thế nào tạo thành? Tiếng cười quỷ dị chợt xa chợt gần, đột ngột, ở trước mặt Diệp Phàm xuất hiện một nữ tử tuyệt thế khuynh thành, nữ tử cười xinh đẹp, chớp đôi mắt to mê người nhìn Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười quyến rũ, dịu dàng nói công tử, người tại nơi cát vàng khắp nơi này làm gì? Nơi này là nguy hiểm đấy. Nói xong, nữ tử tuyệt thế chậm rãi tới gần Diệp Phàm, cảm giác đầu tiên của Diệp Phàm chính là ảo cảnh, lúc này mắt Vĩnh Hằng mở ra, cô gái tuyệt sắc lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Không sai, là hoàn toàn biến mất chứ không phải lộ ra nguyên hình. Mắt Vĩnh Hằng khép lại, nữ tử vẫn bước từng bước sinh liên, trong cát vàng lại nhàn nhã bước về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, điều này quá quỷ dị. 924, hỏi thằng thiên đạo sao sao cuối cùng, loại tình huống này Diệp Phàm chưa bao giờ gặp qua, lúc này âm thầm bấm quyết, bản thể và phân thân trong nháy mắt thay đổi vị trí, đồng thời phân thân đi về phía nữ tử, quản nó là yêu nghiệt gì, bản công tử phân thân không chết, còn sợ ngươi sao? Đạp đạp đạp, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, hai mắt Diệp Phàm lần nữa biến thành mắt Vĩnh Hằng. Trong tầm nhìn của hóa thân ngoại thân, nữ tử này chậm rãi đi tới. Trong tầm nhìn của bản thể Diệp Phàm, trước mặt ngoại trừ cát vàng hay cát vàng, nào có nữ tử gì ở đây, loại cảm giác này quỷ dị vô cùng. Cô nương, trong cát vàng đầy trời này, vì sao ngươi lại ở đây? Hóa thân ngoài thân Diệp Phàm nhẹ giọng nói, đồng thời duỗi tay phải ra, trực tiếp sờ về phía nữ tử. Hắn trái lại muốn nhìn xem rốt cuộc nữ tử này là thứ gì. Khanh khách khách, công tử, ngươi quá đường đột rồi, mặc dù nơi đây chỉ có cát vàng, nhưng cũng tuyệt đối không thể không biết liêm sỉ như thế muốn khinh bạc với ta. Nữ tử nghe vậy lập tức dịu dàng nói, mắt to chớp chớp, trong nháy mắt khuôn mặt phát sinh thay đổi. Đến rồi, Diệp Phàm âm thầm than thở trong lòng, theo dự liệu của hắn, sợ là trong nháy mắt cô gái này biến thành thứ kinh khủng, ra tay với phân thân của hắn, nhưng khiến Diệp Phàm không cách nào lý giải lại là cô gái trước mắt lại lập tức biến thành cửu thiên huyền nữ, một thân tiên y dính vào thân thể, dung nhan khuynh thành lập tức trở nên càng thêm động lòng người, so với màu tím thô cũng không kém chút nào. Mặc dù với tâm tính của Diệp Phàm, cũng không thể không tán thưởng, cô cô gái này chỉ có trên trời mới có, nhân gian nếu tồn tại là trích tiên. Thế này, không nên chứ. Diệp Phàm càng thêm cẩn thận, tình tiết tiếp theo biến hóa khiến hắn không kịp phản ứng. Tiên giới, cửu trọng thiên côn mạch lên cung, hoàng nữ Hy Nguyệt xinh đẹp vô song, hỏi là ai có thể so với thiên hạ, không phải Hàn nữ thì là ai? Hàn Lạc, hảo hữu trong khuê phòng Hoàng Hy Nguyệt, cùng với Hoàng Hy Nguyệt được xưng là tuyệt thế song kiều, khác với sự lãnh ngạo bá đạo của Hoàng Hy Nguyệt, Hàn Lạc càng thêm hoạt bát, hơn nữa còn có thú vị ác mà người không thể lý giải. Người tiên giới rất ít khi chú ý tới phàm giới, nhưng có một thế lực khác biệt, đó chính là Tiên Nhân Điện. Tiên Nhân Điện là gì? Sau khi phàm nhân phi thăng, sẽ tiến vào nơi chuyên môn quản lý, do Sơ Kỳ tiến hành quản lý, nơi này tên là Đăng Tiên Môn. Mà loại tọa độ thu lấy phi thăng thông đạo này, đem tất cả tiên nhân phi thăng tự động truyền tống đến thế lực của vượt lên tiên môn, chính là Tiên Nhân Điện, cũng là tồn tại duy nhất toàn bộ tiên giới có thể cùng Mạch Thượng Cung sánh ngang kháng lễ. Đế nữ ở Mạch Thượng Cung là Hoàng Hy Nguyệt, mà công chúa của Tiên Nhân Điện chính là Hàn Lạc, mặt khác, Tiên Cung mờ mịt chính là thủ đoạn của Tiên Nhân Điện. Không phải Tiên Cung mịt mờ chỉ có một không gian, mà là trải rộng vô số vị trí của phàm giới, mục đích đương nhiên là để hạ giới có càng nhiều tiên nhân phi thăng. Tu hành ở tiên giới cực kỳ tàn khốc, mỗi ngày đều có người chết đi, đồng dạng, tiên nhân ích kỷ hoàn toàn siêu thoát khỏi phàm giới. Tổ sư gia của Tiên Nhân Điện là một tu sĩ phi thăng, vào mấy ngàn vạn năm trước, phàm là tu sĩ phi thăng tiên giới, đều sẽ trở thành nô lệ, bị tùy ý khi nhục, không có một chút địa vị nào, đối với tiên nhân bản địa của tiên giới mà nói, tu sĩ phi thăng chính là heo chó, dùng để mua vui. Mà tổ sư gia của Tiên Nhân Điện dưới hoàn cảnh khắc nghiệt như thế nghịch thiên mà lên, trở thành một trong những đỉnh cao của tiên giới, hơn nữa còn sáng lập Tiên Nhân Điện, tập hợp đại lượng tu sĩ phi thăng, hơn nữa bắt đầu sáng lập ra phi thăng tiên môn, tiêu phí đại pháp lực tiến vào hạ giới, lưu lại tiên cung mịt mờ, tăng xác suất tu sĩ phi thăng lên, mục đích đương nhiên là để cho tu sĩ phi thăng tiên giới càng ngày càng nhiều, cuối cùng vì tu sĩ phi thăng đạt được đủ địa vị. Từ nay đến nay, tồn tại Tiên Nhân Điện đã mấy ngàn vạn năm, trong năm tháng dài đằng đẵng, tu sĩ phi thăng cuối cùng đã thoát khỏi tình cảnh ta làm thịt cá. Đương nhiên, Tiên Nhân Điện cũng từ một mực toàn tâm toàn ý biến thành tu sĩ phi thăng trở thành thế lực bá chủ hôm nay. Đương nhiên, hôm nay Tiên Nhân Điện có còn suy nghĩ giống với tu sĩ phi thăng lúc trước hay không vẫn không biết, nhưng Tiên Cung lại vẫn như cũ khống chế ở trong tay Tiên Nhân Điện. Trong Tiên Nhân Điện có một chí bảo, có thể tùy ý ném pháp thân của mình vào trong Tiên Cung mờ mịt ở phàm giới, mà thú vị về lạnh buốt kia chính là thời điểm Tiên Cung mờ mịt nào đó trong tu chân giới mở ra, nàng sẽ đột phát ra ý nghĩ kỳ quái đưa pháp thân của mình xuống hạ giới, đi trêu đùa một ít người nhìn như thú vị. Ví dụ như một người võ tu vất vả bài trừ vạn khó khăn, cuối cùng đã đạt được chí bảo, nàng đem chí bảo đổi thành hạ phẩm linh thảo. Lại ví dụ như một võ tu ở một bên đả tọa tu hành, nàng rảnh rỗi không có việc gì cho một tiên quả, không sai, chính là loại thú vị ác này. Hôm nay, cô phát hiện Tiên Cung mờ mịt mở ra một tiên giới đặt tên là Thiên Vũ Đại Lục. Thú vị hơn nữa là có một võ tu đã xâm nhập vào trận pháp trung tâm của Tiên Cung Sa Bách Vẫn Tiên Trận. Cái này cũng được, ác hứng thú đã đến. Diệp Phàm cẩn thận nhìn một màn trước mắt, tiếng cười quỷ dị, nữ tử không cách nào nhìn thấu, cát vàng gào thét bên người lại chưa từng có cảm giác nguy cơ quá mạnh, loại cảm giác quỷ dị này khiến hắn không cách nào phán đoán được khiến hắn có chút không thích ứng. Lần đầu tiên, Diệp Phàm phát hiện sự tình có phần vượt quá sự hiểu biết của hắn. Mọi thứ trước mắt khiến hắn có một loại hư ảo, rất mâu thuẫn. Để so sánh, điều này giống như ở giữa chiến trường máu tươi bắn ra, có người bán thức ăn có cảm giác mâu thuẫn như bán gạo. Hắn nào biết được, dựa theo tình tiết bình thường, hắn sẽ khởi động Hoàng Sa Bách Vẫn Tiên Trận, sau đó chính là sông trận, nguy hiểm trùng trùng, cửu tử nhất sinh. Thế nhưng, bởi vì vị ác của một vị tiên tử nào đó đã ngăn chặn được sát trận, chơi đùa như vậy. Hàn Lạc rơi xuống trong chủ điện Tiên Nhân Điện đã cười tô toét, nàng thích nhất là nhìn bộ dáng kinh ngạc của đám phàm nhân này. Thật cẩn thận từng ly từng tí, đặc biệt thú vị. Lâm Thị thêm điểm tâm, thế nào, chẳng lẽ công tử không thích cách ăn mặc của Nô Gia sao? Nô Gia rất thương tâm, nếu công tử trả lời Nô Gia một vấn đề, Nô Gia có thể đưa ngươi ra khỏi Hoàng Sa đại trận này. Hàn Lạc nũng nịu nói, mắt to long lanh có thần đánh giá Diệp Phàm. Diệp Phàm bất động thanh sắc kéo giãn khoảng cách với hóa thân, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích sấm sét, ngoài miệng lạnh nhạt nói, cô nương, xin hỏi. Tu đạo giả trên thế gian này ngàn ngàn vạn vạn, nhưng chưa từng đạt tới cực hạn của đạo. Xin hỏi công tử, thiên đạo chung thế nào? Thiên đạo có chung, lòng người không có điểm dừng, lòng người không ngừng, thiên đạo không dứt, khi ngươi tìm tới đạo của mình, kiên định đi lại trong con đường của chính mình, đây chính là kết thúc. À, theo như ngươi nói, chẳng phải là có một ít phàm nhân cũng có thể đi đến cuối đạo hay sao? Vấn đề này Hàn Lạc hỏi qua rất nhiều người, nhưng câu trả lời của Diệp Phàm nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. không khỏi hiếu kỳ nói. Vì sao phàm nhân không thể đi tới điểm cuối của đạo được? Xin hỏi cô nương, đạo gì? Ta suy nghĩ, ta kiên trì, thứ ta theo đuổi chính là nói. Nếu đã như vậy, phàm nhân còn muốn hay không? Phàm nhân có kiên trì không? Phàm nhân có mục tiêu gì không? Nếu si tình nam nữ, chém giết cả đời chính là đạo của bọn họ. Nếu là người dã tâm, trở thành đế vương chính là đạo của hắn. Thương sinh đều có đạo, đạo ở trong lòng, khi nào kết thúc, khi nào hết, lòng người đều có. Diệp Phàm nói tiếp, nữ tử kia dường như chậm rãi lâm vào trầm tư, đồng dạng bản thể và phân thân của Diệp Phàm đều đạt tới một nơi cách nữ tử không xa. Lăng hư kiếm ra khỏi vỏ, hóa thân bên ngoài lập tức mang theo kiếm quang chém về phía nữ tử. Diệp Phàm lấy ra lòng đất, dựa vào sức mạnh to lớn của thân thể hung hăng nện xuống. Hàn Lạc sửng sốt, hiển nhiên Diệp Phàm bạo khởi làm nàng không kịp phản ứng, tiếp theo là một loại phẫn nộ, nàng lại bị một phàm nhân tính kế, đáng giận. Chương 925, kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt chém nữ tử kia, trong lòng Diệp Phàm vui vẻ, ánh mắt vĩnh hằng nhìn không tới người nàng, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là một ảo ảnh chứ không ngờ nàng lại thật sự tồn tại. Không đúng, cát vàng, nữ tử biến thành cát vàng. Đồng thời cát vàng đầy trời bắt đầu biến hóa, cát vàng vô tận ngưng tụ thành bóng người, chung quanh hắn trong nháy mắt bị loại bóng người này hoàn toàn bao trùm. Trận pháp đã được khởi động hoàn toàn rồi. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, hắn vẫn là cảm giác tương đối giống như mình dự đoán, nữ tử kia biến mất cũng không phải là chuyện xấu. Đó là một đại trận, Diệp Phàm hiểu rất rõ, nhưng loại trận pháp này cực kỳ to lớn, phạm vi bao trùm quá rộng lớn. Mặc dù đại đế cũng không thể liếc mắt nhìn ra trung tâm của trận pháp. Hoặc là nói, cho dù tìm được trung tâm thì hắn cũng không thể phá trận, thực lực chênh lệch là rất lớn. Hống, tiếng gào thét kinh khủng vang lên, tiếp đó, vô số người cát chạy về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nắm lấy lăng hư kiếm, phân thân cầm bút rồng, bắn nhanh về phía người cát nhiều nhất. Oanh, phân thân nổ tung, bản thể Diệp Phàm hộc máu thối lui, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, thực lực những người cát này đều trên hư khuyết cảnh, đáng sợ nhất là những người này lại hoàn toàn không bị phong cấm trận pháp áp chế tu vi. Đây là cái quỷ gì? Đây là nơi truyền thừa, dứt khoát gọi là lăng mộ không phải tốt hơn sao? Tiên giới, Hàn Lạc bất đắc dĩ nhìn hình ảnh trận pháp trước mắt, nhẹ giọng nói, chính ngươi muốn chết, không trách được ta nha, để ngươi không sao phá pháp thân của ta. Giờ thì tốt rồi, khởi động trận văn mạnh nhất Hoàng Sa Bách Vẫn Tiên trận. Trong lòng Hàn Lạc có chút áy náy, đúng là nàng không nghĩ tới Diệp Phàm lại trực tiếp ra tay với nàng. Nàng áp chế Hoàng Sa Bách Vẫn trận là thông qua trận văn phong ấn mạnh nhất làm được. Một khi pháp thân của nàng bị đánh nát, trận văn mạnh nhất đã được thắp sáng. Cuối cùng Diệp Phàm đối mặt chính là tiên trận Hoàng Sa Bách Vẫn cuồng bạo nhất, bất đắc dĩ nhất chính là nàng hiện giờ căn bản không vào được trong trận pháp. Nghi hoặc của Diệp Phàm kỳ thật rất chính xác, dựa theo nơi truyền thừa bình thường, tuyệt đối sẽ không để cho một trận pháp phải chết để cho người khác xông vào, điểm này ở trong tin tức trước kia của tiên cung có thể nhìn ra chút manh mối. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm không phản ứng kịp, không cần nghĩ nhiều. Diệp Phàm cưỡng ép mở ra thiên địa thông linh, trước đây không lâu hắn mới mở ra một lần, bây giờ lần nữa mở ra, cắn trả đối với thân thể là cực kỳ đáng sợ, chỉ có điều lúc này Diệp Phàm cũng bất chấp. Phân thân lập tức bay vọt lên trời cao, dù lòng múa bút, bầu trời vỡ ra khe hở thiên thạch, điên cuồng nện xuống phía đại trận cắt vàng, đồng thời đại đế xuất hiện trên vai Diệp Phàm. Tiểu Hồng, phương hướng nào có thể ra khỏi trận pháp nhanh nhất? Trong tình huống thực lực không đủ, quả cầu béo không thể phá được tiên trận. Nhưng nhìn thấu tiên trận thì không khó. Đi thẳng bên phải, đại đế vội vàng nói. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, bắn nhanh sang bên phải, vô số người cát hình thành đại quân người cát, tấn công Diệp Phàm. Lôi sát ngũ linh kiếm, mục đích của Diệp Phàm là lao ra, không phải để giết địch, lôi sát ngũ linh kiếm có tốc độ cực nhanh, đồng thời cũng là vũ khí thích hợp nhất để tiến lên. Ánh chớp xẹt qua kiếm quang, chỉ trong nháy mắt đã chém tan một đường thẳng tắp của người cát. Những người cát này sau khi bị chém nát lại khôi phục, điên cuồng đuổi theo Diệp Phàm. Oanh oanh oanh, 10 kiếm, 20 kiếm, 30 kiếm, 100 kiếm, 200 kiếm. Tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, một đường sát phạt, rất nhanh liền chém ra 200 kiếm, uy thế hiện giờ, cho dù gặp phải cường giả chí tôn, cũng phải một kiếm chém chết. Đương, lăng hư kiếm phát ra một tia kiếm minh, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt bay lên, thời gian thông linh thiên địa sắp đến cực hạn, nhưng mà trước mắt ngoại trừ cát vàng vẫn là cát vàng. Ngoại trừ người cát thì chỉ còn là người cát. Đáng sợ nhất chính là uy năng của kiếm mà hắn vừa mới tiếp cận 300 kiếm lại bị một người cát đơn giản ngăn trở, người cát chí tôn lục trọng trở lên. Diệp Phàm chau mày, sau đó có chút hờ hững. Loại người cát này có màu càng đậm, trong tay cầm trường thương uy thế vô cùng. Đáng sợ nhất là loại người cát này bắt đầu xuất hiện từng đợt. Không hổ là tiên trận, Diệp Phàm cũng cảm thấy tuyệt vọng. Nếu không phải nơi này là phàm giới, sợ là trong tiên trận này rất có thể sẽ xuất hiện tiên nhân, cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh. Đế huyết, thiên uy, Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, tiếp theo, trên thân kiếm hòa mỹ của Lăng Hư, một cỗ đế uy kinh khủng vô cùng nháy mắt phá tan chân trời. Trên mũi kiếm, một vòng đạo vận kỳ lạ lưu chuyển, thân hình Diệp Phàm lại biến mất. Lúc này, trường thương của người cắt ngay cả một kiếm của Diệp Phàm cũng không đỡ nổi, trực tiếp bị chém đứt, tiếp theo người cắt bị cắt miếng đậu hũ cực kỳ đơn giản. Đinh, đinh, đinh, oanh, Diệp Phàm không ngừng mở ra thiên địa thông linh, lực cắn trả gần như hoàn toàn xé nát kính sinh mệnh, lúc này hắn chỉ có thể liều mạng. Hóa thân bên ngoài không ngừng tự bạo, lúc này bên cạnh hắn đã là Sa Nhân Bát Trọng Chí Tôn, cũng may Sa Nhân này không có vũ kỹ, chỉ có cách chém cơ bản nhất, nếu không Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Dù vậy tình cảnh của hắn cũng cực kỳ nguy hiểm, võ tu Chí Tôn Bát Trọng mặc dù chỉ là chém giết đơn giản nhưng loại tốc độ và lực công kích đó cũng đủ khiến người bình thường tuyệt vọng. Oanh oanh oanh, phân thân tự bạo vô hạn, huyết mạch thanh long của Diệp Phàm không ngừng kích phát, phải rồng vỡ nát, hai mắt vàng kim chảy ra máu tươi, thời gian ngừng lại cũng có gánh nặng rất lớn đối với hắn. Diệp Phàm thở hổn hển, kính sinh mệnh vỡ vụn, tất cả phản vệ đều trút hết lên bản thể Diệp Phàm, đây là tuyệt sát. Oanh, phân thân lại tự bạo, sau lưng Diệp Phàm, Phật thân ngập trời không ngừng trị liệu thương thế của hắn, một đóa hoa sen khác không ngừng xoay tròn dưới người hắn, ngăn cản năng lượng kinh khủng xung kích. Càng tiến lên, thực lực người cắt phía sau càng ngày càng mạnh, số lượng lại càng ngày càng ít, xông ra khỏi vòng vây Chí Tôn Bát Trọng, thiên địa thông linh lần nữa kết thúc. Khí tức Diệp Phàm trong nháy mắt suy yếu đến mức đáng sợ, thân hình của hắn không tự chủ được nửa quỳ trên mặt đất, trường kiếm đâm vào mặt đất, có chút tuyệt vọng nhìn người cắt Chí Tôn mới xuất hiện trước mắt. Hàn Lạc ngơ ngác nhìn tất cả mọi thứ trong trận pháp, nàng không cách nào can thiệp vào việc đã hoàn toàn vận chuyển Hoàng Sa Bách Vẫn Tiên Trận, nhưng nàng có thể nhìn thấy tất cả mọi việc bên trong. Trong lúc Diệp Phàm một đường xung phong liều chết, nàng cho rằng Diệp Phàm chỉ là con thú bị nhốt mà thôi. Nhưng khi hắn vẫn còn cảm thấy bất khuất, loại thời điểm không buông bỏ hoàn toàn Điền Nhan này, Hàn Lạc lập tức khiếp sợ. Nàng có thể nhìn ra được, nam nhân này đã đến trình độ nỏ mạnh hết đà, dưới đại trận cấm pháp, cưỡng ép vận dụng nguyên lực, không cần nghĩ cũng biết phải trả giá như thế nào, đáng sợ nhất là, nam nhân này vậy mà vọt tới cửa ải cuối cùng, Chí Tôn cửu trọng. Đây là loại gì cường hoành, còn có bao nhiêu ý chí lực, hoàn cảnh tu hành tiên giới đồng dạng tàn khốc vô cùng, nhưng là công chúa Hàn Lạc, chưa bao giờ trực quan nhìn thấy một người vì sinh tồn mà liều mạng như thế. Trên người của hắn đã không còn một chỗ nào nguyên vẹn, sự tiến công của Diệp Phàm thậm chí đã buông tha phần lớn phòng ngự. Rất nhiều thời điểm, hắn dựa vào cái giá làm bản thân bị trọng thương của người cắt ra tốc bay về phía trước. Máu thịt bay tán loạn, Hàn Lạc không thể lý giải vì sao Diệp Phàm có thể bỏ qua đau đớn liều mạng như thế, tất cả đều là xung kích cực nhanh dưới tình huống không tính toán thương thế, nhưng đây là một người, người làm sao có thể bỏ qua đau đớn cùng nỗi sợ hãi chí mạng kia. Lần đầu tiên nàng phát hiện ra tu đạo tàn khốc hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Chương 926, thông linh thiên địa không cách nào sử dụng tiếp nữa, thân thể của hắn không thể thừa nhận được gánh nặng của đạo vận thiên địa, nhưng mà không có nguyên lực, hắn chắc chắn phải chết, hiện giờ chỉ còn cách mạnh mẽ sử dụng tiên nguyên lực. Bất quá cứ như vậy, sự cắn trả của hắn vẫn có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Nếu không phải hiệu quả trị liệu của Phật thân khủng bố và kỳ lạ của nguyên lực thần văn thì chỉ sợ hắn đã chết từ lâu rồi. Lão đại, đây là cửu trọng Chí Tôn, đại đế cất cao giọng nói, tiếp theo, thân hình mập mạp bay đến đỉnh đầu Diệp Phàm, cho dù ngươi toàn lực kích phát tiên nguyên lực, cũng không có cách nào xông ra. Không thử thì làm sao biết được, Diệp Phàm nghe vậy cắn răng nói, đau đớn trên người khiến hắn khó có thể nói ra lời bình thường. Không cần thử, đã đến lúc cho ngươi biết sự lợi hại của bản thần thú. Đại đế cất giọng non nớt, trong nháy mắt sau đó, trở nên cực kỳ to lớn, vô tận lôi đình từ bầu trời rơi xuống, đại đế giống như thần linh được sinh ra từ trong biển sấm, uy phong lẫm liệt hóa thành bản thể mạnh nhất trên bầu trời. Sấm sét đã che khuất tầm nhìn của Diệp Phàm, nhưng loại khí thế này đáng sợ đến cỡ nào, đây là lần đầu tiên Diệp Phàm thấy được một mặt kinh khủng của đại đế như thế, đây chính là uy lực của thần thú sao. Diệp Phàm có chút khiếp sợ nhìn về phía sấm sét, trong đầu hắn lại là lôi long bên người truyền thừa kia. Sấm sét chậm rãi tản đi, một cái đuôi rồng to lớn từ trong lôi vân rơi xuống, to lớn mà thần bí, uy lực của thần thú đã bắt đầu xuất hiện trên toan nghê. Tiếp theo, bốn cái cự trảo từ trong lôi vân duỗi ra. Cái long trảo sắc bén kia như lưỡi liềm của tử thần, đầy vẻ cao quý và ngang hàng với chủ nhân của chúng phàm nhân. Sau đó, lôi vân tan hết, bản thể đại đế xuất hiện, con người Diệp Phàm đột nhiên co rụt lại, tiếp theo thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Một đôi long rực vô cùng nhỏ bé so với thân thể đại đế mà nói, tiếp đó thân thể mập mạp như quả cầu, còn có gương mặt rồng vô cùng to lớn đã khó có thể nhìn ra thần long có được tuấn như thế nào. Cái cổ của ngươi đâu? Chắc là đầu rồng khá lớn, sau lưng thân thể có đường nét hoàn mỹ, có 5 cái móng vuốt. Đương nhiên, đại đế khi còn nhỏ, còn có một cái móng vuốt giống như là long văn khắc lên thân thể, chuyện này không trách tội. Như vậy, tuy nhiên lại cho rằng khu vực móng vuốt đầu tiên đặt ở giữa chính là cổ, thế nhưng đại đế liền hoàn toàn không còn cổ, bởi vì thân thể của tên này còn lớn hơn cả đầu. Một tên, bàn long vô cùng to béo, Diệp Phàm có chút vô lực trào phúng, hắn cần nhanh chóng gặp được thần thú giống như thần thú thanh long kia, về sau khi hắn quát tháo phong vân tốt xấu gì cũng cực kỳ oai phong, mang theo một quả cầu mập mạp như vậy thì khí phái gì mà cũng không còn nữa. Lũ phàm nhân ngu xuẩn, chịu đựng sự trừng phạt của thần long đi, lôi đình thiên nộ. Không thể không nói, ít nhất lúc này bàn phúc nói một câu như vậy, vẫn có một chút phạm vi. Oanh, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt đã bị lôi hải hoàn toàn bao trùm, tiếp theo trong ánh mắt của Diệp Phàm, hội tụ thành thiên uy hung hăng hạ xuống phía dưới. Mạnh mẽ, cho dù là Diệp Phàm cũng không thể không thừa nhận, tư chất của thần thú đúng là không cách nào bằng được. Ngày thường đại đế chỉ lười biếng thích ham ngủ chơi lại có thể dùng công kích đáng sợ như vậy, thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm mới phát hiện sự hung hãn của tài nguyên ngày thường không hề uổng phí. Ồ, không đúng, lôi đình này, Diệp Phàm lập tức chửi má nó, hiển nhiên hắn không nhắm vào một chỗ béo tốt nào cả, tất cả sấm sét ở đây đều đang bắn về phía hắn, ngươi chắc chắn là tới giúp ta tiêu diệt kẻ địch chứ không giúp kẻ địch tiêu diệt ta chứ. Chán Diệp Phàm lập tức xám xịt, hắn xem như đã chịu phục rồi, đại đế có thể tin được, thần tiên có thể ăn cây. Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, tiên nguyên lực lập tức nổ tung, lúc này không dùng tiên nguyên lực thì chỉ có chờ chết. Đại đế vẫn bay múa trong lôi vân như trước, dáng vẻ vụng về kia, hiển nhiên đối với độ nắm giữ một chiêu này thấp đến đáng sợ. Hóa thân bên ngoài muốn sử dụng nguyên lực dưới cấm pháp đại trận, nhất định phải dùng thủ đoạn đặc thù của bản thể Diệp Phàm để thoát khỏi phong ấn của cấm pháp đại trận. Phân thân trong nháy mắt bay về phía sấm sét, hai tay đánh ra ấn quyết, tiên pháp khống lôi quyết. Lôi đình được phân thân dẫn dắt đang bay về phía phân thân, đương nhiên đại đế vô cùng phối hợp đem sấm sét bổ về phía phân thân, tiếp theo hóa thân ngoài thân trực tiếp xông vào đám người Cát Chí Tôn 9 tầng phía trước. Sấm sét vô tận diệt sát tất cả, hai tay Diệp Phàm điên cuồng kết ấn, vạn Phật ảnh xuất hiện, Phật liên bao phủ Diệp Phàm, ngăn cản dư âm của sấm sét, đồng thời Diệp Phàm liên tục kết ấn, tiên pháp độ lôi quyết. Thân hình bắn nhanh, Diệp Phàm trực tiếp bay về phía lôi đình vô tận, lạnh rơi xuống tiên giới có chút kinh hãi che cái miệng nhỏ nhắn, loại lôi đình này có thiên uy, đừng nói một phàm nhân, cho dù là một tiên nhân, đối với thiên uy cũng có bản năng sợ hãi nhất. Loại cảm giác sợ hãi này rất khó chiến thắng, giống như một phàm nhân, nhìn thấy phía trước có thiểm điện không ngừng đánh xuống, tiếp theo dứt khoát kiên quyết đi về phía tia chớp, cái này cần quyết đoán bực nào. Oanh oanh oanh, thiên uy xé nát tất cả, cho dù có độ lôi thuật, Diệp Phàm vẫn phải chịu xung kích cực lớn. Phật liên bị đánh nát, Diệp Phàm hóa thành một con thanh long, chịu lấy sấm sét nổ tung, vọt ra khỏi Hoàng Sa Bách Vẫn Tiên trận, đồng thời đại đế từ trên trời rơi xuống. Lúc này hai mắt Diệp Phàm ngưng tụ, hắn đoán đại đế dùng một chiêu này tất nhiên nguyên khí đại thương, nhưng tuyệt không ngờ nó sẽ trực tiếp thoát lực, ở độ cao này, dư âm năng lượng phía dưới, dù đại đế không chết cũng phải bị thương nặng. Mà Diệp Phàm khó khăn lắm mới xông ra được, có thể nói tuyệt sử có kiếp, có bao nhiêu người có thể kiên quyết xông trở về vào lúc này. Hàn Lạc tự hỏi mình không làm được, nhưng Diệp Phàm lại có thể. Hầu như không có từng giây hắn suy nghĩ, thậm chí hắn đã thấy được Chí Tôn cửu trọng sa nhân bị giết chết đã bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, hắn vẫn không chút do dự vọt trở về. Long rực mở ra, Diệp Phàm đón lấy chớp giật kéo theo thân thể gần như tàn phế vọt vào lôi đình, đại đế đã khôi phục thành hình dáng ban đầu, mặc dù nó cố gắng vẫy cánh nhỏ, nhưng hiển nhiên tối đa hắn chỉ có thể giảm tốc độ hạ xuống của mình. Lúc này, khi nguyên lực của nó gần như tiêu hao hết, nó chính là dựa vào đôi cánh chân chính. Chẳng qua, một con thần thú nào đó quanh năm tham ăn ngủ, dưới sự nỗ lực không ngừng của nó, cuối cùng cánh đã trở thành vật trang trí. Vù vù, Diệp Phàm nắm đại đế trong tay, không hề suy nghĩ gì, lại lần nữa xoay người bắn nhanh về phía Hoàng Sa Bách Vẫn Tiên trận bên ngoài, một người cắt có cửu trọng chí tôn nhanh chóng bay về phía Diệp Phàm, bên ngoài hóa thân xuất hiện, trong nháy mắt hóa rồng, 9 luồng thần văn hiện lên, nện xuống một quyền. Oanh, người cát của Chí Tôn cửu trọng trực tiếp bị đánh nát, nhưng ngay sau đó, vô số người cát xuất hiện. Một hơi, chỉ cần một hơi thở, Diệp Phàm đã có thể lao ra, nhưng trong một hơi thở này, Phàm là có một người cát ngăn cản hắn, nghênh đón hắn chính là công kích tiếp theo vô cùng vô tận của người cát. Hai mắt nhuốm máu lại lần nữa biến thành thần văn màu vàng, thời gian ngừng lại. Chương 927, oanh, tiếng nổ vang lên, Diệp Phàm cùng đại đế hung hăng nện vào bên ngoài Hoàng Sa Bách Vẫn Tiên trận. Lực lượng cát vàng chung quanh chậm rãi biến mất, ánh mặt trời đã lâu không có đâm vào đôi mắt Diệp Phàm, mừng rỡ sống sót sau tai nạn làm hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này đây, thiếu chút nữa đã bị lưu lại. Sau khi cầu sinh kịch liệt, để lại cho Diệp Phàm đau đớn kịch liệt, thân thể không phải máy móc, liên tiếp bị thương nặng, loại đau đớn này cơ hồ là khoan tâm. Diệp Phàm cắn răng cố nén đau nhức, tĩnh dưỡng đại đế đã hôn mê trong linh thú hoàn, ngoài thân xuất hiện hóa thân bảo vệ xung quanh, đồng thời Phật ảnh bao phủ, bắt đầu chữa thương. Đạp đạp đạp, một giọng nói rất nhỏ truyền đến, Diệp Phàm lập tức quay đầu lại, chính là nữ tử lúc trước hắn đánh nát. Nàng lại xuất hiện, trong mắt Diệp Phàm nhất thời vô cùng cẩn thận, hóa thân ngoại vi che ở phía trước, tùy thời chuẩn bị liều chết đánh một trận. Lần này nữ tử xuất hiện ngược lại không mang theo nụ cười quái dị quỷ dị này, đương nhiên đây cũng là nguyên nhân Hàn Lạc không có ác ý với cả Diệp Phàm. Hàn Lạc nhìn nam nhân chồng chất vết thương trước mắt, biểu lộ có chút phức tạp, nàng từng quan sát rất nhiều người, trong đó không thiếu người kiên nghị, nhưng Diệp Phàm lại có nghị lực cùng dũng khí vượt xa cùng tuổi, nhất là hắn phấn đấu quên mình quay đầu lại lao vào lôi hải, rung động thật sâu Hàn Lạc. Ở tiên giới tàn khốc, ai lại mạo hiểm tính mạng đi cứu những người khác như vậy chứ, mặc dù có, lại có bao nhiêu người có thể so với Diệp Phàm, quyết đoán như vậy, dứt khoát như thế, thậm chí còn không có chút suy nghĩ nào. Vừa rồi cho dù Diệp Phàm có dừng lại chút nào, hắn cũng sẽ mất đi thời cơ cứu viện tốt nhất. Quan trọng là hắn có thể cứu không phải người thân, không phải người yêu, đó là một linh sủng phải không? Người có khỏe không? Hàn Lạc không biết nên nói gì, theo lý thuyết thì chuyện này đúng là của nàng sai, nếu như nàng không có những thú vị ác này, dưới tình huống bình thường, Diệp Phàm nhiều nhất chỉ gặp được võ tu hư thiên cảnh, dù sao dưới cấm pháp đại trận, tất cả võ tu đều không có nguyên lực, nếu xuất hiện người cát chí tôn mà nói, những người thừa kế này chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể nói, khi lão tổ của tiên nhân điện sáng lập ra tiên cung Phiêu Miểu, cũng chưa từng nghĩ tới phàm gian lại xuất hiện một yêu nghiệt vô cùng như vậy. Hơn nữa do cô tham dự, Diệp Phàm trải qua một trận hoàng sa bách tử thần văn mạnh mẽ nhất trong một đời bị kích phát khiến hắn bị thương nặng, gần như bỏ mạng. Nếu đổi lại là các tiên nhân khác có lẽ không sao, nhưng mặc dù Hàn Lạc có chút thú vị nhưng dù sao cũng đã lớn lên trong hoàn cảnh cực kỳ ôn hòa, vẫn bảo tồn một phần thiện lương trong lòng như trước. Mà tông chỉ của tiên nhân điện chính là trợ giúp tu sĩ phi thăng, cho nên trong mắt tiên nhân, tu sĩ phàm giới đều là sâu kiến, nhưng mà trong mắt tiên nhân điện tiên nhân, tu sĩ phàm giới không khác bọn hắn chút nào. Cho nên Hàn Lạc vẫn có chút áy náy. Ngươi là ai? Diệp Phàm nghe vậy lạnh lùng nói, bản thể giãy giụa đứng lên, Lăng Hư kiếm cắm vào mặt đất chống đỡ thân thể hắn, hai mắt lại sáng ngời có thần, xẹt qua hàn ý, hiển nhiên lúc nào cũng có thể ra tay. Hàn Lạc cảm nhận được sát ý của Diệp Phàm, lập tức trong lòng nổi giận, người này sao lại tàn nhẫn như vậy, động một chút là muốn giết người. Trước đó nếu không phải ngươi chém pháp thân của ta ở Hoàng Sa Bách Vẫn Tiên Trận, nơi nào lại có nhiều chuyện như vậy, thật sự là đáng ghét. Diệp Phàm nào biết trước mắt người này là một người sống sờ sờ, có linh hồn và tư tưởng của chính mình. Ở loại địa phương như thế này, không phải tà vật, vậy có thể là linh hồn trận pháp. Loại sinh vật này không có chút cảm tình nào, mà cô gái trước mắt biểu hiện giống như một người chân thật, càng như vậy, càng làm cho Diệp Phàm cảnh giác. Ngươi không cần phải để ý ta là ai, mục đích của ngươi có phải là đồ vật bên trong cung điện kia hay không? Hàn Lạc muốn cho Diệp Phàm một chút chỗ tốt, hai người coi như xong. Lúc này chỉ vào cung điện ở sâu bên trong nói. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi nhìn lại, đằng sau Hoàng Sa Bách Vẫn Tiên Trận, nơi này là một quần thể cung điện hùng vĩ khí phái, tầng tầng lớp lớp của cung điện sừng sững, ngoại trừ tầng thứ nhất không có trận pháp thủ hộ ra, phía sau còn có trận pháp kinh khủng nữa, còn phía trên cung điện có một tượng đá khổng lồ thẳng vào tầng mây. Trong tay tượng đá cầm một thanh cự kiếm dài ngàn trượng, trên cự kiếm tràn ngập tiên uy, loại tiên uy này ngăn cách tất cả mọi thứ. Diệp Phàm tự thấy với thực lực của hắn cũng không thể đi vào. Điểm này cũng không phải Diệp Phàm tự coi nhẹ mình, cung điện chỗ sâu nhất kia cũng không phải để tu sĩ thế gian tiến vào, mà là kết nối với thế giới phàm gian, dựng dục bảo bối kỳ dị. Ngoài Phiêu Miểu Các ở chủ điện tiên nhân điện, bất cứ nơi nào khác đều không vào được, phàm giới lại càng không có khả năng. Nhưng Hàn Lạc chính là ở Phiêu Miểu Các a, nàng hoàn toàn có thể thông qua Phiêu Miểu Tiên Cung mở ra truyền tống trận, đem Diệp Phàm truyền tống đi vào. Mặt khác, Hàn Lạc tại chỗ sâu nhất Thiên Vũ Đại Lục, kỳ thật chỗ sâu nhất tiên cung không có thai nghén cái gì, chỉ là năm đó lão tổ rảnh rỗi nghỉ ngơi, nhiều nhất có một ít tiên đan, một ít tiên khí, những thứ này đối với Hàn Lạc, đối với tiên nhân điện mà nói, căn bản không tính là cái gì. Với tư cách là đền bù tổn thất lần này, có lẽ cũng đã đủ rồi, Diệp Phàm còn chưa kịp trả lời, Hàn Lạc đã trực tiếp vẫy tay, sau đó dưới thân Diệp Phàm xuất hiện truyền tống trận kỳ dị. Diệp Phàm nhất thời vô cùng kinh ngạc, đừng nhìn hắn miễn cưỡng đứng lên, nhưng kỳ thực hắn đã sớm là nỏ mạnh hết đà. Dưới loại truyền tống trận này, ngay cả năng lực giãy thoát trói buộc hắn cũng không có. Mà hóa thân ngoại thân của hắn đồng dạng bị một cỗ thiên uy phong tỏa, không thể động đậy. Đây tuyệt đối là thủ đoạn của tiên nhân, chẳng lẽ nữ tử trước mắt là tiên nhân? Tiên nhân còn sống, Diệp Phàm lập tức hoảng sợ, sau khi nhìn nữ tử thật sâu, lực lượng không gian truyền đến, cả người biến mất không thấy gì nữa. Hàn Lạc nhìn Diệp Phàm biến mất, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười thú vị, đây coi như là bồi thường, tuy nhiên đối với hắn mà nói chính là cơ duyên cực lớn, chậc chậc, bổn tiên tử lại đắp nặn một đại năng phàm giới xuất hiện rồi, hi hi. Cái mùi vị ác lạc bị lạnh xuống lại xuất hiện, cái trò đắp nặn một ít trò chơi thiên tài ở thế gian này, nàng cảm thấy rất thú vị, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ như điên của đám phàm nhân, càng thêm thú vị. Tuy nhiên, bồi thường vẫn là đền bù, cũng không thể để cho phàm nhân này làm rối loạn nơi lão tổ đã từng tu hành, tầng thứ hai của cung điện không thể cho hắn tiến vào, lúc này lạnh lẽo bắt đầu đánh thủ quyết, đột ngột, sắc mặt của nàng hơi đổi, tiếp theo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phiêu Miểu Các, một nam tử trung niên chậm rãi đi đến, vừa vặn nhìn thấy Hàn Lạc muốn lén lút ly khai. Lạc xuống, có phải ngươi lại đang trêu cợt phàm nhân? Cha ta đã nói với ngươi rồi mà, tiên cung mờ mịt vận hành theo một bộ pháp tắc, sao ngươi lại lén lút đi vào quấy nhiễu phàm nhân tu hành? Trên người nam tử trung niên có một thân phong độ của một quyển sách, thoạt nhìn giống như là một nho sinh, ai có thể ngờ được người này lại là một trong những hàn dương của tiên giới đại đế. Không có, ta nào có động tĩnh, tiên cung mờ mịt, ta vừa mới đi vào tìm phụ thân, phát hiện phụ thân không có ở đây, ta liền chuẩn bị đi ra ngoài, không nghĩ tới ngươi vừa mới tiến vào. Vừa rồi Hàn Lạc rơi xuống thiết lập phong cấm cấm mà hắn tiến vào cung điện cho Diệp Phàm còn chưa kịp làm xong đã rời khỏi thần văn vận hành của tiên cung, chính là vì xóa bỏ sự thật nàng điều khiển qua tiên cung mờ mịt. Hàn Dương có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nữ nhi này hắn quá hiểu rõ, tiên cung mờ mịt tám thành là đã động, bất quá khẳng định là đã xóa hết dấu vết đi rồi, cho dù bây giờ hắn tìm, sợ là cũng tìm không ra chứng cứ. Phụ thân, không có việc gì nữ nhi đi trước a. Hàn Lạc chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp nói. Hàn Dương lắc đầu, bất đắc dĩ nói, người a, đã trăm tuổi rồi, cũng cần hiểu chút chuyện. Biết rồi, nói nhiều, hì hì. Lão đạo lạnh lẽo hạ xuống, sau đó nhanh chóng rời đi, khóe miệng Hàn Dương lộ ra một tia cương chiều vui vẻ, tiếp theo nhìn về phía thần văn mờ mịt, suy nghĩ một chút vẫn không có đi kiểm tra, mà là trực tiếp tiến thẳng vào lầu hai Phiêu Miểu Các. 928, đại nạn không chết tất có hậu phúc, ra khỏi Phiêu Miểu Các, Hàn Lạc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bàn tay trắng nõn vỗ nhẹ lên vị trí trái tim, thì thào tự nói, nếu bị phụ thân phát hiện ta mang phàm nhân truyền tống vào chỗ sâu nhất trong cung điện, vậy coi như thật sự nguy hiểm. May mắn bổn tiên tử phản ứng nhanh, bất quá cung điện kia phong cấm. Quên đi, mặc kệ hắn, lực lượng không gian lưu chuyển, rất nhanh, Diệp Phàm liền phát hiện một loại cảm giác đến nơi đến chốn thật nhanh xuất hiện, không gian loạn lưu trước mặt trong nháy mắt biến mất, thay thế là một cung điện vô cùng xa hoa, cung điện phá tan chân trời. Mà phía sau Diệp Phàm là cử tượng ngàn trượng, thiên uy kinh khủng giống như người giữ cửa thông báo cho người thừa kế nơi này không thể tiến vào. Diệp Phàm có chút không thể giải thích được nhìn hết thảy trước mắt, hắn cũng không phải kẻ ngốc. Cung điện chỗ sâu nhất này rất có thể chính là tẩm cung của chủ nhân tiên cung mờ mịt, thậm chí nếu chủ nhân tiên cung mờ mịt còn sống trên đời, nơi này căn bản không phải tiến vào người thừa kế. Vấn đề là, hắn tiến vào, đây rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Phàm làm người cả hai thế giới, đã vào rất nhiều bí mật. Cũng xem qua rất nhiều truyền thừa, có thể nói, đối với những người có thể chọn lựa người kế thừa này thì cơ bản đều hiểu rõ, trực quan nhất cũng là đơn giản nhất, cho một thí nghiệm, xem tổng hợp tư chất phù hợp, vậy thì có thể truyền thừa rồi. Cũng có một số là thông qua ảo cảnh, trận pháp, con rối khảo nghiệm năng lực tổng hợp của người thừa kế, do đó chọn lựa người ưu tú nhất làm người thừa kế. Còn có một ít, liền tương đối tùy tính, hoàn toàn dựa vào cơ duyên người thừa kế, nhưng dù vậy, cũng đều có quy trình nhất định, thứ nhất. Không có khảo nghiệm chắc chắn phải chết, trừ phi thực lực của ngươi căn bản không có tư cách tiến vào bí địa truyền thừa. Thứ hai, cũng không có truyền thừa cao nhất, nếu phía trước có truyền thừa khác thì ngươi cũng phải bước lên một bước này. Nhưng mà tình huống lần này hoàn toàn không đúng, đại trận cát vàng kia cơ hồ chính là đại trận chắc chắn phải chết, thánh hiền nào đến đây đều không thể chơi đùa, dù sao không phải ai cũng có thủ đoạn này của Diệp Phàm, cũng không phải Diệp Phàm kiêu ngạo. Hắn có được bản đồ thiên đế, quả thật có được cơ duyên vượt qua tu vi hoặc là vị diện mà người khác không thể có. Mà điều khiến Diệp Phàm càng không biết nói gì hơn chính là ngay cả truyền thừa ban sơ hắn cũng không có được, trực tiếp đi thẳng tới nơi sâu nhất, còn có người con gái kia, rốt cuộc là cái gì? Xinh đẹp là giống như cửu thiên huyền nữ chân chính, thế nhưng một nơi truyền thừa tại sao lại có thể tồn tại loại này? Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Phàm cũng nghĩ không ra nguyên cớ, lắc đầu, thanh trừ tạp niệm, cung điện trước mắt cao mất vô cùng. Nghĩ đến bên trong có không ít đồ tốt. Bất quá Diệp Phàm có thể đóng giả vẽ, bản thân hắn nhiều nhất chỉ có thể nhận được cơ duyên ở tầng thứ nhất của cung điện. 3 phút đồng hồ sau, Diệp Phàm nhìn cánh cổng ánh sáng truyền tống tầng 2 lâm vào trầm tư, ảo cảnh, nhất định là ảo cảnh. Mắt Vĩnh Hằng đã bị trọng thương, trong thời gian ngắn không thể nào mở ra. Đại đế đang ngủ say, với cảm giác của bản thân Diệp Phàm, hắn vốn không thể nhìn thấu huyễn cảnh này, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể sống ở nơi đó. Lầu 2 không vội vã đi lên, Diệp Phàm đi dạo một vòng quanh lầu 1. Trong cung điện cực lớn, tỷ lệ cả lầu 1 chiếm cứ hiển nhiên cực cao, nhưng mà bảo bối lại không thể là tốt nhất. Trên vách tường chung quanh đều là một ít phù điêu, phía trên phù điêu có thủ quyết huyền ảo, Diệp Phàm phỏng đoán có thể là công pháp tiên đạo. Mà ở phía dưới những phù điêu thần bí này, có đủ loại ngọc giản, những ngọc giản này muôn hình muôn vẻ, không ngừng xuyên qua lại giữa không trung. Tốc độ này, Diệp Phàm không chút nghi ngờ nếu như mình có thể phi lên, sẽ bị đánh thành cái sàng. Phía dưới ngọc giản phi hành, chính là Diệp Phàm đứng tại một khu vực hẻo lánh phía tây nam cung điện, có một cây trường thương cũ nát, trên trường thương, phong mang bị bụi bặm che lấp. Không có chút tiên uy nào, đường vân phía trên đều có chút mơ hồ không rõ, bất quá có thể đặt ở nơi này, nghĩ đến cũng không phải là phàm vật. Ngoại trừ trường thương, nơi đó cách đó không xa có một cái bàn bằng ngọc. Trên bàn ngọc có một hộp ngọc, cái khác liền không có quá nhiều, Diệp Phàm lúc này đi tới bên cạnh bàn ngọc, suy nghĩ một chút, vẫn là tránh ra một khoảng, để phân thân đi cầm lấy hộp ngọc, công kích trong ý kiến cũng không có tới, hộp ngọc rất dễ dàng bị Diệp Phàm cầm trên tay. Diệp Phàm cảm giác có chút chán trường. Thứ tốt này đến đơn giản như vậy, ngược lại khiến hắn có chút không biết làm sao, hắn chưa bao giờ trải qua tình huống dễ dàng thu được loại bảo bối này, dựa theo hắn lý giải, nơi này tất nhiên cũng có một ít cấm chế. Phân thân biến mất, lại xuất hiện bên cạnh Diệp Phàm tiếp nhận hộp ngọc, tiếp theo, thân thể vết thương chồng chất trong nháy mắt bắt đầu khôi phục với tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn chỉ một hộp ngọc thần bí đã có hiệu quả chữa thương kinh khủng như vậy. Hộp ngọc này thế nhưng là thứ tốt ga, hai mắt Diệp Phàm lộ ra kim quang. Sau đó cẩn thận vuốt vuốt một phen, giao cho hóa thân ngoại thân mở ra. Thuận lợi tới mức có phần không chân thật, không thể không nói, Diệp Phàm bị vị tiên tử nào đó làm cho khó hiểu. Trong hộp ngọc là một khối rễ cây kỳ dị, loại khí tức này, mệnh thụ, Diệp Phàm sửng sốt, tương truyền Thiên Vũ Đại Lục có một thế giới dưới lòng đất, trong thế giới dưới lòng đất có một trái tim của thế giới, trái tim thế giới này thực ra là một gốc cây cổ thụ, chính là mệnh thụ. Lúc trước Diệp Phàm đạt được một nhánh mệnh thụ dung hợp tinh huyệt đạt được sinh mệnh cảnh của thánh giai, mà rễ cây trước mắt hiển nhiên là đạo cây mệnh thụ. Chỗ trung tâm nhất của cây là cái gì? Chính là rễ cây, mà mệnh thụ chính là tâm của thế giới, trên trung tâm thế giới chi lực của Thiên Vũ Đại Lục, trong rễ cây này phụ ra đạo vận, vượt xa cành cây, còn có sinh mệnh lực nồng đậm vô cùng trong đó. Diệp Phàm không hề nghi ngờ, nếu như lúc này cho hắn một cái đạo tủy linh soát để dung hợp đạo tủy, dung hợp rễ cây của mệnh thụ, kính sinh mệnh của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên tới cấp độ cực kỳ khủng bố. Thứ tốt, Diệp Phàm trong lòng mừng thầm, tiếp theo dùng tay nắm lấy rễ cây mệnh thụ. Rất nhanh, sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm gào thét mà đến, thương thế trên người Diệp Phàm lấy tốc độ đáng sợ khôi phục. Sau nửa canh giờ, đau đớn trên thân thể đã hoàn toàn biến mất, ngoại trừ thiên đạo thông linh bị phản phệ, ngay cả cường hành sử dụng tiên nguyên lực tạo thành căn cơ bất ổn cũng hoàn toàn khôi phục, đây chính là sự cường đại của mệnh thụ. Thiên đạo phản phệ khôi phục rất chậm. Diệp Phàm biết rõ hiện tại thời gian đang quý giá, lúc này đem mệnh thụ căn thả vào trong hộp ngọc, thu được vào bên trong tử phủ. Tiếp theo hắn quan sát thanh trường thương cũ nát này, suy nghĩ một chút, vẫn không có vọng động, tiên khí có linh, với tình huống trước mắt của hắn, vẫn không nên tùy tiện mạo hiểm, nếu như bị khí linh đoạt xá, thật sự là khóc cũng không có chỗ mà khóc. Ngọc giản bay lượn trên đỉnh đầu càng không cần phải nghĩ, cho dù Diệp Phàm rất rõ ràng, mỗi một ngọc giản này rất có thể đều là tiên pháp, nhưng hắn thật sự không có bản lĩnh lấy được. Trước tiên từ bỏ cơ duyên ở tầng 1, Diệp Phàm trực tiếp đi tới cánh cửa ánh sáng, không ai biết cánh cổng ánh sáng này có thể duy trì bao lâu, trước tiên đem bảo bối bên trên lấy được mới là vương đạo. 929, vạn giới lục, quang môn lấp lóe, thân ảnh Diệp Phàm biến mất không thấy gì nữa, tình huống tầng 2 đập vào mi mắt. Không gian rộng lớn không giống với tầng thứ nhất, nơi này như thư phòng của một nho giả, đơn giản mộc mạc, không có quá nhiều trang trí, thậm chí chung quanh căn bản nhìn không ra bảo vật gì có liên quan đến tiên đạo, Diệp Phàm có chút dại ra nhìn tất cả trước mắt, nơi này hình như không có bảo bối gì a. Ngoại trừ sách, hay là sách, Diệp Phàm cõng Lăng Hư kiếm chậm rãi đi đến trước bàn đọc sách, rất nhanh, Diệp Phàm liền phát hiện có gì đó không đúng, trên những quyển sách này vậy mà đều có cấm chế cực kỳ đáng sợ. Hóa thân đưa tay đặt lên quyển bí tịch đầu tiên, dùng sức nắm lấy, quyển sách nhìn như giấy kia lại không nhúc nhích tí nào. Quả nhiên, vật tiên đạo há là lỗ tai. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ vui mừng, khá lắm, trong những quyển sách này không phải đều là tiên pháp tiên quyết chứ. Thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, đạo vận của Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi đồng bộ với những cuốn sách tiên đạo này, thực lực của hắn ngay cả tư cách mở những cuốn sách này ra cũng không có, thế nhưng hắn có thái sơ hóa vật quyết, cứng không được thì ta còn không thể mềm. Quả nhiên, khi đạo vận của Diệp Phàm nhất trí với những tiên thư này, rốt cuộc hắn miễn cưỡng có thể lật ra trang đầu tiên của quyển sách đầu tiên. Một hàng văn tự huyền diệu xuất hiện, lúc này Diệp Phàm tập trung tinh thần nhìn. Một chữ cũng không nhận ra, cũng đúng, tiên giới không phải là thiên võ, làm sao có thể dùng những văn tự đó được, ở cấp độ tiên nhân này hẳn đều là dùng thần văn hóa chữ, dựa vào mắt cũng không có tác dụng, phải dựa vào thần thức mới đúng. Lúc này thần thức của Diệp Phàm đảo qua, quả nhiên, một hàng chữ này in vào trong thần hồn của hắn. Vạn giới lục, đây là cái gì? Diệp Phàm có chút nghi hoặc, nhưng khi hắn muốn mở ra trang thứ hai, dù thế nào cũng không làm được. Nhất thời Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, cho dù có thái sơ hóa vật quyết, hắn cũng chỉ có thể mở được trang thứ nhất mà thôi. Lúc này mặc kệ 3721, Diệp Phàm bắt đầu thu lấy tất cả thư tịch, để vào trong tử phủ của mình, hắn không mở được trang sách, nhưng dựa vào thái sơ hóa vật quyết, thu tất cả thư tịch vào cũng không thành vấn đề. Ngàn vạn tiên thư không ngừng tiến vào trong tử phủ của Diệp Phàm, cũng may trong cơ thể hắn là tiên nguyên lực, nếu không loại tiên vận vật này không chừng có thể tạo thành tổn thương cho tử phủ của hắn. Thu lấy những thư tịch này cũng không phải chuyện đơn giản, Diệp Phàm dứt khoát bỏ ra gần 3 canh giờ. Chuyện này mới vừa mới kết thúc, nhưng khi quyển sách cuối cùng bay lên, một cỗ lực lượng không cách nào nghịch chuyển nháy mắt tác dụng tới tử phủ của hắn. Tiếp theo, hắn thu hồi quyển sách không bị khống chế từ tử phủ bay ra, Diệp Phàm lập tức kinh hãi. Thân thể của hắn hoàn toàn không chịu khống chế, trơ mắt nhìn những tiên thư này bay ra, nỗi đau lòng kia, cũng giống như một người đột nhiên trúng đại khen, trong lòng vui sướng. Tiền thưởng đã đến túi tiền, nhưng mà nói cho hắn biết người trúng thưởng sai rồi, trơ mắt nhìn những tiền thưởng này từ trong túi tiền phun ra ngoài. Hiện tại Diệp Phàm chính là loại cảm giác khóc không ra nước mắt này, mỗi một quyển sách từ tử phủ bay ra, hắn liền cảm giác trái tim mình run rẩy một phen, đối với một người có tính chất tham tiền mà nói, là tuyệt đối không thể chịu đựng. Lúc thu vào, Diệp Phàm rất ra sức, nhưng vẫn bỏ ra 3 canh giờ như trước, lúc ra ngoài chỉ dùng 10 phút, cuối cùng, một quyển sách cuối cùng cũng bay ra, 3 chữ lớn trên vạn giới lục còn tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, khiến Diệp Phàm buồn bực hộc máu. Nhưng rất nhanh, Diệp Phàm phát hiện ra có điểm không đúng. Tất cả quyển sách bắt đầu dung hợp, sách vở tiêu tán, hình thành thần văn nguyên thủy nhất. Thần văn hội tụ cuối cùng hình thành một quang cầu kỳ dị. Trên quang cầu tản ra đạo vận kỳ lạ, giống như có linh tính chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Phàm, cuối cùng tiến vào trong tử phủ của hắn. Cái này, nhân sinh suy đồi, bất quá như thế thôi, trong lòng Diệp Phàm lập tức mừng thầm, những quyển sách này vậy mà có thể dung hợp, không cần nghĩ cũng biết, những đồ vật sau khi dung hợp tuyệt đối không tầm thường. Thần thức nội thị, rất nhanh Diệp Phàm liền tiếp xúc đến quang cầu này, khiến Diệp Phàm hơi kinh ngạc chính là quang cầu này lại vô cùng nhu thuận ở phía dưới Thiên Đế Đồ Lục, giống như một người hầu, lấy lòng Thiên Đế Đồ Lục. Cảm giác này vô cùng quỷ dị, thần thức của Diệp Phàm rất nhanh dung hợp với quả cầu ánh sáng, sau đó tất cả thông tin liên quan tới quả cầu ánh sáng xuất hiện. Vạn giới lục cũng không phải là tiên khí, mà là một loại sản phẩm sinh sôi của thiên đạo, phía trên khắc họa vô số kỳ chân dị bảo trong vạn giới, chỉ cần khắc họa những thứ mình muốn biết vào trong vạn giới lục sẽ xuất hiện tất cả tin tức về vật này. Điều này, quá mạnh mẽ, Diệp Phàm âm thầm tặc lưỡi, loại bảo bối này vậy mà bị để lại ở chỗ này. Chẳng lẽ chủ nhân của nó không biết tầm quan trọng của vật này sao? Đây chính là Diệp Phàm suy nghĩ quá kém, kỳ thật vạn giới lục vô cùng gân gà, ít nhất đối với những người khác mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Đầu tiên, những chuyện khác đạo vận căn bản không phải thủ đoạn mà tiên nhân bình thường có thể nắm giữ, nếu như đều có thể khắc được đạo vận, vậy còn là đạo vận sao? Bản thân vạn giới lục chính là sản phẩm do thiên đạo tạo thành, thiên đạo có đạo vận vạn vật, thế nhưng người tu đạo lại không có bản lĩnh này. Cho nên mặc dù lấy được thứ này cũng không có tác dụng gì. Lui một bước mà nói, mặc dù có người có thể khắc họa đạo vận, tối đa cũng chỉ khắc họa một ít vật thể đạo vận không quá chân quý, muốn khắc họa một ít kỳ vật đạo vận, căn bản chính là nằm mơ giữa ban ngày, mà đồ vật bình thường, người bình thường đều nhận ra, hoặc là căn bản không cần biết đến tin tức của những thứ này, mà một ít kỳ vật bọn họ không khắc họa được đạo vận. Thứ này có ích lợi gì? Đương nhiên Diệp Phàm cũng không thể khắc ra đạo vận của vật khác. Nhưng hắn có thể dựa vào thái sơ hóa vật quyết để mô phỏng, cho nên vật ấy trong mắt Diệp Phàm tự nhiên trở thành thần vật. Diệp Phàm trong lòng vui sướng, nhưng mà rất nhanh, hắn liền minh bạch cái gì là vui đến phát chán, nguyên lực trên người hắn không chịu khống chế bị vạn giới lục hấp thu, hắn cảm nhận được một tia đói khát trong vạn giới lục. Thứ này không ngờ lại hấp thu nguyên lực, sắc mặt Diệp Phàm lập tức biến đổi, lúc này thu lấy thanh linh tuyền thủy, rót vào trên vạn giới lục, như vậy mới kết thúc quá trình hấp thu nguyên lực của Diệp Phàm. Hắn cuối cùng minh bạch vì sao vật này ở chỗ này lại không ai lấy đi, trước không nói chuyện đạo vật, ngẫm lại vật này mang theo bên người, phải hấp thu đại lượng nguyên khí, nếu nguyên khí không đủ, liền hấp thu nguyên lực của chủ nhân, hết lần này tới lần khác đối với người khác mà nói, còn vô cùng vô bổ, ai nguyện ý mang theo thứ này. Diệp Phàm cẩn thận cảm thụ được tốc độ hấp thu nguyên khí của vạn giới lục, sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, loại bảo bối thanh linh tuyền thủy này, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đã hấp thu một giọt. Phải biết rằng, thanh linh tuyền thủy ở tiên giới cũng là bảo vật hiếm thấy a, việc này có chút hung hăng. Diệp Phàm cau mày, nếu như thứ này vẫn không cần, hắn thật sự sợ mình sẽ bị ăn đến nghèo, nhưng vứt bỏ thì tuyệt đối không thể, thứ này đối với hắn mà nói, chính là tổng hội toàn diện a. Chương 930. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm chuẩn bị thí nghiệm hiệu quả của vạn giới lục. Lấy hộp ngọc đựng rễ cây dưới lầu ra, đạo vận mô phỏng hộp ngọc lúc này của Diệp Phàm, dung hợp đạo vận và vạn giới lục, rất nhanh, bên trong thần hồn của Diệp Phàm có thêm một số tin tức. Hộp ngọc được đắp nặn từ hoạt nguyên ngọc, dùng vật ấy đổi lấy bảo vật có chứa sức mạnh sinh mệnh, nó có thể đảm bảo sức mạnh sinh mệnh không bị tán loạn, mà luyện hóa trực tiếp có thể thu được một lượng lớn sinh khí. Chỉ có kẻ ngu mới có thể dùng để khôi phục thương thế. Diệp Phàm nhất thời không nói gì, hắn thật không ngờ, vạn giới lục còn đánh giá một câu, vốn hắn định đem hộp ngọc này trở thành bảo bối khôi phục thương thế, chỉ dựa vào, không ngờ mình lại bị vạn giới lục xem thường. Một hồi cảm giác nguyên lực hấp thu truyền đến, Diệp Phàm lúc này có chút ngạc nhiên, thanh linh tuyền thủy hắn mới đưa cho ít nhất một bát vạn giới lục vậy mà đã hoàn toàn bị hấp thu hết. Chỉ vì tham khảo cẩn thận tin tức về hộp ngọc, Diệp Phàm liền dùng một bát thanh linh tuyền thủy, cảm giác thứ này nếu có thần trí, là một người, tuyệt đối là gian thương. Trách không được ngươi được phân ra ở chỗ này, đổi thành bất luận kẻ nào, cũng lời không muốn ngươi, còn không bằng phân giải ngươi nghiên cứu thiên đạo lực trong đó đi. Diệp Phàm có chút không biết nói gì, lập tức trực tiếp đem vạn giới lục để vào thiên đế giới, ngấm vào bên trong thanh linh tuyền thủy. Thiên đế giới là không gian thu vật thật sự trong tử phủ của Diệp Phàm, bên trong tử phủ chỉ có thiên đế đồ lục được ôn dưỡng. Sau khi chuẩn bị tốt những thứ này, Diệp Phàm nhìn chung quanh đã bị hắn quét sạch bàn sách, âm thầm sảng khoái. Tuy rằng vạn giới lục có rất nhiều khuyết điểm, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn là thần vật vô cùng tốt. Liền liếm môi, hai mắt Diệp Phàm nhìn về phía quang môn thông tới tầng thứ ba, mặc dù suýt nữa bỏ mình tại Hoàng Sa đại trận, nhưng vẻn vẹn trước mắt bảo bối lấy được đã không tệ chuyến đi này. Tầng thứ ba này tất nhiên có đồ tốt hơn, Diệp Phàm hấp tấp xuất phát về phía cánh cửa ánh sáng tầng thứ ba, cũng may đại đế ngủ say, nếu không tất nhiên sẽ tỏ vẻ nhiệt tình khinh bỉ Diệp Phàm trước mắt. Trong lòng Diệp Phàm tưởng tượng đến các loại chí bảo, bước vào trong quang môn. Lực lượng không gian quen thuộc chuyển động, tiếp theo, lực áp chế của đại trận cấm pháp lập tức biến mất, Diệp Phàm cảm thụ được thực lực nhanh chóng khôi phục đến đỉnh phong, trong lòng lập tức vui vẻ, nhưng mà loại sắc mặt vui mừng này không duy trì được một hơi, khí tức hủy diệt đã bao phủ toàn thân hắn. Đây là, Diệp Phàm nhìn hoàn cảnh chung quanh, con người lập tức co rụt lại, đây là đáy biển. Đây cũng không phải là biển bình thường, mà là do vô tận nguyên khí lưu tụ thành nguyên khí hải vực do giọt nước ngưng tụ thành. Trước mắt Diệp Phàm ở dưới đáy đại dương, khí tức hủy diệt đó chỉ cách hắn có vài bước chân. Diệp Phàm đánh giá người nắm giữ khí tức hủy diệt này là một con cự mãng màu đen, cự mãng vô cùng to mắt lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, lúc này nguyên lực của Diệp Phàm lưu chuyển, bắn nhanh lên phía trên, tốc độ của hắn giờ phút này gần như hóa thành cực hạn. Sau 10 hơi thở, Diệp Phàm sửng sốt, cự ly của hắn cách cự mãng vẫn trong vòng vài bước, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng miệng rộng của cự mãng chậm rãi mở ra, giống như có thể thôn vệ hắn bất cứ lúc nào. Loại tình cảnh này, đổi lại là bất kỳ người nào, đều đủ để gan lớn muốn nổ tung vong hồn, Diệp Phàm tuy rằng tu đạo, nhưng đồng dạng cũng có nỗi sợ hãi, ít nhất vào lúc này, nhịp tim của hắn không chịu khống chế gia tốc, nếu không phải tâm tính hắn vô cùng kiên nghị, sợ là đã trở nên hoảng loạn trong tình cảnh khủng bố này. Cự mãng màu đen không cắn hắn, Diệp Phàm cũng không thể bay lên, hai phe cứ rằng co như vậy, điều này khiến Diệp Phàm nghi hoặc không thôi, không có bất kỳ nhắc nhở nào. Hắn không biết phải vượt qua không gian rời khỏi nơi này như thế nào, nhưng tồn tại ở đây nhất định có ý nghĩa tồn tại của nó. Diệp Phàm lại không biết nơi này chính là nơi để lão tổ tiên nhân điện nhàn rỗi không có việc gì làm cho ra tu hành chi hải. Đương nhiên, cũng có thể coi là một cửa ải khó khăn tiến vào nơi ở của hắn, bất quá lúc đó hắn cũng nhất thời cao hứng, về sau bận rộn chuyện khác ngược lại đã quên đi hoàn thiện nơi này. Dẫn đến biển tu hành đã trở thành biển mai táng. Bởi vì không có bất kỳ một võ tu nào có thể sống sót đi ra từ biển tu hành. Không có quy tắc nói rõ, hai mắt Diệp Phàm gần như tối đen, hiển nhiên mục đích của nơi này cũng không phải là để hắn cho cự xà ăn, vấn đề là, hắn cũng chạy không thoát. Hắn không chút nghi ngờ, theo thời gian trôi qua, cự xà này tuyệt đối sẽ cắn nuốt hắn hoàn toàn. Vạn giới lục, Diệp Phàm trong nháy mắt nghĩ đến vật ấy, Lúc này Thái Sơ hóa vật quyết vận chuyển, mô phỏng đạo vận của biển tu hành, rất nhanh, từng hàng tin tức xuất hiện. Tại biển tu hành, tổ sư tiên nhân Điện Hàn Thiên Trảm tiện tay sáng tạo ra nơi tu hành, tất cả những người tiến vào nơi đây chỉ có hai kết quả, hoặc là bị hủy diệt hải xà thôn phệ, hoặc là dùng tốc độ nhanh nhất tu hành, chỉ cần trong vòng một năm tăng lên 10 cảnh giới, là có thể chạy ra khỏi biển tu hành. Bởi vì Hàn Thiên Trảm sơ sẩy của bản thân, nên nơi đây không hạn chế tu vi của người tu hành, hơn nữa tốc độ của thời gian cũng chưa hoàn thiện, cho nên người có tu vi càng thấp, càng có khả năng thông qua biển tu hành. Chỉ có những người trong đầu đều là tương hồ mới có thể tới đây. Lời châm chọc vẫn như trước, tính nết của Diệp Phàm đối với vạn giới lục cũng đại khái có lý giải, loại diễn sinh của vật thiên đạo này quả thực chính là kỳ quái. Nhưng vị Hàn Thiên Trảm này, Diệp Phàm cũng không nhịn được chửi má nó, tốt xấu gì cũng là đại năng, làm chuyện gì mà không chắc chắn như vậy. Không cần nghĩ cũng biết, 100 người tới nơi này, 99 người chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, dẫu sao phần lớn người có thể đi vào tiên cung mịt mờ đều là thánh hiền hoặc chí tôn, cho dù tệ đến đâu, cũng là hư ảo. Như Diệp Phàm hợp thánh cửu trọng tiến vào nơi đây, sợ rằng cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mà đến thánh hiền cảnh, chí tôn cảnh, người bảo hắn làm sao tăng lên 10 tiểu cảnh giới. Bọn họ nếu có thể tăng lên 10 tiểu cảnh giới, còn cần đến tiên cung mịt mờ. Coi như là hư khuyết cảnh, trong vòng một năm cũng không có biện pháp tăng lên 10 cảnh giới nhỏ đúng không? Thời gian này cũng quá ngắn đi, Diệp Phàm vô cùng hoài nghi Hàn Thiên Trảm lúc trước làm ra cái này tu hành chi hải, không chừng còn đem thực lực của những người tiến vào đây đều trở thành siêu phàm cảnh, hoặc là thời gian là ước chừng 10 năm hoặc là trăm năm. Không nghĩ quá nhiều, ngũ hành chi lực điên cuồng vận chuyển, đồng thời Diệp Phàm lấy ra phá tôn đan, từng ngụm ăn bất kể hao tổn. Nguyên khí kinh khủng hóa thành lốc xoáy điên cuồng tiến vào trong thân thể Diệp Phàm, có một điểm không tệ, ít nhất nguyên khí trong biển nguyên khí này nồng đậm đến mức khiến người ta phẫn nộ, hơn nữa, trong đó còn có đạo vận tiên nhân, cho dù không phải tiên nguyên lực thì cũng không thể đi xa. Đối với Diệp Phàm mà nói, tuyệt đối là tin tức cực tốt, tu vi của hắn tăng lên khó khăn nhất chính là tiên nguyên lực chuyển hóa, bây giờ có nguyên lực cấp ngụy tiên này, thời gian của hắn có thể rút ngắn trên diện rộng. Mà lấy đặc tính sinh sôi không ngừng của ngũ hành trận, hợp thánh cửu trọng tu vi, đếm không xuể tài nguyên tu hành, trong vòng một năm đạt tới chí tôn nhất trọng, không hẳn không thể. 11 tiểu cảnh giới, dùng tu vi hiện tại của Diệp Phàm tính ra, chính là tầng lớp chí tôn. Chương 931, khác với Diệp Phàm toàn lực tu hành, trong 10 vạn ngọn núi lớn, ma viên trực tiếp hóa lớn, khiêng bát hoang côn to lớn vô cùng, điên cuồng bắn về phía xa, về phương diện cảm giác của thể tu thì không bằng tu hành giả nguyên lực. Bản thân đại lực cũng không phải loại người cơ trí cảnh giác, tự nhiên không am hiểu ẩn giấu trong ngọn núi lớn này. Cùng với việc lén lút rời đi chẳng bằng trực tiếp xông lên công kích cuồng bạo, đạo mạnh mẽ chính là dũng cảm thẳng về phía trước. Oanh oanh oanh, tiếng gầm rú liên tiếp vang vọng trong sơn cốc, giống như ngòi nổ, đại lực đến quấy nhiễu sự bình tĩnh nơi đây, vô số cự thú vô cùng to lớn đều thức tỉnh, hiển nhiên, đám cự thú này đối với việc quấy rầy bọn họ tu hành rất khó chịu. Đại lực ở chỗ này xem như cực kỳ nhỏ yếu. Gặp phải những cự vô phách này, cơ bản đều là kết cục chơi đùa xong, không ngừng nhảy nhót, đại lực vừa tránh né đám cự thú truy kích, vừa dẫn những cự thú này vào lãnh địa của cự thú khác. Tiếp theo, không ngừng có tiếng gầm rú cuồng bạo vang lên, một con cự thú khác thức tỉnh, hai bên bắt đầu phát sinh chiến đấu cuồng bạo. Lúc này tận lực tìm một chỗ ẩn nấp, hai con cự thú ngập trời chiến đấu rất nhanh lan đến những nơi khác, trong 10 vạn ngọn núi lớn, càng ngày càng nhiều hung thú gia nhập chiến đoàn, bình tĩnh không gian vô tận 5 tháng này. Bởi vì một người từ bên ngoài đến đã biến thành chiến trường. Những hung thú này đều cực kỳ khát máu, chẳng qua tu hành đến loại trình độ này, những hung thú này đại đa số thời gian đều ngủ say, nếu đại lực không đến nơi đây, có lẽ hung thú nơi này sẽ luôn ngủ say. Máu tươi không ngừng chảy ra, rất nhanh trước mặt hắn, một cái đầm máu xuất hiện. Hắn cố gắng cắn răng, sau đó trực tiếp nhảy vào trong đầm máu, huyết mạch hoang cổ ma viên điên cuồng tưới nhuần huyết mạch bên trong cơ thể. Thậm chí khiến cho huyết mạch của hắn bắt đầu thức tỉnh huyết mạch viễn cổ thần thú thông thiên ma viên. Tu vi luyện thể mạnh mẽ lấy tốc độ đáng sợ tăng trưởng, đáng sợ nhất chính là năng lực đặc thù ẩn giấu bên trong máu thịt ở đầm này cũng chậm rãi khắc sâu vào trong huyết mạch của hắn. Trong máu của con hung thú thái cổ này thậm chí còn có năng lực bao dung vạn vật, có thể hấp thu đặc tính trong huyết mạch khác. Lực lượng mạnh mẽ lập tức vui vẻ, gã không nghĩ tới mình trêu chọc vào máu hung thú đầu tiên mà lại có loại năng lực đáng sợ này, mà chỉ cần hấp thu đủ nhiều loại huyết dịch này, gã cũng có thể có được năng lực đáng sợ như vậy chỉ cần gã không ngừng để cho đám cự thú này đối chiến, tiếp theo mình ngâm huyết đầm, liền có thể thu được các loại lực lượng huyết mạch đáng sợ. Trong đôi mắt mạnh mẽ của hắn lộ ra một tia tinh quang, đây có lẽ là phương hướng hắn tu hành, con đường huyết mạch vạn thú. Không thể không nói, vận khí của nó vô cùng tốt, con hung thú đầu tiên mà nó đụng phải chính là con thao thiết huyết mạch có lực thôn phệ. Trong huyết mạch của hồng thú có cực ít huyết mạch thao thiết, thế nhưng dù vậy, cũng không tồn tại ngâm vào huyết dịch của nó, có thể thu được lực thôn phệ này. Nếu là như vậy, những tiên nhân gì gì đó đã sớm luyện thể, còn thay nhau đạt được lực lượng. Nhưng hồng thú gặp phải đạo tinh thú đâu? Không sai, hiện giờ đang kịch chiến chính là đạo tinh thú và hồng thú. Đạo tinh thú, sở hữu lực lượng huyết mạch có thể dung nạp vạn đạo, khi máu của nó dung hợp với máu của hồng thú, sẽ sinh ra một loại biến dị cực kỳ kỳ lạ, loại biến dị này 99% đều sẽ hình thành sức mạnh đạo hư. Đạo hư chi lực có thể làm ô nhiễm của sinh vật đang ngâm ở bên trong, hòa tan huyết mạch của nó, khiến nó trở thành một tên phế nhân. Mà xác suất có thể sinh ra thôn phệ chi lực là 1% ức, có thể nói, cũng không phải là không có ai biết rõ đạo tinh thú cùng hồng thú huyết mạch kỳ lạ vô cùng, trong đó ẩn chứa thôn phệ chi lực cường đại, nhưng không người nào dám đi đánh cược xác suất 100 ức kia. Đừng quên, xác suất 999, nhưng mà trực tiếp trở thành phế nhân, mặt khác còn có các loại xác suất sẽ trọng thương, trực tiếp tử vong vân vân, mà xác suất giành được thôn phệ chỉ có 1% ức. Đại lực hiển nhiên hoàn toàn không biết chuyện này, cái này có lẽ chính là vô tri giả không sợ đi, dưới cơ duyên trùng hợp, vậy mà hấp thu lực cắn nuốt trong đó. Trong tương lai, lực cắn nuốt mạnh mẽ sẽ trở thành trợ lực mạnh nhất của thần thể. Ở nơi khác, khí tức sinh ra hóa thành đám mây nâng Diệp Tàn và Diệp Quỷ lên. Diệp Tàn trực tiếp đứng ở chỗ trung tâm của đao mang trên trời cao, mỗi một đao đao mang kia đều đủ chém nát thân thể hắn, nhưng mà rất nhanh, sinh khí vô tận tràn ngập, thân thể hắn lại lần nữa khôi phục, mà vết đao vĩnh viễn lưu lại trên thân thể hắn. Phàm gian có một loại hình phạt tàn khốc nhất, lăng trì, Diệp Tàn bây giờ thừa nhận chính là loại thống khổ lăng trì này, đao mang không ngừng đem huyết nhục của hắn chém xuống, nhưng lại tiếp tục sinh khí ôn dưỡng mọc ra một lần nữa, mà vết đao lưu lại giống như thần văn kỳ dị chậm rãi dung nhập vào huyết nhục của hắn. Ở một nơi khác, thần hồn của Diệp Quỷ bao quanh một nguyên đan kỳ dị, trên nguyên đan, kiếm khí tung hoành, chính là kiếm đan của y, vậy mà y lại dựa vào kiếm đan để cho linh hồn tạm thời ly thể. Kiếm khí trên bầu trời hóa rồng mở ra miệng rộng, chậm rãi cắn nuốt thần hồn và kiếm đan của Diệp Quỷ. Diệp Quỷ không thể luyện hóa long kiếm khí ở bên ngoài, Diệp Quỷ lựa chọn thần hồn tiến vào kiếm khí hóa rồng, từ bên trong luyện hóa vật này. Hoặc là hắn bị kiếm khí rảo sát, hoặc là hắn đem tất cả những kiếm khí này nuốt vào trong kiếm đan. Mỗi người đều có tu hành của mình, dùng sinh mệnh để tu hành, muốn mạnh hơn người khác. Đầu tiên, người phải cứng hơn mạng của người khác, bởi vì tu hành chính là liều mạng. Đám người Thu Nguyệt dưới truyền tống trận trong huyền quy dễ dàng tiến nhập một chỗ cung điện huyền diệu, tiếp theo dưới chỉ thị của Thu Nguyệt mỗi người đều tự lựa chọn nơi truyền thừa. Đồng dạng, ở các nơi trong tiên cung mịt mờ, không ngừng có người đạt được truyền thừa, cũng có người không cẩn thận bỏ mình, trong đó thậm chí có một số cường giả thánh hiền. Vạn Đế Sơn, Âu Dương Tu cười lạnh nhìn nhóm người đầu tiên chịu chết trong quan tài trước mắt. Âu Dương hiền chất, ngươi có thể mượn thiên đạo mệnh bàn dùng một chút hay không? Hoàng Mệnh cất cao giọng, hai mắt sáng quắc nhìn Âu Dương Tu. Hứng thú của hắn với Âu Dương Tu cao hơn không ít so với thiên đạo mệnh bàn, bất tử nguyền rủa a, nếu coi Âu Dương Tu là chất dinh dưỡng, hắn không những có thể đạt được chất dinh dưỡng vĩnh cửu, hơn nữa còn có thể chậm rãi hấp thu lực lượng nguyền rủa, có lẽ chỉ cần trăm năm, hắn có thể nắm giữ pháp tắc nguyền rủa. Đây là lực lượng chỉ thần linh mới có thể tiếp xúc a, Hoàng Mệnh nghĩ tới đây, trong lòng không cách nào kiềm chế sự kích động, không thể không nói, Âu Dương này ỷ vào mình có tấm thân bất tử, trương cuồng cũng được, vậy mà tách khỏi mấy lão gia hỏa Âu Dương tụng mấy người kia ra. Hừ, người khác sợ thân bất tử Âu Dương Tu, hắn tuyệt đối không sợ quan tài. Âu Dương Tu nhìn Hoàng Mệnh, trên khuôn mặt tuấn giật lộ ra vẻ tươi cười, bốn tên thánh hiền, tám tên chí tôn, rất tốt. Âu Dương hiền chất, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng sao? Thức thời thì ngoan ngoãn giao ra thiên đạo mệnh bàn, nếu không, ha ha. Lão già kia, nếu ở bên ngoài, ta còn sợ ngươi vài phần, nhưng ở tiên cung mịt mờ, dưới cấm pháp đại trận, ngươi chẳng là cái thá gì cả. Âu Dương Tu nghe vậy không khỏi cười to nói, tiếp theo tay phải vung lên, khởi động trận pháp, trong nháy mắt đám người Hoàng Mệnh bị vây khốn. Lục cấp trận pháp, điều này không có khả năng, cấm pháp đại trận phía dưới, làm sao bố trí được lục giai trận pháp? Hoàng Mệnh lập tức kinh hô, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. 932, tham lam là nguyên tội. Lão già, xem ra ngươi cũng không đặc biệt hiểu biết về thiên đạo mệnh bàn nha. Âu Dương Tu nghe vậy không khỏi lộ ra một tia ý cười lạnh nhạt nói. Hừ, cho dù ngươi bố trí lục giai trận pháp thì đã sao? Dưới cấm pháp đại trận, thực lực của chúng ta cũng không dưới cảnh giới hư cương, lục giai trận pháp cũng không làm gì được chúng ta, cùng lắm thì vây khốn chúng ta trong một thời gian ngắn mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào ba người các ngươi có thể giết được chúng ta hay sao? À, phải không, xuất hiện đi. Âu Dương Tu nghe vậy cười một tiếng tà, tiếp theo phất phất tay, mấy người từ trong trận pháp ẩn nấp đi ra. Hoàng Mệnh lập tức biến sắc, lạnh giọng nói, Y Vân Đình. Bái tòa tiên tháp, Sở Phong Vân đứng ở chỗ sâu nhất trong cung điện, y phục sạch sẽ không chịu nổi mà bẩn thỉu, khí tức suy yếu, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười khổ, không phải Bách Hình Tiên Các. Bái tiên tháp rộng lớn vô biên, muốn tìm được Bách Hình Tiên Các khó khăn cỡ nào, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước hắn đạt thành hiệp nghị cướp đoạt thiên đạo mệnh bàn của Âu Dương Tu, chỉ có điều lần này tốc độ mở ra tiên cung mờ mịt khiến tất cả mọi người không kịp trở tay, sau khi tiến vào cửa tiên cung mịt mờ, Diệp Phàm đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bái tiên tháp, thử thời vận, nếu thật sự không được, đến lúc đó lấy ấn ký truyền âm Diệp Phàm cho hắn làm cây cầu, hai người lại hội hợp đi tìm Âu Dương Tu. Một hồi không gian chi lực truyền đến, Sở Phong Vân đã có chút kiệt sức đã biến mất không thấy gì nữa. Cung điện cao nhất trong bái tiên tháp, xuất hiện từng đợt thanh âm tiên đạo nổ vang. Tu hành không kể năm tháng, thời gian như nước, sông chảy không dứt, một tháng, hai tháng, không tìm được người thích hợp truyền thừa, vẫn như cuộc tìm kiếm truyền thừa của mình, mà người tìm được truyền thừa, thì bắt đầu điên cuồng tu hành, dưới sự truyền thừa của Phiêu Miểu Tiên Cung, tùy ý tu luyện chính là một năm hai năm thời gian, loại tình huống này phi thường bình thường. Ngay cả Âu Dương Tu cũng từ bỏ kế hoạch tiếp tục tàn sát Thánh Hiền và Chí Tôn trong linh cảnh, mà lựa chọn đạt được truyền thừa của cường giả Vạn Đế Sơn trước. Trong hai tháng qua, Âu Dương Tu đã giết chết không ít Chí Tôn Thánh Hiền, trong quan tài cũng chỉ có một mình Hoàng Mệnh thoát được tính mạng. Có thể nói, tài nguyên lấy được trong chữ vật giới chỉ đủ để cho hắn chuyến đi này không uổng rồi. Mà Diệp Phàm trong biển tu hành, lại kéo dài khoảng cách không ít với mãng xà kia. Hai tháng, tu vi của hắn đã đạt tới hư cương tứ trọng. Có thể nói, tốc độ tu hành này cực kỳ biến thái. Công lao hiển nhiên không thể thiếu nguyên khí lưu nồng đậm đến mức tận cùng, Diệp Phàm đã hoàn toàn lâm vào trạng thái tu hành điên cuồng nhất, thậm chí ngay cả con trăn khổng lồ cũng bị hắn quăng ra sau đầu, ở giữa chỉ có thức tỉnh một lần, đó chính là lúc sinh mệnh kính khôi phục, thương thế của hắn khôi phục như lúc ban đầu. 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, mãi cho đến tháng thứ 8, Diệp Phàm gần như đã không còn nhìn thấy cự mãng, tốc độ tu hành của hắn nhanh đến dọa người, trong thời gian 8 tháng hắn từ hợp thánh tầng thứ 9 cứng rắn tu hành đến cảnh giới thứ 9 của hư diễm, chỉ còn kém một bước chân, hắn liền có thể đột phá chí tôn, nhảy ra khỏi biển tu hành. Nhưng mà, Diệp Phàm lại không vui, tu vi của hắn tăng lên thiếu khuyết cái gì? Là tốc độ tu hành sao? Là tư chất tu hành sao? Không phải, là tài nguyên. Bởi vì vấn đề tiên nguyên lực, tài nguyên hắn tu hành tiêu hao vượt xa tài nguyên mà võ tu cùng giai cần, bây giờ Diệp Phàm hư cương 9 tầng, muốn đột phá cảnh giới chí tôn. Tiêu hao tài nguyên đã vượt qua tài nguyên chí tôn cửu trọng thành tiên cần, đây là một số liệu kinh khủng cỡ nào. Mà trong biển tu hành này có một lượng tài nguyên lớn, bất luận hắn hấp thu như thế nào cũng không thấy nồng độ nguyên khí nơi này có chút biến ít, có thể nói đối với Diệp Phàm mà nói, hoàn toàn là phúc địa trong phúc địa. Nếu đột phá đến chí tôn cảnh, sẽ không còn cơ hội hấp thu nhiều tài nguyên như vậy nữa, điều này đã làm Diệp Phàm sầu đến rồi. Trên một số phương diện, sự điên cuồng của Diệp Phàm khiến cho người ta tức lộn ruột. Nếu đổi lại là người bình thường, chỉ sợ là ước gì sớm được đi ra khỏi biển tu hành, chạy trốn miệng rộng của cự mãng, nhưng Diệp Phàm lại có ý đồ với tài nguyên trong biển tu hành. Những giọt nước biển này không cách nào tiến vào thiên đế giới của Diệp Phàm, điểm này mấy tháng trước hắn đã chứng thực, có lẽ có liên quan tới không gian chi lực bên cạnh, cho nên đi thu lấy nguyên khí đại hải như thu thanh linh tuyền thủy, không hiện thực. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có một biện pháp có thể bảo tồn lượng lớn năng lượng, lấy thân thể của mình làm dẫn, hấp dẫn nguyên khí đến. Tiếp theo đưa nguyên khí vào trong thiên đế giới, phương pháp này tự nhiên kém xa trực tiếp hút nguyên khí vào, bởi vì tốc độ của nó có quan hệ rất lớn với tốc độ tu hành của Diệp Phàm. Nghĩ đến liền làm, Diệp Phàm đình chỉ tu hành, bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên khí. Lại qua 2 tháng, khi Diệp Phàm cảm giác được trong thiên đế giới đã có một con sông do nguyên khí đẳng cấp cao này áp xúc thành, hắn mới đình chỉ hấp thu, những nguyên khí này tự nhiên là không có cách nào so sánh với thanh linh tuyền thủy, nhưng ít nhất cũng đủ để Diệp Phàm tu hành đến chí tôn tứ trọng. Hơi cúi đầu, Diệp Phàm chợt phát hiện, con trăn kia chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía dưới hắn, cái miệng rộng đã chạm tới lòng bàn chân của hắn, loại kinh hãi đột ngột này khiến trên mặt Diệp Phàm cũng toát mồ hôi lạnh, hiển nhiên, tình huống xuất hiện một vài vấn đề. Cự mãng dùng một tốc độ thong thả chậm rãi tới gần Diệp Phàm thầm mắng mình quá tham lam, lúc này bắt đầu điên cuồng tu hành. Khoảng cách một năm chỉ có 2 tháng, nhưng nhìn tình huống của cự mãng, Diệp Phàm chỉ còn nhiều nhất 1 tháng nữa sẽ bị cắn nuốt, không cần phải nói nhiều. Hiển nhiên là Hàn Thiên Trảm kia sơ sót địa phương nào đó. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Diệp Phàm vẫn như cũ kẹt ở hư tuyển 9 tầng, hắn nắm giữ phá tôn đan, hiển nhiên không tồn tại bình cảnh gì, nhưng từ hư không đến chí tôn vượt qua, có có một quá trình nguyên lực chuyển hóa thành hồn lực, thời cơ võ tu đại thần hồn phi thường khó có được, trong đó quá trình hư diễm đến chí tôn chính là võ tu cả đời tu đạo, chỉ mấy lần có cơ hội tăng lên hồn lực. Diệp Phàm nắm giữ hồn lực ở kiếp trước, cũng chính bởi vì như vậy, lần này độ khó tăng lên chí tôn của hắn đột nhiên tăng lên, cảnh giới của hắn là hư cương cửu trọng, mà đột phá chí tôn cảnh, thần hồn của con người sẽ tăng gấp đôi so với lực lượng thiên đạo, mà hồn lực của Diệp Phàm là cửu trọng hồn lực của chí tôn, nếu trong tình huống như vậy mà tăng trưởng gấp đôi. Nửa thân thể Diệp Phàm đã ở trong miệng rắn, cái mùi máu tanh này truyền vào mũi Diệp Phàm vô cùng rõ ràng. Khí tức tử vong bắt mắt như vậy khiến người ta không thể bỏ qua, người bình thường làm sao an tâm tu hành ở tình huống như vậy được. Đồng dạng, càng vào thời điểm này, tâm trí của hắn đối với võ tu càng là khảo nghiệm càng to lớn. Hơn nửa tháng sau, bả vai Diệp Phàm đã bằng với miệng rắn phía trước, khi đầu của hắn hoàn toàn bị cái miệng rắn bao trùm, miệng rộng sẽ cắn xuống. Đồng dạng, hắn sẽ vô cùng vinh hạnh trở thành một thành viên trong dạ dày cự mãng. Loại cảm giác này, dường như hơn phân nửa phần thân thể của mình đã xuống mồ, nhất là loại khí tức buồn nôn kia, luôn luôn không ngừng hủy diệt đạo vận quay chung quanh người Diệp Phàm, cho dù lấy đạo tâm của Diệp Phàm, cũng thiếu chút bất ổn. Chương 933, tu hành, tối kỵ nhất là nôn nóng, càng là lúc này, càng phải bình tĩnh. Diệp Phàm điên cuồng hấp thu tất cả năng lượng xung quanh, nhưng mà không đủ, xa xa không đủ, nếu như cho hắn thêm một tháng thời gian, những điều này đều không thành vấn đề, nhưng mà, ai có thể nghĩ đến lúc này biển tu hành xảy ra vấn đề. Tài liệu ghi chép vạn giới lục chắc hẳn không sai, như vậy vấn đề là ở con chăn lớn, con chăn khổng lồ này sống ở biển tu hành nhiều năm như vậy, sợ là tu vi đã thông thiên, có thể bước đầu thoát khỏi ràng buộc của quy tắc của biển tu hành. Làm sao bây giờ? Diệp Phàm âm thầm suy tư, sau đó cắn răng, nếu nguyên khí của biển tu hành không đủ để hắn đột phá cảnh giới chí tôn trong 10 ngày còn lại, vậy lực lượng hủy diệt thì sao? Lực lượng hủy diệt trong miệng mãng xà này mạnh mẽ như vậy, hắn có thiên cơ ngưng đạo quyết, cho dù là pháp tắc gì cũng có thể trở thành chất dinh dưỡng cho hắn, lúc này, Diệp Phàm không khách khí hấp thu lực lượng hủy diệt. Thiên địa pháp tắc vô số, trung tâm cơ bản nhất cũng chính là ngũ hành, những cái khác giống như sấm sét, gió, quang minh, bóng tối xem như tương đối kỳ lạ. Mà trên những pháp tắc bình thường chính là pháp tắc trí cao. Pháp tắc trí cao đại khái có luân hồi, hủy diệt, sinh mệnh, vận mệnh, thời không, tín ngưỡng. Loại lực lượng pháp tắc này là sức mạnh thuộc về thần linh, ảo diệu ẩn chứa trong đó xa xa không phải một phàm nhân có thể tưởng tượng, mà cự mãng diễn sinh ra chính là hủy diệt pháp tắc. Đương nhiên, đây đều là một hình thức cơ bản nhất của hủy diệt pháp tắc, hoặc có thể nói, hoàn toàn không thể lên được mặt bàn. Áo nghĩa chân chính của pháp tắc trí cao căn bản không phải một con cự mãng có thể nắm giữ. Bất quá dù vậy, Diệp Phàm vẫn ở trong đó hấp thu nguyên khí cực kỳ đáng sợ, hủy diệt đạo đan thành hình. Tiếp theo, Diệp Phàm như một cái vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu lực hủy diệt của cự mãng. Mà lực lượng hủy diệt của cự mãng tràn đầy đều là do nguyên khí chuyển hóa từ trong biển tu hành mà thành. Nói cách khác, giờ phút này cự mãng đã trở thành nguyên khí chiết xuất của Diệp Phàm. Đẳng cấp của lực hủy diệt chính là ngụy tiên nguyên khí trong biển tu hành của hắn. 5 ngày, 7 ngày, đầu Diệp Phàm gần như hoàn toàn bị cái miệng rộng của cự mãng cắn nuốt, đồng thời, cái miệng rộng của cự mãng từ từ đóng lại, một lực hút như có như không xuất hiện, thân thể Diệp Phàm lúc nào cũng có thể bị cự mãng hấp thu. Ngày thứ 9, cái miệng khổng lồ chỉ có một khe hở, Diệp Phàm đã không thể hấp thu được nguyên khí của biển tu hành bên ngoài, có thể nói, nếu không phải hắn có thể hấp thu lực lượng hủy diệt, một tia đường sống cuối cùng của hắn cũng đứt đoạn. Hồn lực điên cuồng áp xúc, gấp đôi hồn lực và chí tôn cửu trọng, hiển nhiên đã đạt tới hồn lực cực hạn mà phàm giới cho phép, hết lần này tới lần khác Diệp Phàm lại được thiên đạo cho phép tu hành, nhất thời, hồn lực của hắn lấy tình thế kỳ lạ bắt đầu biến dị, từng điểm đường vân màu vàng kim óng ánh xuất hiện bên trong hồn phách, Diệp Phàm cảm giác được một loại cường đại cùng ngưng thực trước nay chưa từng có. Hồn lực cũng giống như nguyên lực, có thể ngưng luyện, từ đó càng cường đại hơn so với người khác. Hồn lực của Diệp Phàm hiện giờ đã khác với người thường. Thần văn trong thiên đế đổ lục không ngừng tiến vào bên trong thần hồn của Diệp Phàm, trong quá trình thần hồn biến dị, có tác dụng cực lớn. Khi tất cả kết thúc, tu vi của Diệp Phàm thành công đạt tới cảnh giới chí tôn, đồng thời, trong linh hồn thần văn nằm dày đặc, mơ hồ có được thần uy hỗn độn. Dưới hoàn cảnh kỳ dị này, hồn phách của hắn trở thành một dạng hình thái khác. Loại hình thái này trước nay chưa từng có, ai cũng không biết tương lai của hắn là gì. Ít nhất trước mắt, Diệp Phàm trừ cảm giác hồn lực của mình mạnh mẽ hơn gấp 9 lần so với võ tu chí tôn bình thường, thì không còn cảm giác nào khác. Nhưng Diệp Phàm có một điểm hiểu rất rõ, nếu hiện tại có người dám đoạt xá hắn, vậy dưới sự thần văn kỳ dị của thiên đế đổ lục, đối phương sẽ hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng. Chí tôn nhất trọng, tử phủ của Diệp Phàm dùng tốc độ đáng sợ mở rộng, nguyên lực hải càng thêm mạnh mẽ, nguyên lực dung lượng càng thêm đáng sợ. Bây giờ Diệp Phàm đã thật sự đứng ở đỉnh cao của thiên võ. Có thể nói, ngoại trừ một ít thánh hiền cực kỳ biến thái ra, Diệp Phàm đã không còn ai có thể ngăn cản. Lực lượng không gian mãnh liệt tiến vào miệng con trăn khổng lồ, thân thể Diệp Phàm đã hạ xuống bụng con trăn khổng lồ, nhưng lại bị truyền đi giữa không trung. Trong lúc mơ hồ, Diệp Phàm dường như nghe thấy tiếng gầm thét phẫn nộ của cự mãng khủng bố kia. Lúc này, trên trán Diệp Phàm cũng lộ ra mồ hôi lạnh, nói không sợ đó là giả, một chân đã đóng ở quỷ môn quan, đổi lại là ai, cũng không có biện pháp thản nhiên đối mặt, dù sao Diệp Phàm còn có đường rất dài phải đi, hắn còn chưa có ý định chết ở chỗ này. Hơn nữa, nếu lần này thật sự chết rồi, đó mới là oan thật, vì chút nguyên khí của dòng sông đó, ngẫm lại cũng thấy thiệt. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tu vi hiện giờ của Diệp Phàm đã đạt tới chí tôn, sau này tu hành tiêu hao tài nguyên kinh khủng cỡ nào, nếu không có dòng sông nguyên khí này, sau này thật sự không biết hắn sẽ đi tìm nhiều nguyên khí như vậy để cung cấp cho hắn tu hành. Lần mạo hiểm này đã giúp hắn có được tài nguyên tu hành đến 4 tầng chí tôn. Lực lượng không gian biến mất, lần này Diệp Phàm không xuất hiện trong biển lớn, cuối cùng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn ra được chủ nhân nơi này tên là Hàn Thiên Trảm, hẳn là một đại năng đã làm việc không đầu không đuôi, hơn nữa còn là một đại năng không đáng tin cậy. Nếu để hắn tiến vào một nơi tu hành, để tăng 10 cảnh giới, có vẻ như ngoại trừ chờ chết, hắn cũng không còn cách nào khác. Cẩn thận đánh giá hoàn cảnh trước mắt, đầu lâu pho tượng cực lớn bên cạnh kia hiện vô cùng chói mắt, Diệp Phàm rất dễ dàng nhận ra, bức tượng đó chính là bức tượng mà lúc trước hắn đã nhìn thấy nghìn trượng. Đồng thời, lúc này đây, Diệp Phàm có thể nhìn thấy bầu trời mông lung, hiển nhiên, hắn hẳn là đứng trên đỉnh cung điện. Trước mặt hắn là một căn nhà gỗ vô cùng đơn sơ, bên cạnh nhà gỗ còn có cây tiên thụ chập chờn. Trừ những thứ đó ra thì bốn phía đều là vực sâu ngàn trượng, thậm chí với tình hình trước mắt mà nói, Diệp Phàm còn không rõ mình làm sao trở về. Cũng không thể từ nơi này nhảy xuống được, hắn mặc dù đã có được lực phi hành, bất quá nơi này tiên vận tung hoành, muốn tùy ý bay trên thiên vũ đại lục mà nói, hiển nhiên là không thể. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, chỉ cần hắn dám nhảy, không gian này liền có thể làm cho hắn chết. Không nghĩ quá nhiều, Diệp Phàm đi về phía nhà gỗ giản dị. Hóa thân ngoài thân ở phía trước, bản thể cách một khoảng cách vẫn còn, cơ bản cẩn thận hay là cần, đi vào tiên cung mịt mờ một năm, hắn tăng lên cực lớn, đồng dạng, cũng coi như là sống chết. Xèo, xèo, cánh cửa gỗ bị đẩy ra, không có tiên uy quá mạnh mẽ, căn nhà gỗ này dường như thật sự giống như một gian phòng vậy, Diệp Phàm chậm rãi đi vào, trong lúc mơ hồ, hắn như cảm nhận được một loại cảm xúc khác thường, loại cảm xúc này nghĩ đến chính là thứ đại năng tên Hàn Thiên Trảm lưu lại, cho dù đã qua nhiều năm tháng, nhưng vẫn có thể được người đến sau cảm ngộ rõ ràng, đó chính là thực lực của đại năng tiên giới sao. Cẩn thận nhấm nháp, bên trong có một tia hoài luyến, một tia thỏa mãn, còn có một tia thống khổ cùng tiếc nuối này. Trong quan tài Thái Sơ Hoa Thanh lúc trước, Diệp Phàm từng cảm thụ loại hận ý cùng bi khổ thấu triệt đau lòng đó. Hôm nay, hắn cảm nhận được một người khác có tình cảm và tiếc nuối, khi thực lực đạt đến một thời gian nhất định, những cường giả này cũng sẽ bị lưu lại tàn phế trong thời gian cực khắc nào đó. Tương tự, chuyện này cũng nói cho Diệp Phàm biết, căn nhà gỗ này đối với vị Hàn Thiên Trảm kia là địa phương trọng yếu đến mức nào, có lẽ ở đây sẽ có hồi ức mà vị đại năng kia không cách nào quên được. Chương 934. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm vẫn mô phỏng đạo vận trong nhà gỗ, rất nhanh, trên vạn giới lục xuất hiện tin tức mới. Căn nhà gỗ sâu nhất trong tiên cung được Hàn Thiên Trảm tỉ mỉ sáng tạo ra, tương truyền Hàn Thiên Trảm ở phàm gian vốn là một phàm nhân, ẩn cư với người yêu ở bên trong Linh Sơn, nhà gỗ chính là nơi ở của bọn họ. Sau đó một người tu tiên đi ngang qua nơi đây, coi trọng mỹ mạo thê tử Hàn Thiên Trảm. Cưỡng ép vũ nhục gã, thê tử Hàn Thiên Trảm bi phẫn tự sát mà chết. Hàn Thiên Trảm cực kỳ bi thống, bước lên con đường tu chân, cuối cùng chém giết địch nhân, phi thăng tiên giới. Nhà gỗ là do Hàn Thiên Trảm sáng tạo ra vào lúc đỉnh phong, đây cũng là ký ức mà hắn không cách nào xóa đi nhất. Sao lại có người khiến cho vạn giới lục tra tin tức về căn nhà gỗ này? Đầu óc hắn đã uống nước hết rồi sao? Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua một tin tức cuối cùng, hắn hoài nghi vạn giới lục rất có thể có khí linh, nếu không câu nói này có thể làm cho người ta tức chết chửi rủa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng phỏng đoán của Diệp Phàm không sai biệt lắm, loại đại năng này chỉ sợ phi thường coi trọng loại địa phương này, hắn thật đúng là phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể phá hư một chút vật phẩm trang sức ở nơi này, nếu không nếu trận pháp gì đó phát động, trực tiếp giết mình ngay trong nháy mắt, vậy thì đúng là không còn chỗ để nói lý. Trong nhà gỗ vô cùng đơn sơ, cũng không có bảo bối đáng giá để người ta mừng rỡ, khi Diệp Phàm biết đặc tính của căn nhà gỗ này, kỳ thật trong lòng đã có suy đoán, chỉ bất quá trong lòng vẫn có chút bất đắc dĩ, nơi này cái gì cũng không có, ngươi làm cái biển tu hành là cái quỷ gì. bản công tử thiếu chút nữa đã bị con chăn lớn kia nuốt chửng. Xuyên qua nhà gỗ, cửa gỗ được làm bằng gỗ thông thường, dùng nguyên lực đặc thù gia trì, từ đó khiến những khúc gỗ này có thể chịu đựng được sự ăn mòn theo năm tháng. Cửa gỗ mở ra, đằng sau có động thiên khác, bầu trời ban ngày biến mất, chỉ có bầu trời đầy sao lập lòe. Trong lúc mơ hồ, Diệp Phàm như thấy được phía trên tinh không có một bóng lưng mỹ lệ như ẩn như hiện, như đang nhảy múa uyển chuyển. Nếu hắn đoán không sai, bóng lưng kia có lẽ là nữ nhân của Hàn Thiên Trảm. Dưới tinh không chính là hậu viện Mộc Mạc, không thể không nói thực lực những đại năng này đáng sợ vô cùng, trước căn nhà gỗ là ban ngày, sau nhà gỗ là đêm tối. Mặc dù Diệp Phàm chưa từng trải qua cuộc sống của Hàn Thiên Trảm, nhưng khi hắn đi trong cái sân được ánh sao chiếu xuống này, không khỏi dâng lên một chút cảm giác đẹp đẽ, có lẽ đối với một số người mà nói, cùng với người thường sống một cuộc sống khác, ban ngày cày cấy, ban đêm dựa sát vào nhau ngắm nhìn ánh sao đầy trời, đó cũng là hạnh phúc của bọn họ a. Khẽ thở dài một hơi, Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ, mỗi người đều có số mệnh riêng, sinh ở thế giới này, ai có thể thật sự sống thành dáng vẻ mình muốn chứ? Mặc kệ có bảo vật gì hay không, Diệp Phàm vẫn cảm kích Hàn Thiên Trảm như trước, người phải có lòng cảm ơn, thổ phỉ thì than thở, trong lòng hắn rất rõ ràng, nơi truyền thừa này cho hắn rất nhiều thứ. Trong sân có một giếng cạn, hai tượng đá ngồi trên ghế đá bên cạnh giếng cạn. Bức tượng đá điêu khắc hẳn là Hàn Thiên Trảm hai người, có lẽ là dấu vết năm tháng, cỏ dại mọc tùm bên cạnh giếng cạn, che đậy một ít tượng đá. Mà ở bên kia, đột ngột xuất hiện một cánh cổng ánh sáng, trong cánh cổng ánh sáng có một viên ngọc châu thần bí như ẩn như hiện. Vừa nhìn qua đã biết đây tuyệt đối là chí bảo. Hiển nhiên, đây chính là một ít bảo vật mà Hàn Thiên Trảm cấp cho hậu nhân, Diệp Phàm có thể vững tin, nếu trên đường tạo thành một chút phá hoại đối với nhà gỗ, rất có thể cánh cổng ánh sáng sẽ không xuất hiện. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, kiểu dáng của viên ngọc châu này rất giống ngọc châu trên Lăng Hư kiếm sau lưng hắn. Diệp Phàm trực tiếp đi tới cánh cổng ánh sáng, dừng bước khi đi ngang qua tượng đá mà Hàn Thiên Trảm yêu mến. Cỏ dại nơi này hiển nhiên là bị nguyên khí trận pháp thấm vào, lớn lên vô cùng tốt. Hàn Thiên Trảm đạt tới hoàn cảnh sinh sống của hắn ở thế gian, những cây cỏ dại này cũng là cố ý đặt ở đây, có lẽ hậu nhân của Hàn Thiên Trảm sẽ tới dọn dẹp cỏ dại, nhưng tất nhiên, hậu nhân của hắn đã một thời gian ngắn không tới rồi. Nhìn tượng đá chắp tay, Diệp Phàm đi tới bên giếng cạn, nước trong giếng cạn khô khốc, có thể nhìn thấy đấy, ngoại trừ bùn ẩm ướt bên ngoài, cũng không có thứ gì khác. Hắn rút Lăng Hư kiếm ra, Diệp Phàm bắt đầu dọn dẹp cỏ dại, cỏ nhất định phải giữ lại. Nhưng hắn muốn cắt đứt một phần, dù sao cỏ dại nồng nặc như thế đã bao trọn tượng đá thê tử của Hàn Thiên Trảm. Nếu Hàn Thiên Trảm ở đây thì dù thế nào cũng không nỡ vứt bỏ tượng đá của thê tử mình. Mặc kệ là xuất phát từ cảm ơn hay là thừa nhận từ bản thân Hàn Thiên Trảm, Diệp Phàm không vội vàng đi quang môn thu lấy bảo bối, mà là dọn dẹp nơi này một phen. Rất nhanh, đám cỏ dại này đã bị Diệp Phàm dọn xong, bên ngoài tượng đá cũng trở nên bóng loáng. Diệp Phàm đứng lên, chuẩn bị rời khỏi, đột ngột một ánh sao từ bầu trời hạ xuống, chiếu lên tượng đá. Tiếp đó, tượng đá như động đậy một chút, giếng cạn phát sinh thay đổi. Hai mắt Diệp Phàm quét đến đâu là trong giếng cạn xuất hiện nước giếng trong veo, tiếp đó những bình nước này bắt đầu xoay tròn, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng kỳ dị bay lên. Diệp Phàm duỗi tay phải ra, tiếp nhận quang cầu, tiếp theo trên mặt lộ ra một tia kích động, trận pháp nguyên vẹn. Tiên thiên pháp trận nguyên, thứ tốt, trong lòng Diệp Phàm vui vẻ, nhìn không ra đẳng cấp của trận pháp nguyên. Nghĩ đến rất có thể là trận pháp nguyên nguyên của tiên giới, nhưng điều khiến Diệp Phàm hưng phấn là trận pháp khởi nguồn này là do vô số trận pháp nhỏ bé hợp thành. Nói cách khác, trước mắt Diệp Phàm không có năng lực chuyển hóa trận pháp này thành trận pháp, nhưng lại có thể chuyển hóa một bộ phận trận pháp nguyên. Theo thực lực của hắn tăng trưởng, hắn có khả năng chuyển hóa trận pháp nguyên càng ngày càng nhiều, mà chỗ có thiên tính pháp nguyên cường đại nhất chính là độ khó phá trận. Một khi Diệp Phàm sử dụng, cường độ trận pháp bởi vì vấn đề hoàn cảnh mà tăng lên hoặc giảm xuống một bộ phận. Đồng thời, người thường rất khó tìm kiếm sơ hở trong trận pháp để nhanh chóng phá trận. Lúc này thần thức của Diệp Phàm đảo qua, tin tức về trận pháp nguyên xuất hiện, thiên táng, đại tiên trận không gian, khắc trận pháp ở vị trí chỉ định, tiếp theo trận pháp bao phủ sẽ tạo ra lốc xoáy không gian đáng sợ nhất, tạo ra lỗ đen không gian, nuốt chửng tất cả. Ngắn ngủn mấy câu, nhưng mà Diệp Phàm lại hiểu được uy năng đáng sợ trong đó, không gian đen lớn, đây là khái niệm gì? Khi không gian đều bạo liệt, tồn tại trong không gian hết thảy đều sẽ không còn tồn tại nữa. Khi tu vi đạt tới thời điểm nhất định, năng lượng trùng kích cực hạn cũng sẽ sinh ra không gian hắc động, nhưng mà thời gian tồn tại loại không gian hắc động này phi thường ngắn, hơn nữa chỉ là biểu tượng, tuyệt đối kém xa vạn dặm so với uy năng của không gian hắc động chân chính. Diệp Phàm vui vẻ thu hồi trận pháp nguyên của thiên táng, đợi tới lúc hắn luyện được trận pháp này vào trong bàn long bút, cho dù hắn chỉ có thể sử dụng một phần vạn uy năng, cũng đã đủ để hô mưa gọi gió rồi. Ngoại trừ một số lão yêu quái không xuất thế trong thiên võ, hắn ta thật sự chưa chắc đã sợ ai. Trận pháp nguyên bị thu hồi, không gian phía dưới giếng cạn phát sinh thay đổi, phù điêu to lớn, ngọc giản không ngừng bắn nhanh, còn có trường thương cũ nát. Đây không phải là tầng thứ nhất của cung điện là nơi nào? Giếng khô này vậy mà có thể đi thẳng đến tầng thứ nhất của cung điện, hơn nữa, ở trên đó hắn rõ ràng có thể tiếp xúc được với đạo vận của những bức điêu khắc kia. 935, Tiên Oan Lôi Chi Tiên Khải. Phục hồi tinh thần nhìn lại cánh cổng ánh sáng lúc trước, nơi nào còn có Ngọc Châu, chỉ có một không gian cung đình san sát, mang theo một tia thần bí cùng nguy cơ, nơi đó. Hẳn là để bái tiên tháp, may mắn, nếu vừa rồi hắn đi thẳng vào quang môn, sẽ bị truyền tống đến bái tiên tháp, những bảo bối khác trong Lạch Thiên Đạo cũng vô duyên với hắn. Mà lấy phương vị trước mắt của hắn, rõ ràng cảm giác được ngọc giản bắn nhanh kia đối với hắn không có bất cứ bài xích gì, nói cách khác, ngọc giản cùng phù điêu phía dưới này hắn đều có cơ hội có được. Diệp Phàm không lãng phí thời gian, bắt đầu dùng thần thức đảo qua phù điêu, đồng thời vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, đồng bộ với đạo vận chuyển giữa người và phù điêu, hắn nhanh chóng cảm giác được thần văn vô cùng huyền ảo đang chạy qua chạy lại bên trong thần hồn của hắn. Khoanh chân nhắm mắt, Diệp Phàm toàn tâm toàn ý tìm hiểu. Một tháng sau, trong tiểu viện, chưa bao giờ có ban ngày, đêm tối và tinh không là quy luật chính, thậm chí đối với khái niệm thời gian, Diệp Phàm đều có chút không rõ. Thần văn trong phù điêu không ngừng bị Diệp Phàm hiểu được. Lúc Diệp Phàm hoàn toàn lý giải thần văn vẫn tổ hợp thành hình ảnh. Đột nhiên, tính đặc thù của Diệp Phàm dựa vào thiên đế đồ lục bắt đầu nắm chặt đồ vật khác trên bức điêu khắc, một bộ tiên pháp Mộc Thương Long. Sức câu thông thiên địa, diễn sinh ra thuộc tính mộc vô tận, hội tụ cự long trăm trượng, xé rách hết thảy. Tiên pháp và võ pháp thế gian có khác biệt về bản chất, tiên pháp không có ẩn giấu chiến kỹ, thế nhưng tiên pháp có đạo vận thiên tượng, đạo vận tồn tại trong vạn vật, trong thiên địa thương linh, sinh mệnh cũng thế, năng lượng, khí tài cũng thế, đều có đạo vận. Tiên pháp cũng có đạo vận, khi người sử dụng hoàn toàn nắm giữ tiên pháp đánh ra đạo vận kèm theo, liền có thể kích phát đạo vận thiên tượng, lý giải đạo vận càng sâu sắc, năng lực của đạo vận thiên tượng càng mạnh. Ví dụ như đạo vận thiên tượng của Mộc Thương Long chính là thần linh mộc giới. Mộc Thương Long vừa xuất hiện, lấy Mộc Thương Long làm trung tâm, trong vòng 10 dặm vô tận cây cổ thụ cắm rễ trong hư không hoặc là đại địa, từ đó hình thành mộc giới. Ở trong mộc giới, Mộc Thương Long có thể thao túng vô tận dây leo, phong tỏa toàn bộ không gian né tránh của đối thủ, hơn nữa trong thần linh mộc giới, Mộc Thương Long sẽ biến thành hai. Chuyện này, dường như thật sự không phải chuyện đối với Diệp Phàm, thái sơ hóa vật quyết của hắn chính là đạo vận thủy tổ. Mạnh, thật sự rất mạnh, cho dù là Diệp Phàm, cũng không khỏi thầm đắc ý. Nếu tiên pháp có đạo vận thiên tượng, vậy vì sao Diệp Phàm nắm giữ dẫn lôi, khống lôi, độ lôi chưa? Thậm chí lúc trước hắn cũng không biết chuyện đạo vận thiên tượng này. Rất đơn giản. Bởi vì ba loại tiên pháp mà Diệp Phàm nắm giữ đều không trọn vẹn, mà Mộc Thương Long là hoàn chỉnh, chỉ có tiên pháp hoàn chỉnh thì mới có khái niệm đạo vận thiên tượng như thế. Diệp Phàm cảm thụ được sự cường đại của Mộc Thương Long, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, cũng không biết tiên pháp của tiên giới phân cấp bậc như thế nào, nhưng chắc hẳn Mộc Thương Long có đẳng cấp cực cao, nếu không cũng sẽ tuyệt đối không thể tồn tại với tình thế của phù điêu. Ít nhất bây giờ Diệp Phàm căn bản không dùng được, một mặt thiên đạo quy tắc không cho phép, mặt khác thực lực của hắn căn bản không đủ. Trước mắt mà nói, Mộc Thương Long chỉ có thể được coi là tiên pháp phong ấn đối với Diệp Phàm. Hắn nắm giữ một chuyện, nhưng không đủ điều kiện để sử dụng, có lẽ đợi khi hắn tới tiên giới rồi thì tiên pháp này mới có thể sử dụng. Tinh thần từ trên tiên pháp Thương Long trở lại, Diệp Phàm nhìn về phía Ngọc Giản bay múa, khống mệnh thuật phát động, Ngọc Giản bên dưới vẫn làm theo ý mình, hoàn toàn không để ý tới thủ đoạn của Diệp Phàm. Trong lòng âm thầm trầm tư, hiển nhiên khống mệnh thuật không cách nào lấy được Ngọc Giản. Hóa thân ngoài xuất hiện, tiếp theo nhảy xuống giếng cạn, rất nhanh, một trận không gian lực truyền đến, hóa thân ngoại thân xuất hiện trong vô số ngọc giản đang bay vùn vụt, quả nhiên, những ngọc giản này cũng không phát động công kích Diệp Phàm, hiển nhiên Diệp Phàm từ trong nhà gỗ giếng cạn đi xuống, sẽ không bị công kích. Ở tầng một cung điện, có đại trận cấm pháp thì không thể sử dụng nguyên lực, nhưng bản thể Diệp Phàm ở trong nhà gỗ không bị cấm pháp đại trận ảnh hưởng, tình huống của phân thân có liên quan tới bản thể, cho nên phân thân của hắn vẫn có thể sử dụng toàn bộ thực lực. Kể từ đó, ngọc giản bay lượn không còn là bảo vật xa xa không thể chạm, nguyên lực nổ tung, hóa thân bên ngoài điên cuồng nắm lấy tất cả ngọc giản có thể bắt được. Nhưng những ngọc giản này phảng phất như có linh, căn bản không có ý để hắn bắt lấy, vô luận Diệp Phàm cố gắng thế nào, những ngọc giản này chính là không tới gần hắn. Điều này làm cho Diệp Phàm có chút buồn bực, mỗi ngọc giản phi hành ở đây đều là tiên pháp A, hắn vốn còn muốn bắt toàn bộ, sau này đến tiên giới võ trang cho tốt đệ tử thiên đế môn, hiện tại xem ra hắn có chút đơn thuần. Tiên pháp người bình thường không dùng được, trừ phi ngươi có tiên nguyên lực, cho nên các loại tiên pháp như khống lôi, dẫn lôi, Diệp Phàm một mực chưa từng dạy đám người Diệp Tàn. Được rồi, mình đã có được nhiều bảo bối như vậy, làm người cũng không thể quá tham lam. Ngay khi Diệp Phàm chuẩn bị từ bỏ, một đạo ngọc giản đột ngột dừng lại ở trước mặt Diệp Phàm, giống như có linh tính đánh giá Diệp Phàm vậy. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cầm lấy ngọc giản, lần này rất thuận lợi, hắn thật sự lấy được ngọc giản này. Lòng thất vọng lại dấy lên ngọn lửa hừng hực, Diệp Phàm lần nữa hung ác bắt lấy ngọc giản, kết quả tự nhiên là mặt xám mày cho, cái gì cũng không có. Bản thể hắn thông qua thiên đế giới làm môi giới, lấy ra miếng ngọc giản kia, tiếp theo dùng thần thức đảo qua, Diệp Phàm nhanh chóng phát hiện tại sao miếng ngọc giản này lại dừng lại trước mặt hắn. Tiên pháp, phụ lôi, tiên pháp dẫn lôi, khống lôi, độ lôi kết hợp, chính là tiên pháp lôi chi tiên hoàn chỉnh. Công pháp này căn bản không phải tác dụng quan trọng nhất là tiên pháp lôi kích, mà là phòng ngự và tiên pháp tăng cường một thể, dẫn sấm sét ra dẫn suốt lôi vân thiên đạo, khống lôi bảo lôi đình đánh về phía mình, độ lôi điện có thể bảo vệ được sấm sét tổn thương, phụ lôi, ngưng tụ sấm sét xung quanh thành lôi khải bảo vệ bản thân, không chỉ có lực lượng sấm sét đáng sợ nhất mà còn kèm theo lực lôi phạt, tốc độ bổ sung sấm sét. Diệp Phàm có chút ngây ngốc, làm nửa ngày, lúc trước hắn vận dụng tiên pháp hoàn toàn là sai lầm, trách không được hắn luôn cảm giác tiên pháp này có chút não tàn, nào có triệu hồi ra sấm sét đánh mình sau đó lại khiến mình miễn tổn thương. Cái này không phải rảnh rỗi sao? Lôi chi tiên khải cũng có đạo vận thiên tượng, lôi phạt giáng thế. Khoảnh khắc hội tụ lôi chi tiên khải, sẽ có vô tận lôi đình rơi xuống, diệt sát hết thảy. Tiên pháp hoàn chỉnh, Diệp Phàm vẫn không thể sử dụng, những thủ đoạn này đều không phải thứ mà Thiên Vũ Đại Lục có thể cho phép, cho nên cho dù Diệp Phàm dung hợp 4 bộ tàn quyền tiên pháp cũng chỉ là để ngày sau xây dựng nền móng cho tiên giới sau này. Hiển nhiên ngọc giản phụ lôi này cùng ấn ký tiên pháp trong cơ thể hắn sinh ra liên hệ, cho nên dừng lại, nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp buông tha cố gắng vô vị, hóa thân từ trong đám ngọc giản thoát ly, trực tiếp đi đến bên cạnh trường thương phía dưới, hôm nay thần hồn của hắn đã được Thiên Đế Đồ Lục Thần Văn bảo vệ. Mặc dù trong trường thương này có thể đoạt xá, nhưng hắn vẫn không sợ. Hai tay nắm lấy cán trường thương, cũng không có khí linh đáng sợ xuất hiện, nghĩ lại ngược lại là mình suy nghĩ nhiều. Thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, Diệp Phàm bắt đầu luyện hóa thương này, nhưng mà rất nhanh, thần văn trong thần hồn Diệp Phàm phát ra u quang vô tận, tiếp theo hóa thân bên ngoài trực tiếp biến mất thần hồn Diệp Phàm, tiếp theo tỉnh táo lại. Chương 936. Đây là, Diệp Phàm có chút kinh hãi, trên sức mạnh nguyền rủa. Trên trường thương vậy mà có sức mạnh nguyền rủa, nếu không phải có thần văn bảo vệ thần hồn, hiện giờ Diệp Phàm đã bị nguyền rủa, rốt cuộc đây là thứ gì, sao lại đáng sợ như thế? Ngay lập tức câu thông vạn giới lục, tin tức trường thương xuất hiện. Ngụy huyết chú long thương, bức ảnh huyết chú long thương hiện ra, huyết chú long thương chân chính là vũ khí đệ nhất tiên đế long đạo của thời đại Thái Vân tiên giới, đã từng theo long đạo chinh chiến tứ phương, quét ngang tiên giới. Sau đó long đạo bị người ta hãm hại, chúng bạn xa lánh, tiên giới thảo phạt. Dưới sự bất đắc dĩ, long đạo đại sát tứ phương, toàn bộ tiên giới giấy lên gió tanh mưa máu, không ngờ cuối cùng lại bị đại ca của mình giết chết. Trong lòng long đạo oán hận khó bình, thiêu đốt thần hồn, lấy thân thể làm lò, lấy máu tươi làm nhiên liệu, đem tất cả oán hận rót vào trong long thương trong tay mình, bởi vậy chờ chú long thương sinh ra. Trên long thương có lực lượng nguyền rủa vô cùng đáng sợ, một khi xuất hiện ở tiên giới, loại lực lượng nguyền rủa này sẽ tăng lên mấy chục lần, phàm là người đạt được thương này. Dưới lực lượng nguyền rủa sống không bằng chết, trừ phi hắn có thể hủy diệt tiên giới, giết chết đại ca long chiến của hắn, lực lượng nguyền rủa mới có thể biến mất. Hàn Thiên Trảm cơ duyên xảo hợp đạt được vật ấy, dùng đại pháp lực vô thượng cưỡng ép phong cấm, hơn nữa mang theo ly khai tiên giới, đặt ở chớ chú chi hải. Vì phòng ngừa hậu nhân Hàn gia bị ma quỷ ám ảnh, vọng động vật này, Hàn Thiên Trảm không nói cho bất cứ kẻ nào biết, bản thể cây thương này bị phong ấn trong biển tu hành, nơi này tràn ra lực lượng long thương nguyền rủa. Hình thành hình ảnh đầu lâu, cuối cùng hóa thành nguyền rủa long thương, chí bảo vô thượng, ai dùng thì người đó biết. Sắc mặt Diệp Phàm tối đen lại, đây là tại tuyên truyền cuối cùng sao? Thứ ác ý tràn đầy này quả thực khiến cho Diệp Phàm không đành lòng nhìn thẳng, có loại xúc động muốn đánh bẹp vạn giới lục hải, nhưng khiến hắn không ngờ tới chính là trường thương nơi này chỉ là hình chiếu của huyết chú long thương hiện ra, đây là uy năng đáng sợ cỡ nào. Vũ khí tiên đế a, hẳn là chí bảo vô thượng ở tiên giới này. Có cần phải mạo hiểm tới biển tu hành một chuyến không? Không được, biển tu hành quá mức quỷ dị, cho dù hắn đã tiến vào rồi thì cũng không thể nào tiếp xúc được với chớ chú long thương. Hàn Thiên Trảm đã phong ấn vật này, thì tuyệt đối không hy vọng nó xuất thế. Hơn nữa, nếu để hắn tăng 10 cảnh giới trong một năm nữa, hắn thật đúng là không nắm chắc được chút nào. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm quả quyết từ bỏ huyết chú long thương, có lẽ ngày sau có cơ hội, hắn còn có thể tiến vào tiên cung mịt mờ, đến lúc đó lại lấy vật ấy ra, hiện tại có cái gọi là ngụy chú long thương cũng không tệ. Lúc này Diệp Phàm đặt phân thân ở bên trên, bản thể nhảy xuống, lực lượng nguyên rủa này có thể trong nháy mắt chém giết hóa thân bên ngoài, chỉ có lực lượng thần văn trong thần hồn bản thể của hắn mới có thể ngăn cản. Rất nhanh Diệp Phàm đã đi tới tầng 1 của cung điện, sau đó hắn nắm chặt ngụy chớ chú long thương, lực lượng nguyên rủa đáng sợ điên cuồng ăn mòn Diệp Phàm, nhưng trong thần hồn của hắn lại lấp lánh hào quang màu vàng, rất nhanh ngăn lại loại lực lượng nguyên rủa này. Thái sơ hóa vật quyết vận chuyển, đạo vận mà Diệp Phàm mô phỏng ngụy trang long thương, tiếp theo ngồi xếp bằng xuống, Diệp Phàm bắt đầu chậm rãi luyện hóa vật này. Linh cảnh trung kỳ, đã hơn một năm kể từ khi đám người Diệp Phàm rời đi, hơn một năm nay, các thế lực trung linh cảnh vẫn vững vàng phát triển như trước, nhưng mà học phủ Chí Tôn lại đang lặng yên cải cách. Đầu tiên đúng là không phải Chí Tôn học phủ Thánh Hiền của Thánh Ma nhất tộc, hậu bối của Chí Tôn bị âm thầm tàn sát, học phủ Chí Tôn dần dần hoàn toàn khống chế trong tay Tử Đông Cừu, đồng thời, tiếng rít gào của Thánh Ma thứ ba càng lúc càng hùng vĩ, tiên tử lâm này đã bị Tử Đông Cừu dùng trận pháp ngăn cách, đồng thời tìm một số lý do để nữ đệ tử của tiên tử lâm rời khỏi, đổi lại nơi ở mới. Bên trong Du Long bí cảnh, càng ngày càng có nhiều ma linh sống lại, hồn trúc long càng ngày càng ảm đạm. Tử Đông Cừu bắt đầu phân phó cường giả học phủ Chí Tôn tiến về các đại linh cảnh của Thiên Vũ, bí mật bố trí truyền tống trận khổng lồ. Tương lai, những truyền tống trận này chính là thông đạo ma linh xuất thế chuyển chiến tứ phương. Tất cả đều bắt đầu ngay ngắn trật tự, loạn ma linh chậm rãi tới gần tất cả võ tu đại lục Thiên Vũ. Đại biểu Si Tình Cốc cũng đi tới học phủ Chí Tôn, Tử Đông Cừu thu Diêu Vân làm nghĩa tử, cũng đạt thành hiệp nghị kết thông gia. 3 tháng sau, Diêu Vân Triển và Phụng Y sẽ cử hành hôn lễ, tin tức này đồng dạng trong thời gian ngắn nhất thông báo cho thiên hạ. Một phương diện khác, đại hồn chi hồn được mở ra, Hoa Vũ Vân tuổi 20 đã đạt tới hư thiên trọng, tư chất nghịch thiên đạt tới 9 tầng của cao tầng tiên trì. Hơn nữa Lý Gia, Phong Lâm Thương Hội, Y Gia, Vạn Đạo Học Phủ đều ủng hộ Hoa Vũ Vân, Hoa Vũ Vân thành công tiến vào đại hội nhận chủ. Một ngày sau, Hoa Vũ Vân đạt được sự thừa nhận của hồn phách tiên trì, trở thành huyền nữ vô thượng một đời mới của tiên trì, thực lực toàn bộ võ tu trong tiên trì tăng lên trên diện rộng, tiên trì nhảy vọt trở thành người nổi bật trong thế lực nhất đẳng, tiếp cận thế lực thống trị vô hạn, chúc mừng thiên hạ. Đông Linh Cảnh, phía Đông Lăng Hải có một ngọn núi khổng lồ tên là Thông Thiên Sơn. Ngọn núi này rất cao, ở chân núi không cho thấy đỉnh núi, chỉ có mây mù tràn ngập, đỉnh núi bầu trời. Ở trên Thông Thiên Sơn có một cái thế ngoại đào nguyên, nơi đây hội tụ cường giả trên toàn bộ Chí Tôn Đông Linh Cảnh, nơi này lại được đặt tên là Thánh Địa Chí Tôn. Những Chí Tôn này, Thánh Hiền một lòng thành tiên, rất ít khi can thiệp vào sự tình của Đông Linh Cảnh, từ rất lâu trước kia, Thánh Địa Chí Tôn đã dặn dò tất cả các thế lực ở Đông Linh Cảnh, mọi việc đều chú trọng cân bằng, không cho phép Đông Linh Cảnh gây chiến. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những năm gần đây Đông Linh Cảnh luôn luôn bình tĩnh, bất quá những năm gần đây, loạn thế của Đông Linh Cảnh đã thành, lấy Thiên Phủ Diệt Phong làm mồi lửa. Toàn bộ Đông Linh Cảnh bây giờ đã bị chiến tranh xâm nhiễm hoàn toàn, thế cục càng ngày càng nghiêm trọng, đến hôm nay tất cả mọi người trong Vương Triều, Đông Linh Liên Minh, Kiếm Minh đứng vững ba chân. Bên trong Đông Linh Liên Minh hội tụ những thế lực lớn có truyền thừa lâu đời nhất ở Đông Linh Cảnh, nhưng dưới sự giáp công của các Vương Triều và Kiếm Minh, tình hình trở nên vô cùng nguy hiểm, không ít thế lực nhỏ đã gặp phải nguy cơ bị diệt môn, thậm chí những thế lực lớn như Thánh Phủ, Đạo Phủ cũng đang lâm vào nguy ngập. Rốt cuộc, Viện trưởng Thánh Phủ trăm người cười. Viện trưởng Đạo Phủ Vương Thu Sinh, Viện trưởng Linh Phủ Niệm Như Mị cùng với thủ lĩnh của các thế lực lớn khác, tiến vào Thông Thiên Sơn, bái phỏng Chí Tôn Thánh Địa, mời cường giả Chí Tôn Thánh Địa xuất sơn. Xưa nay Thánh Địa Chí Tôn luôn kiên trì ở Đông Linh Cảnh hòa bình là chủ, những năm gần đây không hỏi thế sự, lại không ngờ rằng toàn bộ Đông Linh Cảnh lại hỗn loạn như thế, lúc này mười mấy tên Chí Tôn mang theo thủ hạ lên núi, tìm Vương Triều và Kiếm Minh nói chuyện. Người Vương Triều đứng đầu Thiên Đế Môn đương nhiên không có ý nghĩa. Cho dù muốn tiêu diệt các thế lực như Thánh Phủ, Kiếm Tông, bọn họ cũng phải chờ Diệp Phàm trở về báo thù, hiện tại bọn họ không cần gấp. Nhưng mà Kiếm Minh lại xảy ra một ít ngoài ý muốn, kế hoạch của Thiên Ma Tử làm sao có thể chấm dứt giữa chừng, thậm chí hắn còn cố ý liên lạc với Tử Đông Cừu, nhận được một gã cường giả Thánh Hiền viện trợ. Lúc này bảo bọn họ lui binh là chuyện không thể nào. Dưới sự uy hiếp của cường giả Thánh Hiền thì Chí Tôn tới đàm phán cũng không quá mức lỗ mãng. Thiên Ma Tử yêu cầu tiến vào Thông Thiên Sơn để trò chuyện với người chủ sự của Thánh Địa Chí Tôn, những Chí Tôn đàm phán này lập tức đồng ý, ngày đó, Thiên Ma Tử liền đi tới Thông Thiên Sơn. 937. Nói dối nguyền rủa Long Thương. Người chủ sự Thông Thiên Sơn chính là một Thánh Hiền cường giả, Đông Linh Cảnh mặc dù là linh cảnh yếu nhất Thiên Vũ Đại Lục, nhưng mà thân là người đứng đầu Đông Linh Cảnh, hiển nhiên cũng không phải là ngươi. Thiên Ma Tử cũng không có biểu hiện ngông cuồng, mà là thẳng thắn nói mục đích lần này tới đây. Tiền bối, đây là sinh tử đan vãn bối đoạt được trong một thánh địa tu hành, ở chỗ này, vãn bối sẽ tặng cho ngài. Vừa lên đã đưa đồ, hơn nữa là thứ lão nhân trước mắt tuyệt đối không thể cự tuyệt, vạn lần sinh tử đan, đây là đan dược nghịch thiên có thể giúp người tuổi thọ sắp kết thúc kéo dài tính mạng 300 năm, hiện tại Thiên Vũ đã sớm thất truyền đan phương này, càng đừng nói đến đan dược. Thậm chí có thể nói rằng viên đan dược mà Thiên Ma Tử đưa ra rất có thể là đan dược cuối cùng của Thiên Vũ Đại Lục. Loại lễ vật này, ai có thể cự tuyệt? Nếu là người trẻ tuổi, có lẽ cũng không sao cả, thế nhưng đối với một cường giả thánh hiền thân thể đang nằm trong đất thì đây là một loại mê hoặc tuyệt đối không cách nào chống lại được. Quả nhiên, tên thánh hiền kia tiếp nhận vạn kế sinh tử đan, trên khuôn mặt già nua lộ ra một tia ý vị sâu xa, lạnh nhạt nói kiếm minh là dự định gì? Tiền bối, ta biết đại đa số các vị đang ngồi đều có quan hệ dây mơ dễ má với thế lực lớn ở Đông Linh Cảnh. Các vị tiền bối đã ra mặt, nếu ta đối phó lại với Đông Linh Liên Minh, đó chính là chuyện mà tiểu nhân không biết điều. Lúc này Thiên Ma Tử nói, nhưng ta có thù hận không thể điều tiết với Thiên Đế Môn, tất cả những gì xảy ra đều là do thế lực mới của Thiên Đế Môn gây nên, chỉ có tiêu diệt Thiên Đế Môn, như vậy loạn Đông Linh ắt sẽ hoàn toàn tan rã. Nhưng theo ta được biết, trong Thiên Đế Môn có không ít chí tôn, có lẽ được một thế lực nào đó nâng đỡ, trong ngũ đại linh cảnh có quy định bất thành văn, các thế lực lớn không thể vượt qua linh cảnh can thiệp vào thế lực của các linh cảnh khác tranh đoạt. Mà Thiên Đế Môn hiển nhiên không phải thế lực bản địa Đông Linh Cảnh. Cho nên diệt tuyệt Thiên Đế Môn, tin rằng cũng là suy nghĩ của các vị tiền bối. Ha ha, tự nhiên, Đông Linh Cảnh chúng ta mặc dù yếu thế, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người trong Linh Cảnh xen vào, môn phái này, nên diệt. Thánh Hiền lão giả kia nghe vậy cất cao giọng nói, tuy rằng nói dễ nghe, nhưng thực ra mọi người đều hiểu rõ, đây chính là giao dịch, Thiên Ma Tử lấy vạn lần sinh tử đan làm thành ý. Yêu cầu diệt Thiên Đế Môn, hắn muốn liên tục sinh tử đan tất nhiên phải đồng ý. Nếu là các thế lực như Thánh Phủ, Linh Phủ, lão giả còn muốn ước lượng một phen, dù sao ở đây cũng có một ít thánh hiền có quan hệ với những thế lực này, nhưng những thế lực mới ở Thiên Đế Môn, căn bản chưa từng nghe qua thế lực mới thịnh hành, tiêu diệt thì cũng thôi. Đương nhiên sau khi tin tức Thiên Phủ diệt vong truyền đến, một số cường giả có chút quan hệ với Thiên Phủ trên thánh địa chí tôn đã trực tiếp cự tuyệt việc tham dự Đông Linh Cảnh. Vấn đề là, với thực lực của kiếm minh ta, trước mắt còn chưa thể diệt Thiên Đế Môn, huống hồ, còn có ngũ đại vương triều ủng hộ Thiên Đế Môn, chiến tử trong vương triều là nhiều nhất, theo ta thấy, thật ra vương triều căn bản không cần tồn tại. Tiểu bối nói có lý. Chúng ta thân là người quy định trật tự ở Đông Linh Cảnh, chướng mắt nhất chính là tùy ý giết chóc, chiến tranh của vương triều chỉ hơi một tí đã có đến mấy ngàn vạn mạng người, loại hình thức này thế lực thật sự không cần thiết tồn tại. Lão giả nói tiếp, lão giả này tên là Hồ Trọng. Chính là người đứng đầu Đông Linh Cảnh chân chính, xuất thân tán tu, cả một đời lão, ngàn năm trước cũng là truyền kỳ của Đông Linh Cảnh. Dứt lời, Hồ Trấn Huyên nói ra hai thánh hiền, 20 tên chí tôn, các ngươi và đám tiểu bối Thiên Ma Tử xuống núi, trước tiên ép vương triều giải thể, sau đó chia nhau ăn sạch, tiêu diệt những vương triều và Thiên Đế Môn này. Hoàng Đô Sở Quốc ở Đông Linh Cảnh, Bắc Cung Hàn Tiêu nhíu mày, lặng lặng nhìn tấu chương trước mắt. Phụ Hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Bắc Cung Thanh Sơn cung kính nói. Chí tôn thánh địa phát ra chiếu lệnh, để cho Đông Linh Cảnh toàn diện đình chiến, hơn nữa trực tiếp điểm ra căn nguyên lần loạn chiến này là ở Sở Quốc và Thiên Đế Môn chúng ta, để nhân viên chủ yếu của chúng ta tự kết thúc. Nếu không chí tôn của thánh địa chí tôn sẽ rời núi, hội tụ Đông Linh Liên Minh và Kiếm Minh, công phạt chúng ta. Cái gì, căn nguyên của lần loạn chiến này là bọn ta, một đám lão giả của thánh địa chí tôn đều thiểu năng trí tuệ hay sao? Chỉ cần không mù mù đều biết người khởi xướng chuyện này là Kiếm Tông đi. Bắc Cung Thanh Sơn lập tức phẫn nộ nói, hừ, theo tình báo, mấy ngày trước cường giả sau lưng Kiếm Tông tiến vào Thánh Địa Chí Tôn, hẳn là đạt thành hiệp nghị gì đó với cường giả của Chí Tôn Thánh Địa, bọn lão giả đáng ghét này. Cho dù là giáo dục từ bữa ăn khuya của Bắc Cung, cũng không nhịn được tức giận mắng chửi. Phụ Hoàng, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Vương Triều chúng nhân đã giải tán, sau khi tứ đại Vương Triều khác nhìn thấy chiếu lệnh, trực tiếp ruồng bỏ minh ước của các Vương Triều, triệu hồi tất cả đệ tử Thiên Đế Môn về. Chúng ta dựa vào trận pháp Hoàng Đô, tử thủ Hoàng Đô, có cường giả chí tôn Thiên Đế Môn ở đây, bọn họ muốn diệt chúng ta, cũng không dễ dàng. Bắc Cung Hàn Tiêu đứng lên cất cao giọng nói, mặt khác, đem chuyện này nói cho Phong Lâm Thương Hội trong Linh Cảnh, thỉnh cầu viện quân. Hiểu rồi, chỉ tiếc, bọn Diệp Phàm lại đi tới Tiên Cung mịt mờ, Phong Nhất lại đang bế quan, nếu không, nhất định phải bắt những người này trả giá đắt. Bắc Cung Thanh Sơn oán hận nói, hiện giờ điều chúng ta cần phải làm là bảo vệ toàn bộ Hoàng Đô. Có các vị cường giả chí tôn cùng nhau duy trì đại trận Hoàng Đô, có lẽ chúng ta có thể chống đỡ được Diệp Phàm trở về. Nói xong, Bắc Cung Hàn Tiêu trực tiếp rời đi, Bắc Cung Thanh Sơn cũng bay về phía tổng bộ Thiên Đế Môn, Sở Quốc trực tiếp từ bỏ lãnh thổ khác, cố thủ Hoàng Thành. Vương Triều dù sao cũng là thế lực có tính chất phàm nhân tương đối nhiều, cường giả của Thánh Địa Chí Tôn dù muốn diệt Sở Quốc, cũng chỉ là diệt Hoàng Thất Sở Quốc, nhưng cũng sẽ không xuống tay với quân đội bình thường, phàm nhân, điểm này, Bắc Cung Hàn Tiêu vẫn là phi thường rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân vì sao gã quyết đoán rút lại tất cả thế lực cố thủ Hoàng Đô. 3 tháng sau, Tứ Đại Vương Triều bị cường giả của Thánh Địa Chí Tôn dẫn người công hãm, không ai ngờ, Thánh Địa Chí Tôn một mực được người tôn sùng lại làm ra hoạt động như thế, sau khi Tứ Đại Vương Triều thoát ly các vương triều, vẫn vung đao với bọn họ. Mặc dù không diệt sát tất cả người của Hoàng Thất, lại hoàn toàn xóa bỏ tình thế thế lực của Vương Triều, đồng thời, Thiên Ma Tử tìm được phong ấn cuối cùng ở Đông Linh Cảnh. Thiên địa linh nhãn của Đường Quốc đã khô kiệt, chuyện ngoại giới Diệp Phàm hoàn toàn không biết, cho dù trong tay hắn nguyền rủa Long Thương chẳng qua là Long Thương nguyền rủa chân thực hiện hóa, phẩm chất của nó vẫn đạt tới liệt kê tiên khí phổ thông, loại lực lượng nguyền rủa đáng sợ nhất đó đủ để cho không ít người nghe tin đã sợ mất mật. Diệp Phàm mất mấy tháng mới luyện hóa hoàn toàn vật này. Đặc tính giả mạo Long Thương chỉ có một, đó chính là nguyền rủa, bất kỳ người nào đối chiến cùng Diệp Phàm đều sẽ bị nguyền rủa, hoặc là suy yếu thực lực đối phương, hoặc là phong cấm công pháp đối phương, hoặc là trực tiếp khiến đối phương trọng thương vân vân. Loại nguyền rủa chi lực này tuy biến hóa khó lường, nhưng đối với một kẻ địch, chỉ có thể hình thành một loại nguyền rủa, Diệp Phàm có thể tiêu hao đại lượng nguyên lực để nguyền rủa chi lực một lần nữa phát động, thay thế nguyền rủa ban đầu. Nói cách khác, nếu bây giờ Diệp Phàm gặp phải Sở Phong Vân, hai người bắt đầu chiến đấu, khi Diệp Phàm lấy ra Long Thương Ngụy Sỏ, sức mạnh nguyền rủa sẽ bộc phát, Sở Phong Vân bị nguyền rủa, nguyên lực giảm đi 20%. Diệp Phàm không hài lòng với nguyền rủa này, có thể tiêu hao đại lượng nguyên lực một lần nữa kích phát năng lực nguyền rủa, hình thành nguyền rủa mới, thay thế nguyền rủa trước mắt. Đây chính là đặc tính đáng sợ của Ngụy Ma Long Thương, đương nhiên, năng lực nguyền rủa và thực lực đối thủ cũng có quan hệ nhất định, thực lực đối thủ càng mạnh, hiệu quả nguyền rủa lại càng kém. 938. Dụ hoặc để thành tiên, đây thực sự là đồ vật tốt a, đặc biệt là loại đặc tính này, nếu là vận khí tốt, trực tiếp phong ấn một phần thực lực của đối phương, không chừng Diệp Phàm có thể khiến đối thủ lật thuyền trong mương. Gần 1 năm 4 tháng thời gian, Diệp Phàm cũng lấy được không ít bảo bối, nhìn xung quanh một chút, lúc này Diệp Phàm đi về phía cửa lớn, phát hiện không có cách nào mở ra, hiển nhiên muốn trở lại quần thể cung điện lúc ban đầu cũng không phải hiện thực. Một cánh cổng ánh sáng từ từ xuất hiện ở tầng thứ nhất của cung điện, là một đại dương bao la bát ngát, trong lúc mơ hồ có thần khí bao phủ, có thể đoán ra đây là Trường Sinh Hải. Trên cánh cổng ánh sáng đi vào là khu vực Bái Tiên Tháp, cánh cổng ánh sáng dưới cùng đi vào là Trường Sinh Hải, phân thân của Diệp Phàm ở phía trên, bản thể ở bên dưới, hắn hoàn toàn có thể tự do chọn cánh cổng ánh sáng nào. Bất quá quang môn bên cạnh nhà gỗ lúc trước là Ngọc Châu, phía sau diễn biến thành cảnh sắc Bái Tiên Tháp, mà quang môn phía dưới là trực tiếp xuất hiện. Hiển nhiên, quang môn phía dưới này chính là quang môn ly khai, mà quang môn phía trên chưa hẳn đơn giản như thế. Diệp Phàm không suy nghĩ quá nhiều, bấm niệm pháp quyết, bản thể biến mất, xuất hiện bên cạnh phân thân, tiếp đó phân thân đi tới cửa ánh sáng, bắt đầu tiến vào. Cũng không có lực lượng không gian truyền đến, thậm chí Diệp Phàm cảm thấy có một loại bài xích, có thể là do hóa thân ngoài thân của mình không thể đáp ứng điều kiện nào đó, không thể tiến vào. Bản thể Diệp Phàm đi đến bên cạnh cánh cổng ánh sáng, hóa thân ngoài thân dung hợp cùng bản thể, tiếp theo không gian chi lực quen thuộc bắt đầu chuyển động, từng sợi tơ pháp tắc trải rộng, Diệp Phàm dường như trong nháy mắt nắm giữ tất cả truyền tống trận toàn bộ Lạch Tiên Đạo. Tiếp theo, trước mặt đám người Diệp Phàm, hình ảnh Diệp Tàn nhao nhao xuất hiện. Hắn lại có thể khống chế tất cả mọi người. Diệp Phàm nhất thời trong lòng vui vẻ, tiếp theo chăm chú quan sát, đám người hoặc ngồi tu hành, hoặc tìm đường ra khắp nơi, hoặc là kiên nhẫn chờ đợi, xem tình huống là đã lấy được truyền thừa riêng, bất quá đều bị vây ở nơi truyền thừa, không cách nào rời đi. So với đám người Y Đông Vũ, Thu Nguyệt, Diệp Tàn, Diệp Quỷ và Đại Lực ba người nguy hiểm hơn nhiều, bọn họ cũng đã hoàn thành tu hành, song đều gặp phải một vấn đề, đó là không có nơi để truyền tống ra ngoài. Diệp Tàn và Diệp Quỷ không ngừng tránh né thiên thạch trên bầu trời, Đại Lực thì hơi bị một ít cự thú đuổi theo bỏ chạy, tình huống không được lạc quan. Không chút do dự, Diệp Phàm trực tiếp câu thông không gian chi lực, tiếp theo, tất cả mọi người toàn bộ bị không gian chi lực dẫn dắt, biến mất không thấy gì nữa, kể cả chính Diệp Phàm. Sau khi thông đạo không gian quen thuộc, từng đợt ánh mặt trời chói mắt tiến vào tầm mắt của mọi người, tiếp theo, giữa tiên vận lượn lờ, tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại sảng khoái toàn thân. Đại Lực cùng ba người Diệp Tàn trực tiếp thở dài một hơi, ba người bọn họ cũng là chật vật nhất, Diệp Quỷ trực tiếp không chống đỡ nổi ngồi dưới đất, trên thân Đại Lực hoàn toàn bị vảy máu bọc lại, Diệp Tàn thì tốt hơn không ít, bất quá sinh tử khí đồng dạng không ngừng lưu chuyển, chấn động bất ổn. Mặc dù như vậy, khí tức trên thân ba người lại khủng bố gần trăm lần so với lúc trước, ba người đều đột phá cảnh giới chí tôn, nhất là đại lực, giống như một thái cổ hung thú chân chính, khát máu mà cuồng bạo, cho dù chỉ có tu vi hai trọng của chí tôn, khí tức kia lại đủ để làm cường giả thánh hiền động dung. Diệp Tàn vẫn như cũ ẩn giấu không phát, nhìn không ra sâu cạn, tu vi của chí tôn không hề che giấu, Diệp Quỷ thì hoàn toàn lộ ra phong mang, trên người ngẫu nhiên hiện lên kiếm ý khiến cho tất cả mọi người đang ngồi đau đớn. Đám người Thu Nguyệt có chút rung động nhìn bốn người Diệp Phàm, bọn họ truyền tống đến nơi truyền thừa, ngược lại không gặp quá nhiều nguy hiểm, nhưng bốn người Diệp Phàm cũng ở ngoài huyền quy kia, bọn họ không ngờ lại tu hành ở địa phương hiểm trở như vậy một năm lẻ bốn tháng. Đặc biệt là Diệp Phàm, khiến cho tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, tu vi của hắn vậy mà đạt tới tầng thứ nhất của chí tôn, đây là sự thăng tiến đáng sợ đến mức nào, phải biết rằng, lúc ban đầu Diệp Phàm là người có tu vi thấp nhất trong tất cả mọi người đang ngồi, vẻn vẹn chỉ có 9 tầng thánh mà thôi. Cường giả chí tôn đang ngồi đó đều có chút nhược trí, bọn họ còn đang vì muốn tăng lên một cảnh giới đắc chí mà đắc chí thời điểm, nhưng bốn người Diệp Phàm lại có bước độ đáng sợ đến như thế. Trong đôi mắt đẹp của Thu Nguyệt có chút dị sắc, nàng có thể vững tin, hiện tại mình cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Phàm, tiểu gia hỏa này phát triển nhanh đến mức làm cho người ta sợ hãi. Thu Nguyệt đồng dạng cũng có cơ duyên đến mức người khác không thể tưởng tượng được, là cơ duyên thành tiên. Trong tiên cung mịt mờ, nàng không cách nào thành tiên, nhưng mà sau lần ra ngoài này, có lẽ nàng sẽ nghênh đón lôi kiếp phi thăng, điểm này cũng là Thu Nguyệt không tưởng tượng nổi. Chuyện của Vạn Đạo học phủ nàng còn chưa làm xong, nói cho cùng, nàng đối với Diệp Phàm cũng có chút không nỡ, nhưng mà tất cả thánh hiền ở nơi này, cái nào không vì việc phi thăng mà vào, nàng có may mắn lớn lao bước lên con đường này, cũng nên biết đủ rồi. Diệp Phàm cũng không rõ tình huống của Thu Nguyệt, hắn cũng không hiểu rõ cơ duyên mà những người khác đạt được, trọng điểm là những người này đều còn sống đi ra, xem như là vận khí cực lớn. Diệp Phàm, chúng ta, xảy ra chuyện gì? Tư Mã Thiên Khung hiếu kỳ nói, trong đôi mắt lộ ra một tia không thể nhận ra, hắn không tìm được ý nghĩa thâm sâu của thành tiên. Nhưng thời gian đã trôi qua hơn phân nửa, không biết mấy tháng sau đó, hắn có cơ hội tìm được phương pháp thành tiên hay không? Ta tiến vào khu vực trung tâm của Lạch Thiên Đạo Tiên, truyền tống tất cả các ngươi ra ngoài, nơi này là khu vực bái tiên tháp, xem ra trước mắt, nơi này của chúng ta coi như an toàn. Diệp Phàm nói đơn giản, cũng không hỏi thăm cơ duyên mọi người. Quan sát bốn phía một lượt, Diệp Phàm trực tiếp đi tới chỗ gần đó tương đối sáng sủa. Nơi này không có cung điện tiên nhân, cũng không có đồ vật cao lớn che chắn, nếu xung quanh xuất hiện nguy cơ, mọi người có thể lập tức cảnh giác, là một chỗ tĩnh dưỡng tốt. Thương thế trên người Diệp Tàn và Diệp Quỷ cùng với đại lực rất nặng, Diệp Phàm cần thời gian nhất định để trị liệu thương thế cho bọn họ. Đám người Tư Mã Thiên Khung đi tới, lại lơ đãng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Có lẽ đám người phi thăng tiên vận Diệp Phàm chỉ có trên người Thu Nguyệt không nhìn ra. Nhưng đám người Tư Mã Thiên Khung lại hiểu rất rõ ràng. Thật ra ngay từ đầu những thánh hiền này chỉ ôm suy nghĩ vạn nhất tìm kiếm cơ hội thành tiên, dù sao trong truyền thuyết tiên cung có rất nhiều, nhưng trong đó đạt được tiên cơ duyên đã ít lại càng thêm ít, thậm chí có rất nhiều lời đồn còn không thể kiểm chứng được. Cho nên tâm thái của bọn họ tương đối tốt hơn, nhưng bây giờ thì khác, bọn họ nhìn thấy cơ hội thành tiên, Thu Nguyệt đã lấy được, như vậy bọn họ chưa chắc không thể đạt được. Dưới loại hình thái biến hóa này, mỗi một giây một phút phiêu bạt tiên cung, mỗi một giây đều vô cùng chân quý, tiên vận lượn lờ ở Bắc Tiên Tháp này, mỗi khu vực đều có đủ loại khí tức tiên gia, điều này càng làm cho trong lòng đám người Tư Mã Thiên Khung vô cùng mong đợi. Diệp Phàm, các ngươi ở đây nghỉ ngơi, bọn ta muốn đi phụ cận tìm kiếm cơ duyên. Tư Mã Thiên Khung nói thẳng, cũng không phải hắn cố ý mỗi người một ngả với Diệp Phàm, mà là tình huống của hắn không giống với Diệp Phàm, nếu bên trong tiên cung mờ mịt, bọn họ không có cơ hội tìm được thành tiên, cả đời này cũng chỉ như vậy. Ngay từ đầu bọn họ đã tuyệt vọng đối với việc thành tiên, mà giờ phút này, ngọn lửa thành tiên đang hừng hực thiêu đốt trong lòng bọn họ. 939. Biệt ly, Diệp Phàm hơi sửng sốt, lúc này gật đầu nói, tự nhiên, các vị tiền bối sau khi từ lạch trời thiên đạo đi ra, đều có thể dựa theo ý nguyện của mình đi tìm cơ duyên, tiểu bối trước chúc các vị tiền bối có được cơ hội thành tiên. Ha ha, cảm ơn cát môn của ngươi. Lúc này đám người Tư Mã Thiên Khung chắp tay, tiếp theo đi khắp nơi tìm kiếm cơ hội thành tiên. Tụ tập cùng một chỗ tự nhiên không được, dù sao nếu thật sự gặp được một cơ hội thành tiên, nhiều thánh hiền như vậy cũng không đủ phân chia. Vạn Đạo học phủ nhanh chóng chỉ còn hai người Thu Nguyệt và Hy Vân, những người khác đều là cường giả thánh hiền và chí tôn của thiên đế môn. Diệp Phàm nhận ra được đám người Y Đông Vũ cũng có chút nóng lòng, nhưng dù sao bọn họ cũng là thủ hạ của Diệp Phàm, có một số việc cũng không phải chính bọn họ có thể quyết định được. Diệp Phàm cũng không yêu cầu đám người Y Đông Vũ bây giờ liền rời đi, một mặt hắn muốn nhìn xem tâm tính mấy người này như thế nào, mặt khác, Diệp Phàm chính là chủ tử của bọn họ, nếu là vì theo bọn họ, uy tín của hắn là gì? Đương nhiên, nếu những người này là thủ hạ của hắn, hắn tự nhiên sẽ không cản trở bọn hắn tìm kiếm cơ duyên, cho dù bọn hắn thật sự thành tiên cũng không sao, Diệp Phàm cũng không phải là loại người vì thế lực của mình mở rộng mà cản trở người khác ích kỷ tu đạo. Thu viện trưởng, người cũng có thể đi tìm cơ duyên thành tiên. Diệp Phàm nhìn Thu Nguyệt, lập tức mỉm cười nói, Y Đông Vũ, bốn người các ngươi hộ tống Thu viện trưởng, bảo hộ nàng an toàn. Thu Nguyệt nghe vậy cũng không có đứng dậy, sắc mặt đám người Y Đông Vũ cũng có chút quái dị, Diệp Phàm không khỏi nghi ngờ nhìn mấy người một cái. Công tử, trên người Thu viện trưởng đã có được tiên vận, ra khỏi tiên cung mờ mịt, nàng sẽ nghênh đón lôi kiếp phi thăng, hơn nữa bởi vì có tiên vận gia trì, lần lôi kiếp này sẽ không quá cường đại. Y Đông Vũ cung kính nói, loại tiên vận kỳ lạ này chỉ có những thánh hiền đã trải qua lôi kiếp và thất bại như bọn họ mới có thể phát hiện, Diệp Phàm không có phát hiện ra điều này cũng rất bình thường. Diệp Phàm nhất thời sửng sốt, nhìn Thu Nguyệt, trong lòng cũng có chút phức tạp, thời gian ở chung với Thu Nguyệt cũng không ít, nếu nói có tình yêu vậy có thể sẽ có thành phần rất ít, nhưng hảo cảm khẳng định có, giữa Diệp Phàm và Thu Nguyệt đều có niềm yêu thích mập mờ. Đột nhiên phát hiện, Thu Nguyệt ra ngoài sẽ phi thăng, muốn nói có buông tha, đó là gạt người, dù sao tiên giới rốt cuộc là như thế nào, không ai biết rõ, bao nhiêu mênh mông, chỉ sợ cũng vượt qua tưởng tượng của mọi người, hắn không biết Thu Nguyệt này vừa phi thăng, kiếp này bọn họ còn có cơ hội gặp lại hay không, nhưng Diệp Phàm từ đáy lòng cao hứng vì Thu Nguyệt, bởi vì đạo của Thu Nguyệt, một lần nữa lại tỏa ra sức sống. Diệp Phàm cũng hiểu được vì sao đám người Tư Mã Thiên Khung lại gấp gáp như vậy, bởi vì bên cạnh bọn họ có người đạt được cơ hội thành tiên. Loại mê hoặc này đối với bất kỳ người nào mà nói cũng là chí mạng. Thu Nguyệt chỉ mỉm cười, không có vẻ vũ mị, ngược lại có cảm giác yếu ớt than thở tiếc nuối. Ba người Diệp Phàm lập tức dàn xếp xong chuyện Diệp Tàn, đơn giản là khôi phục thương thế trên người bọn họ, những thứ khác dính đến kiếm đạo, đao ngân, thương thế của lực lượng máu thú, Diệp Phàm cũng bất lực, chỉ có thể để bọn họ dùng thời gian của mình tiêu hóa. Phân phó đám người Y Đông Vũ bảo vệ ba người Diệp Tàn xong, Diệp Phàm tìm được Thu Nguyệt. Hai người sóng vai đi về phía sườn núi cách đó không xa. Như mộng như ảo tiên cảnh, không ngừng có tiên khí lượn lờ, hai người đi ở dưới ánh bình minh, giống như chân chính tiên nhân, đẹp mà thần bí. Đi thật lâu, hai người dừng bước lại, Thu Nguyệt giống như một cô bé, đầu tựa vào cánh tay của Diệp Phàm, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người kia còn có một nụ cười thản nhiên, tiểu gia hỏa, không nỡ rời tỷ tỷ sao. Tiểu gia hỏa, xưng hô rất quen thuộc, tự nhiên luyến tiếc, bất quá cũng cao hứng cho ngươi. Tiên giới ta nhất định phải đi, cho dù ngươi đến đó trước, chúng ta cũng chưa hẳn không có ngày gặp lại, chỉ là không biết, chờ đến tiên giới, chúng ta gặp mặt sẽ như thế nào. Diệp Phàm nghe vậy thoải mái lắc đầu, biệt ly đau đớn, tương hỉ, này sự tình thống khổ nhất thế gian, có lẽ chính là ly biệt a. Ngươi ngược lại rất hào hiệp, nếu ta không phải thánh hiền, sinh ra cùng thời đại với ngươi, cùng tu hành với ngươi, có lẽ ta sẽ từ bỏ thành tiên cũng phải ở bên cạnh ngươi. Chỉ tiếc, chúng ta không sinh cùng thời đại. Ta tự có đạo của riêng mình, người cũng biết, giữa chúng ta, tóm lại phải chia lìa. Thu Nguyệt nói khẽ, bàn tay trắng nõn như ngọc chậm rãi xẹt qua không gian trước mắt, như thể trong nháy mắt đã rơi xuống cái gì đó, không bỏ lại chút nào. Trên người ngươi đã có tiên vận, đương nhiên là càng sớm phi thăng càng tốt, Lăng Hư Kiếm có thể mở ra cửa tiên cung mờ mịt này, chắc ngươi cũng biết ha. Ta biết, cho nên, ta chờ ngươi mở cửa ra nha. Thu Nguyệt mở chừng hai mắt cười nói, chỉ tiếc nơi này là tiên cung mờ mịt. Nếu ở bên ngoài, thật ra ta muốn điên cuồng một lần nữa với ngươi. Vậy lần này, cứ giữ lại lần sau chúng ta gặp lại tại tiên giới đi, Tiểu Nguyệt Nhi, khi nào đến tiên giới ngươi cần cố gắng hơn. Khanh khách, nghe ngươi nói Tiểu Nguyệt Nhi, thật đúng là làm cho người ta cảm giác có chút buồn bực. Phàm ca ca của ta, Tiểu Nguyệt Nhi chờ ngươi ở phía trên nhé, vạn đạo học phủ của ta, ngươi phải trông nom cho tốt đấy. Thu Nguyệt nghe vậy không khỏi lộ ra ý cười quyến rũ, sau đó ôm lấy Diệp Phàm. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp như máu không khách khí in lên đôi môi Diệp Phàm, thật lâu, môi thành đôi, Thu Nguyệt lui về phía sau, ngước nhìn lên bầu trời nói, ta sắp sửa bước lên đạo của ta, nụ hôn này chính là vĩnh biệt, tu hành từ xưa đến nay luôn tịch mịch, nhưng mà ngươi sẽ là ký ức cả đời này ta không thể quên. Đó là vinh hạnh của ta. Diệp Phàm lộ ra nụ cười ôn hòa, tiếp theo từ từ rút Lăng Hư Kiếm ra, hai người nhìn nhau cười, bọn họ không phải tình lữ không thể yêu nhau trong linh hồn. Bọn họ chỉ là tình nhân phong hoa tuyết nguyệt tịch mịch tiếp khách, không có nhiều sự kích động, con đường này bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đi, chỉ là không ngờ lại đến bất ngờ như vậy. Đối với Diệp Phàm mà nói, Thu Nguyệt phi thăng cũng không phải chuyện xấu, ít nhất nàng không cần trải qua chuyện ma linh hạo kiếp bất cứ lúc nào cũng có thể đi tới. Nếu có lựa chọn, hắn tình nguyện mọi người bên cạnh mình phi thăng đến tiên giới, một mình nghênh đón hạo kiếp, không cần lo lắng người bên cạnh sẽ chết đi. Đến tiên giới, nếu Diệp Phàm đi tìm Thu Nguyệt, không phải hai người không có cách nào gặp nhau, nhưng Diệp Phàm hiểu Thu Nguyệt, nụ hôn này của Thu Nguyệt chính là vĩnh biệt. Tình cảm giữa nàng và Diệp Phàm đã bị nàng chặt đứt, bởi vì nàng có đạo của riêng mình, nếu Diệp Phàm tiếp tục với nàng, đối với nàng mà nói sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với đạo. Nàng không phải Bám Lầy, cũng không phải Bắc Cung Tuyết, càng không phải Lạc Tố Tố, trong đạo của nàng, không có tình yêu nam nữ, Diệp Phàm tôn trọng đạo Thu Nguyệt, cho nên, mặc dù hắn đến tiên giới, hắn cũng sẽ không tận lực đi tìm Thu Nguyệt, bọn họ đều sẽ sống trong trí nhớ của đối phương. Đây chính là thế giới của người tu đạo, cái gì cũng không thể vượt qua đạo của bọn họ có thể có tình cảm chân thực, có dục vọng của phàm nhân, nhưng sau khi những thứ này hưởng thụ, vẫn phải kiên trì với con đường của chính mình. Lần ly biệt này, đối với Thu Nguyệt mà nói, cũng đồng dạng là khởi điểm nàng bước lên con đường cao hơn. Diệp Phàm hiểu nàng, Thu Nguyệt cũng hiểu Diệp Phàm, tất cả mọi chuyện của hai người đều đang trong nụ cười. Không gian chi lực hiện lên, cửa ra mở ra, Thu Nguyệt dứt khoát đi vào, một trận cảm giác hỗn loạn không gian xuất hiện, tiếp theo, thân ảnh mị hoặc khuynh thành kia biến mất không thấy gì nữa, lưu lại, chỉ có một chút mùi thơm ngát, khiến Diệp Phàm có chút tiếc nuối nhàn nhạt. Diệp Phàm đứng tại chỗ, đứng rất lâu, khi trời chiều hoàn toàn dừng lại, hắn mới lấy lại tinh thần, khóe miệng lộ ra một tia ý cười thoải mái, kết thúc trong dự liệu, cũng là chuyện ngoài ý liệu.